Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 69 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, trong lòng khinh thường. Ba vị hồn đấu la mà cũng muốn thu thị nữ của Chung Ly làm đồ đệ. Mấu chốt là, thị nữ này thật không đơn giản. Đừng nói hồn đấu la, cho dù là phong hào đấu la, phàm là có chút ham muốn thu đồ đệ, gặp một người như Thước Ngọc, sợ rằng sẽ tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Nàng tuy không biết tại sao Thước Ngọc lại kinh khủng như vậy, nhưng thật sự muốn thu Thước Ngọc làm đồ đệ, e rằng chỉ có ông nội nàng, Thiên Đạo Lưu, hoặc Nhị Gia Gia Kim Ngạc, mới có tư cách. Thiên tài như vậy, nói thu là có thể thu sao? À đột nhiên, Tuyết Thanh Hà hai mắt sáng lên, đúng vậy, tại sao không thương lượng với Chung Ly, để Thước Ngọc bái ông nội hoặc Nhị Gia Gia của nàng làm thầy? Phải biết, ông nội nàng Thiên Đạo Lưu là đỉnh cao nhân gian, tuyệt thế đấu la cấp 99. Nhị Gia Gia Kim Ngạc cũng là một siêu cấp đấu la cấp 98. Tồn tại như vậy mới xứng đáng thu một yêu nghiệt như Thước Ngọc làm đồ đệ. Khoan đã, Tuyết Thanh Hà như nghĩ tới điều gì, toàn thân rung lên, cảm thấy cả người không ổn. Không được, không được. Nếu Thước Ngọc bái sư Thiên Đạo Lưu hoặc Kim Ngạc, chẳng phải là vai vế sẽ tăng lên một cách kinh khủng sao? Nàng, đứa cháu gái ruột này, cũng phải gọi Thước Ngọc một tiếng sư cô ai mà chịu nổi chứ? Khụ khụ, Tuyết Thanh Hà giả vờ ho hai tiếng, để mọi người chú ý đến mình. Ba vị giáo ủy, chuyện bái sư vẫn cần xem ý của cô nương Thước Ngọc. Không đợi Tuyết Thanh Hà nói hết, Mộng Thần Cơ nghiêm mặt, chính khí nói, Thái tử điện hạ, có lão phu dạy bảo tiểu cô nương Thước Ngọc, nàng ít nhất có thể bớt đi 2 năm đường vòng, đến lúc đó cũng có thể vì đế quốc mà bồi dưỡng một vị phong hào đấu la cường đại. Khụ khụ, Tuyết Thanh Hà khoát tay, nháy mắt với Mộng Thần Cơ, nói, tiểu cô nương Thước Ngọc là thị nữ của khách khanh Chung Ly. Mộng Thần Cơ và đám đông đều im lặng. Lúc này họ mới nhớ ra, Thước Ngọc là thị nữ của Chung Ly. Nghĩ đến đây, ba lão già đau lòng nhức óc, thiên tài như vậy, yêu nghiệt như vậy, mà lại chỉ là một thị nữ đương nhiên, họ không hề bận tâm đến thân phận này của Thước Ngọc, đây là thị nữ của phong hào đấu la cơ mà. Chỉ cần nàng đồng ý, họ thậm chí có thể viết thư, thỉnh tuyết dạ đại đế ban cho Thước Ngọc tước vị, một bước trở thành quý tộc. Hơn nữa, còn đảm bảo tước vị này không thấp hơn tử tước. Đợi hồn lực của Thước Ngọc tăng lên, tước vị cũng có thể theo đó mà tăng. Im lặng, tất cả mọi người đều im lặng. Chung Ly thấy vậy, giang tay ra, nói, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Thước Ngọc, nàng nếu bằng lòng, bái ai làm thầy cũng được. Nàng nếu không bằng lòng, nói đến đây, một luồng khí thế mạnh mẽ từ người Chung Ly chợt lóe lên, khiến sống lưng của tất cả mọi người ở đó như quằn xuống 3 phần. Được rồi, câu tiếp theo không cần nói, mọi người cũng biết ý của Chung Ly. Nếu Thước Ngọc không muốn, mà đối phương còn ép buộc, thì không chỉ là chuyện nói lý đơn giản nữa. Nàng nếu không bằng lòng, ta cũng biết sơ một chút quyền cước. Lời này, Chung Ly vẫn nói ra, dù sao cũng là nha hoàn nhà mình, ra ngoài không thể bị bắt nạt. Nghe vậy, đám đông chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một số quý tộc có ý định theo đuổi Thước Ngọc lập tức từ bỏ ý định này. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Chỉ là khí thế thôi, mà sắc mặt ba vị giáo ủy cũng đã thay đổi. Có thể tưởng tượng được, vị phong hào đấu la này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Biết sơ một chút quyền cước. Thật là một cái biết sơ. Đây hoàn toàn là cảnh cáo, hoặc có thể nói là uy hiếp. Một phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, lại nói mình chỉ biết sơ qua chút quyền cước. Đám đông run rẩy, có những lúc, giả vờ hồ đồ là tốt nhất. Biết sơ. Nếu hắn chỉ biết sơ, e rằng trên đời này không có ai dám nói mình hiểu rõ. Mộng Thần Cơ ba người liếc nhau, gật đầu, chuyện này tạm thời không thể vội. Đã Chung Ly miệng hạ nói vậy, họ chỉ cần từ từ chờ đợi, không tin Thước Ngọc không động lòng. Dù sao Thước Ngọc cũng học ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, họ có nhiều thời gian. Mọi người ở cổng chính lại hàn huyên một hồi, ba vị giáo ủy lúc này mới nhớ ra, còn chưa mời mấy người vào học viện. Vì Thước Ngọc quá kinh diễm, họ đến cả lễ nghi cơ bản cũng quên mất. Không ai có thể trách họ, đặt mình vào vị trí của họ, liệu có chịu nổi cám dỗ như vậy không? Công thành danh toại, đã có sẵn. Sau khi vào học viện, các học viên và giáo viên bị buộc phải rời đi, họ muốn nhìn thêm vài lần, nhưng ba vị giáo ủy không cho họ cơ hội. Đến chỗ của giáo ủy, Mộng Thần Cơ tự mình làm xong thủ tục nhập học cho Thước Ngọc. Tiểu Thước Ngọc, sau này có chuyện gì, cứ đến chỗ giáo ủy tìm lão phu, chỉ cần lão phu làm được, tuyệt không từ chối. Mộng Thần Cơ trịnh trọng nói, đây là cơ hội tốt để kéo quan hệ. Chân thành mới là tuyệt chiêu. Lát nữa ông sẽ đi xin một khối hồn cốt vạn năm cấp cho Thước Ngọc, ông không tin mình không thể làm Thước Ngọc động lòng, sau đó thu nàng làm đồ đệ. Là thủ tịch của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, xin tài nguyên hồn cốt cho một yêu nghiệt như Thước Ngọc, chút quyền hạn này ông vẫn có. Đây cũng là ưu thế của ông. Đa tạ Mộng giáo ủy. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ vuốt râu, nụ cười trên mặt không giảm, ông đắc ý nhìn Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm. Kéo lòng người, ông Mộng Thần Cơ làm thủ tịch nhiều năm, khéo léo hơn hai lão già này nhiều. Phải biết, vì một lời nói của Tần Minh, ông đã long trọng mặc lễ phục, tự mình dẫn theo thứ tịch, ghế chót đi nghênh đón đoàn người Séc. Nếu không phải vì tên hoàng tử phế vật Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, đoàn người Séc tuyệt đối sẽ trở thành trợ lực cho đế quốc. Đáng tiếc, những thiên tài nhỏ đó đều bị đuổi đi. Vì đế quốc thiên đấu, ông Mộng Thần Cơ coi như cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đương nhiên, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm cũng vậy, nếu không, một nơi quan trọng như Học viện Hoàng gia thiên đấu, sao có thể giao cho họ quản lý? Không chỉ vì họ là cường giả cấp hồn đấu la, mà còn vì lòng trung thành của họ với đế quốc. Phải biết, học viên của Học viện Hoàng gia thiên đấu, nhất định phải là hậu duệ quý tộc, hoặc truyền nhân của đại tông môn, thế lực lớn. Những người này đều là tương lai của đế quốc thiên đấu, Học viện Hoàng gia thiên đấu sao có thể không quan trọng? Ba vị giáo ủy, không biết ta có thể mượn xem thư viện của quý viện được không? Lúc này, Trung Ly chắp tay với ba người, mặt không đổi sắc nói. Học viện Hoàng gia thiên đấu thật không đơn giản, từ khi đế quốc thiên đấu thành lập, học viện cũng đã được thành lập, ít nhất cũng có vài ngàn đến vài vạn năm lịch sử. Dù cho sách vở trong đó vì bảo quản không tốt mà tổn thất rất nhiều, cũng đủ để Trung Ly tìm hiểu kiến thức hắn muốn biết. Đương nhiên, xét về kiến thức võ hồn và hồn thú, sách vở của Vũ Hồn Điện lại toàn diện, phong phú hơn so với Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nếu không, một kẻ lừa đời như Ngọc Tiểu Cương, dựa vào cái gì mà nhờ kiến thức của Vũ Hồn Điện để trở thành võ hồn đại sư? Đối với việc Trung Ly mượn xem thư viện, Mộng Thần Cơ và hai người còn lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý, vị phong hào đấu la này mượn xem thư viện, đó là vinh hạnh của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nếu có thể khiến lòng trung thành của Trung Ly đối với đế quốc thiên đấu mạnh mẽ hơn một chút, đừng nói là mượn thư viện, cho dù là sao chép một bản kiến thức cho hắn thì đã sao. Thư viện của Học viện Hoàng gia thiên đấu có rất nhiều loại sách, được phân loại rõ ràng. Nhưng, người thực sự đến đọc sách thì gần như không có. Đều là hậu duệ quý tộc, hoặc truyền nhân của các thế lực lớn, đại gia tộc, nhà họ cũng có truyền thừa, căn bản không cần những kiến thức này. Họ chỉ cần học tập kiến thức gia truyền là được. Thư viện trong học viện, càng giống một vật trang trí. Chỉ có một vài giáo viên ham học hỏi mới có thể đến lật xem. Đế quốc thiên đấu thành lập đã hơn vạn năm, kiến thức thu thập được tuy có chênh lệch nhất định so với Vũ Hồn Điện, nhưng cũng không kém quá nhiều nhất là một vài chi tiết không rõ ràng bằng Vũ Hồn Điện mà thôi. Bốn người đến, ba người đi. Vừa rời khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu, Phái Che đã không nhịn được mà phàn nàn. Trời à, học viện này cũng quá đáng sợ đi, một tháng chỉ có một ngày nghỉ. Đúng vậy, các học viện hồn sư cao cấp thông thường, một tháng chỉ có một ngày nghỉ ngơi. Chuyện học viên chạy lung tung bên ngoài gần như là không thể. Đương nhiên, ngoài một ngày nghỉ ra, thời gian ngoại khóa cũng có thể ra ngoài đi dạo. Việc quản lý của Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng không quá nghiêm ngặt, vì học viên ở đây hầu như đều là hậu duệ quý tộc. Giam họ một tháng, họ sẽ phát điên mất. Tuy nhiên, đối với một yêu nghiệt không biết gì như Thước Ngọc, ý kiến của ba vị giáo ủy lại vô cùng thống nhất. Nghỉ ngơi. Kẻ vô dụng mới cần nghỉ ngơi. Chỉ có những kẻ không có lợi cho đế quốc mới cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì chứ? Thước Ngọc cần học bù đắp lại kiến thức lý luận mà các học viện hồn sư sơ cấp, trung cấp và cao cấp đã dạy. Hơn nữa, còn cần diễn luyện thực chiến, tu luyện trong môi trường mô phỏng. Với lịch học dày đặc như vậy, làm sao có thời gian nghỉ ngơi? Tiểu Phái Che, chỉ có Thước Ngọc mới có một ngày nghỉ, không phải tất cả mọi người đều vậy. Tuyết Thanh Hà biểu cảm vô cùng phức tạp, một cô bé không biết gì như Thước Ngọc lại có thể yêu nghiệt đến thế, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Ai, tiểu Thước Ngọc thật đáng thương. Sau khi hiểu ra, Phái Che toàn thân rung lên, buộc miệng nói. Lời này, Trung Ly và Tuyết Thanh Hà không biết nên nói tiếp thế nào. Theo lý mà nói, đãi ngộ như của Thước Ngọc là điều mà bao nhiêu người ao ước cũng không được. Hồn sư trẻ tuổi nào mà không mong được cường giả chỉ điểm. Tài nguyên tu luyện phong phú này, hoàn toàn mở rộng, tùy ý sử dụng. Với điều kiện như vậy, đừng nói một tháng nghỉ một lần, cho dù một năm nghỉ một lần, rất nhiều hồn sư cũng có thể chấp nhận. Nếm trải khổ đau, sau này mới có thể chịu khổ hơn. Nếu Phái Che bị giam như vậy một tháng, sợ là sẽ phát điên mất. Phái Che run rẩy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy cả người không ổn. Tình huống này, quá đáng sợ. Yên tâm đi, chờ Thước Ngọc học bù xong, nàng hẳn là có thể giống như học viên bình thường. Tuyết Thanh Hà nói xong lời này, lại có chút không chắc chắn thì thầm một câu, chắc là vậy. Đãi ngộ của yêu nghiệt, lúc nào cũng khác với những người khác. Một yêu nghiệt như Thước Ngọc, ba vị giáo ủy chỉ sợ nàng không thành tài, về cơ bản không thể để nàng giống như học sinh bình thường được. Chuyện Thước Ngọc nhập học Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, trong thời gian rất ngắn, tất cả các thế lực lớn ở thành Thiên Đấu đều biết. Quả thực quá kinh khủng, con cháu quý tộc dù có ngu xuẩn đến đâu, cũng biết phải báo về nhà. 15 tuổi rưỡi, chưa đến 16 tuổi, hồn tông cấp 48. Điều này cũng thôi đi, nàng còn sở hữu hai hồn hoàng tím, hai hồn hoàng đen. Kinh khủng đến như vậy, họ nhất định phải báo về nhà cháu trai, cháu cũng không quá kém, anh tuấn tiêu sái, nếu có thể cưới được cô nương này về nhà gia gia, nàng là thị nữ của Chung Ly Miện Hạ. Hắn không phải ghét bỏ thân phận thị nữ, một yêu nghiệt như vậy, trước đây nàng là gì, căn bản không quan trọng. Cưới về nhà, hắn cũng muốn lắm chứ. Không nói đến thực lực của Thước Ngọc, chỉ riêng dung mạo của nàng, cưới về nhà đã không lỗ. Nhưng nghe xong lời này, lão đầu trầm mặt. Tạo mối quan hệ đi, nhưng tuyệt đối đừng coi nàng là một thị nữ địa vị thấp, đối với nàng, con phải tôn kính như đối với bà nội của con vậy. Nửa ngày sau, lão giả mới lên tiếng. Ông chỉ là một phép so sánh, chứ không phải thật sự có ý nghĩ đó. Chàng trai trẻ vội vàng gật đầu, dù không nói đến Chung Ly và Thái tử Điện Hạ, chỉ riêng thái độ của ba vị giáo ủy, cũng đủ để rất nhiều người vứt bỏ những ý nghĩ không nên có. Ba vị giáo ủy có thể vì Thước Ngọc mà đánh nhau, thì năng lực dọn dẹp một vài quý tộc, họ cũng có. Tuyết Tinh Thân Vương sau khi biết tin, cả người ông ta đều ngẩn ra. Miêu Nữ, Thước Ngọc, Chung Ly. Thước Ngọc này, sợ không phải là cô gái ở nhà đấu giá đó chứ. Hồn tông cấp 48. Hai tím, hai đen. Nghĩ đến đây, Tuyết Tinh Thân Vương suýt nữa tối sầm mặt mũi. Hắn đã bỏ lỡ cái gì? Nếu hắn biết Thước Ngọc có thực lực này, tiềm năng này, hắn nói gì cũng không thể buông tay. Miêu Nữ này có tư chất của một phong hào đấu la. Đấu giá về, cung phụng, mấy chục năm sau, đế quốc Thiên Đấu sẽ có thêm một vị cung phụng cường đại, một vị phong hào đấu la cường đại. Hơn nữa còn là loại phong hào đấu la thuộc về chính đế quốc. Nếu hắn lại tác hợp một chút, để nàng và Tuyết Băng Phục tức giận công tâm, Tuyết Tinh Thân Vương phun ra một mụn máu già, ông ta hối hận lắm rồi. Một yêu nghiệt như vậy, mà hắn lại buông tay. Bốc Tuyết Tinh tự tát cho mình một cái, nhưng dù hối hận, ông ta có thể làm gì? Bây giờ đi đòi người về. Điều này sẽ trực tiếp đắc tội một vị phong hào đấu la sở hữu song sinh võ hồn. Miêu Nữ là tương lai, còn Chung Ly là hiện tại. Đau, quá đau. Gương mặt của Tuyết Tinh Thân Vương đều vặn vẹo. Nhưng ông ta lại không thể làm gì, đây mới là chỗ đau nhất của ông ta. Phải biết, Độc Cô Bác, một phong hào đấu la cùng phe, đã đích thân nói với ông ta, dù có đắc tội giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, cũng tuyệt đối không được đắc tội Chung Ly. Đây cũng là lý do tại sao, trong nhà đấu giá, Tuyết Tinh lại sợ nhanh đến vậy. Mặc dù ông ta không hiểu tại sao Độc Cô Bác lại nói như vậy, nhưng ông ta biết, Độc Cô Bác nói vậy, nhất định có lý do của ông ta. Lúc này, tại dãy núi Thất Bảo, tổng bộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung đang nhìn nhau. Đặc biệt là Trữ Phong Trí và Trần Tâm, hai người liếc nhau, trầm mặc không nói. Phải biết, khi đấu giá Miêu Nữ, họ đều có mặt ở hiện trường, chính Trữ Phong Trí còn tham gia đấu giá. Thất Bảo Lưu Ly Tông không có người kế tục, một khi Trần Tâm và Cổ Dung qua đời, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ rơi xuống vực thẳm. Chính vì lý do này, Thất Bảo Lưu Ly Tông mới đi khắp thế giới tìm kiếm thiên tài để đầu tư. Một thiếu nữ có tư chất của một phong hào đấu la, thậm chí còn kinh khủng hơn. Đã từng có một thiên tài, một yêu nghiệt đặt ngay trước mặt ta đã không biết trân trọng mãi đến khi mất đi mới hối hận không kịp. Nếu như ông trời cho ta một cơ hội nữa, đừng nói 20 vạn kim hồn tệ, cho dù là 200 vạn, 2000 vạn kim hồn tệ, ta cũng sẽ không hề nhíu mày. Trữ Phong Trí choáng váng, ông cảm thấy quyết định sai lầm nhất trong đời mình, chính là từ bỏ cuộc đấu giá đó. Nếu thời gian có thể quay ngược, ông nhất định sẽ quay về quá khứ, tự tát cho mình hai cái. Một yêu nghiệt như Thước Ngọc, thực sự quá xứng đáng. Chưa đầy 16 tuổi, hồn tông cấp 48, hai tím, hai đen. Đừng nói là gặp, ông nghe cũng chưa từng nghe qua. Một yêu nghiệt như vậy thuộc về thế lực khác cũng đành thôi, nhưng nàng đã từng chỉ là một món hàng đấu giá. Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu gì cũng được, nhưng không thiếu tiền. Phong Trí, đừng tự trách. Trần Tâm vỗ vai Trữ Phong Trí, nói. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Tự trách cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng là làm sao để bù đắp sai lầm này. Cổ Dung im lặng đứng bên cạnh, đột nhiên, mắt ông sáng lên, nói, Phong Trí, kiếm thúc. Chung Ly đã nói trước mặt mọi người, hắn không quan tâm Thước Ngọc sẽ bái ai làm thầy. Chỉ cần không dùng thủ đoạn đặc biệt, Quang Minh Chính Đại thu nàng làm đồ để lời này vừa nói ra, Trữ Phong Trí và Trần Tâm sững sờ, suy nghĩ một chút, hai người mừng rỡ, từ báo cáo xem ra, Chung Ly thực sự đã nói như vậy. Nếu Chung Ly không quan tâm ai thu Thước Ngọc làm đồ đệ, chẳng phải Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ vẫn còn cơ hội sao? còn ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia thiên đấu, tôn kính họ thì gọi một tiếng giáo ủy, không tôn kính thì ba vị hồn đấu la đó có là gì? Cốt Thúc nói đúng. Trong mắt Trữ Phong Trí tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Bất kể thế nào, chúng ta đều phải thử. Dù không thành công, cũng có thể đầu tư một phen, đảm bảo yêu nghiệt như vậy tương lai sẽ không đối đầu với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cái gì mà nếu không thể dùng được cho ta, thì lời này chỉ có thể áp dụng cho những kẻ không có bối cảnh lớn. Nghe vậy, Trần Tâm và Cổ Dung cũng không có ý kiến, gật đầu. Đột nhiên, Trữ Phong Trí như nghĩ tới điều gì, buộc miệng nói, Kiếm Thúc, ngươi có thấy rất kỳ lạ không? Thái độ của Đường Hạo khiến ta cảm thấy hắn đang che giấu điều gì đó. Thông tin về con trai hắn, Đường Tam, ta cũng đã nhận được. Là một thiên tài khá, lại còn được con trai của Lam Điện Phách Vương Long Tông Chủ, Ngọc Tiểu Cương, tự mình dạy bảo. Nhưng võ hồn của nó lại chỉ là Lam Ngân Thảo. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trữ Phong Trí không hiểu. Hồn hoàng 10 vạn năm phối với Lam Ngân Thảo, đây không phải là phung phí của trời sao? Nhưng Đường Hạo lại làm như vậy, chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Nếu Đường Tam chỉ có vậy, với mối liên hệ giữa Đường Hạo và Tông Môn, ông ta tuyệt đối không thể để Tiểu Vũ lại cho Đường Tam. Hồn hoàng 10 vạn năm, có thêm một vị phong hào đấu la cường đại không tốt sao? Phong Trí, Lam Ngân Thảo nào có thể có tư chất tiên thiên mãn hồn lực? Nếu nghiên cứu của Tông Môn và Vũ Hồn Điện về võ hồn không sai, cường độ võ hồn có quan hệ trực tiếp với tiên thiên hồn lực, Lam Ngân Thảo không thể nào sinh ra tiên thiên mãn hồn lực. Song sinh võ hồn sinh ra, cần hai võ hồn có phẩm chất tương cận, những điều Độc Cô Bác biết, Trần Tâm sao lại không biết? Trần Tâm còn là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Trần Tâm, Đường Hạo, Ngọc Nguyên Chấn, cả ba đều là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Mẹ của Đường Tam là ai? Chuyện này thật sự không rõ, nhưng người phụ nữ mà Đường Hạo coi trọng, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Võ hồn của Đường Tam, có lẽ căn bản không phải Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo chỉ là lớp ngụy trang của nó. Trần Tâm không nghĩ đến phương diện song sinh võ hồn, mà truy ngược lại bản chất của võ hồn. Ngọc Tiểu Cương thì khác, hắn là đoán mò ra Đường Tam là song sinh võ hồn. Nếu Đường Tam gặp Độc Cô Bác trước, nghe lời của ông ta, sẽ không khó phát hiện ra lời nói của Ngọc Tiểu Cương có trăm ngàn lỗ hổng. Cái gì mà Lam Ngân Thảo không thể sinh ra tiên thiên mãn hồn lực, thì nhất định phải sở hữu một võ hồn cường đại khác. Điều này căn bản không thỏa mãn điều kiện sinh ra song sinh võ hồn. Phải là hai võ hồn có phẩm chất tương cận mới có thể sinh ra song sinh võ hồn. Phẩm chất tương cận với phế võ hồn như Lam Ngân Thảo cũng chỉ là phế võ hồn, cho dù là song sinh võ hồn, cũng không thể sinh ra tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên, ngay từ đầu, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã không phải là Lam Ngân Thảo thông thường. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và những người khác, đây là ăn phải cái thiệt của người có văn hóa. Nếu họ cũng nửa vời như Ngọc Tiểu Cương, có thể cũng đã đoán ra Đường Tam là song sinh võ hồn. Dù vậy, họ cũng đã đoán đúng một điều, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam không chỉ đơn giản là Lam Ngân Thảo. Cảnh tượng chuyển đổi, tại thành thiên đấu, học viện Sét. Học viện Lam Phách, giống như trong nguyên tác, đã bị Liễu Nhị Long giao cho Flender, đây coi như là một chút đền bù của nàng dành cho Flender. Nàng cũng chỉ có thể làm được đến đó, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Tiểu Vũ trong khoảng thời gian này, luôn rất hoảng sợ. Nàng có một dự cảm, không chỉ Chung Ly phát hiện ra thân phận của nàng, mà vị phong hào đấu la gặp hôm đó cũng đã phát hiện ra thân phận của nàng. Điều khiến Tiểu Vũ tương đối nghi ngờ là, hai vị phong hào đấu la này lại không ra tay, ngược lại còn không quan tâm đến nàng, không phải nên bắt nhốt nàng lại sao? Chờ đến lúc cần hồn hoàng chỉ nghĩ thôi, Tiểu Vũ đã run rẩy. Lâu như vậy không ra tay, càng khiến Tiểu Vũ cảm thấy bất an, nàng có một thôi thúc muốn bỏ trốn, nhưng lại không nỡ rời xa Đường Tam. Đi loanh quanh một hồi, Tiểu Vũ bất tri bất giác đi đến sau núi của học viện. Đột nhiên, một gốc cây ở góc khuất đã thu hút sự chú ý của nàng. Đây là... Tiểu Vũ ngơ ngác, có chút không thể tin. Trong số hoa cỏ mà Liễu Nhị Long trồng, lại có một gốc hóa hình thảo. Đúng vậy, hóa hình thảo. Hóa hình thảo, đối với hồn thú muốn hóa hình, hoặc đã hóa hình, được xem là chí bảo. Chỉ cần có niên hạn trên vạn năm, sau khi nuốt hóa hình thảo, liền có thể hóa thành hình người. Hơn nữa, dù chưa đạt đến cấp 70, cũng sẽ không có bất kỳ khí tức nào bị tiết lộ. Phong hào đấu la cũng không nhìn ra là người hay là thú. Tại thần giới, một giọng nói như thì thầm, lại đầy nghi hoặc vang lên, di địa của Thủy Hỏa Long Vương vô cớ biến mất, võ kiếm tu la này, tạm thời không thể có sai sót. Nói xong, lại trở về yên tĩnh. Nào có cái gì gọi là may mắn, chẳng qua chỉ là một kịch bản đã được sắp đặt sẵn mà thôi. Tiểu Vũ nhìn đông ngó tây, thấy bốn phía không có người, nàng liền vội vàng nhổ gốc hóa hình thảo lên, cũng không quan tâm có dính đất hay không, trực tiếp nuốt vào. Từ nay về sau, sẽ không có ai có thể nhìn ra thân phận thật sự của ta. Chung Ly thì im lặng, Lời này của Tiểu Vũ nói cũng không sai, chỉ có điều, hắn cũng không phải là người. Chung Ly, dậy đi. Phái Che đẩy Chung Ly đang say ngủ, nhưng với sức lực chưa bằng nửa con lợn rừng của nó, làm sao có thể lay động được Nham Vương Đế Quân. Mặc dù không đẩy được, nhưng tiếng của Phái Che lại khiến Chung Ly có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, thực ra hắn là một người đã mấy ngàn tuổi. Chuyện quấy rầy người già nghỉ ngơi, cũng chỉ có Tiểu Phái Che mới không hề có gánh nặng trong lòng. Có lẽ, trong lòng nó, Chung Ly căn bản không hề già. Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, có lẽ chỉ mới hơn 5 giờ. Chung Ly, Tiểu Thước Ngọc đi học rồi, không có ai mua bữa sáng cho chúng ta ra ngoài ăn đi. Thấy Chung Ly tỉnh lại, Phái Che xoa xoa tay, mong đợi nói. Trước khi Thước Ngọc đi học, bữa sáng đều do nàng đi mua, tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Nhưng bây giờ Thước Ngọc không ở đây. Điều này khiến Phái Che ít nhiều có chút không quen. Ngày đầu tiên Thước Ngọc đi học, nhớ nàng chết đi được. Suy nghĩ một chút, Chung Ly đứng dậy gật đầu, nói, được thôi, Phái Che. Đối với Chung Ly, việc ngủ nghỉ càng phù hợp hơn với thân phận phàm nhân hiện tại của hắn. Còn đối với Mo Rác, ngủ ư mấy năm không nghỉ ngơi cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng hắn hiện tại, không phải là ma thần, cũng không phải là Nham Vương Đế Quân của Lai U. Hắn hiện tại, chỉ là phàm nhân Chung Ly. Đã là phàm nhân, nên thích ứng với cuộc sống của phàm nhân. Đừng nói Phái Che có chút không quen, không có Tiểu Thước Ngọc, hắn cũng có chút không quen. Đến thành thiên đấu đã được một thời gian, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ăn ở đâu ngon hơn, Chung Ly gần như đã nắm rõ. Hai người đến một tiệm bánh bao ở phía Tây Thành, lúc này, vì còn sớm, tiệm bánh bao có chút vắng vẻ. Chủ tiệm nhìn thấy Chung Ly và Phái Che cũng không hề có chút sợ hãi. Hai người lúc mới đến thiên đấu thành như thế nào, sau khi thân phận lộ tẩy, họ vẫn như vậy. Hơn nữa, Chung Ly và Phái Che còn là khách quen của tiệm ông. Nếu không phải Chung Ly và Phái Che thường xuyên đến đây ăn bánh bao, tiệm nhỏ của ông làm sao có thể đông khách như bây giờ. Chung Ly miệng hạ, Tiểu Phái Che, buổi sáng tốt lành. Hôm nay hai vị định ăn gì? Chủ tiệm tươi cười tiến lên, hỏi. Ông ta rất cảm kích Chung Ly và Phái Che, có ý không muốn lấy tiền, nhưng lần nào Chung Ly cũng trả tiền, dù là lúc ông không mang theo tiền không mang tiền, không có nghĩa là không thể trả tiền. Lão bản, ta muốn ăn bánh bao súp. Phái Che vui vẻ nói. Bánh bao súp của quán này ngon nhất cả thành thiên đấu. Không vấn đề, một lồng bánh bao súp. Chung Ly suy nghĩ một chút, cũng chọn bánh bao súp. Bánh bao súp là đặc sản của tiệm này, cũng chỉ có bánh bao súp là ngon nhất. Ăn gì, tương đương với nếm thử hương vị, đương nhiên là cái gì ngon thì ăn cái đó. Trong lúc Chung Ly và Phái Che đang ăn ngon lành, ở cổng đông thành thiên đấu, có mấy người tiến vào thành. Cuối cùng cũng đến. Một thiếu nữ vuốt ve bắp chân, vũ mị nỉ non một câu. Trên mặt nàng đầy vẻ mệt mỏi, khiến thanh niên tóc đỏ bên cạnh đau lòng không thôi. Quỷ mới biết những ngày này họ đã trải qua những gì. Từ Vũ Hồn Điện đến thành thiên đấu, nếu đi bình thường, mất khoảng một tháng. Họ chỉ mất hơn một tuần một chút đã hoàn thành chặng đường một tháng của người khác. Suốt quãng đường, gần như họ đều phải dùng hết sức để đi, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, mới hoàn thành được hành trình vĩ đại này. Dù là hồn sư, nhưng với cường độ di chuyển cao như vậy, họ cũng có chút không chịu nổi. Các ngươi đến Thánh Điện Vũ Hồn nghỉ ngơi trước, lão phu đi điều tra tung tích của vị cường giả này. Giọng nói của lão giả không mấy dễ nghe, giống như tiếng vịt đực kêu. Cả nhóm, chính là những người xuất phát từ Vũ Hồn Điện, mang theo nhiệm vụ đến thành thiên đấu, gồm Nguyệt Quang, Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt. Nói xong, Nguyệt Quang biến mất tại chỗ, chỉ để lại Hồ Liệt Na ba người nhìn nhau. Đối với Phong Hào Đấu La, quãng đường này không là gì, nếu không có ba cái gánh nặng này, ông ta đã sớm đến nơi. Im lặng một hồi, Hồ Liệt Na lên tiếng, nghe lời Cúc trưởng lão, chúng ta đi nghỉ trước. Với trạng thái hiện tại của họ, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà giáo hoàng giao phó, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn nói. Hơn nữa, một người đi điều tra tung tích của Chung Ly là đủ rồi. Ba người họ cũng không giúp được gì nhiều, chi bằng dưỡng tốt tinh thần. Được, Na Na. Mặc dù Tà Nguyệt là đội trưởng của nhóm ba người, nhưng trong nhóm, ai là người có tiếng nói nhất? Đương nhiên là Hồ Liệt Na. Không chút do dự, ba người hướng về Thánh Điện Vũ Hồn của thành thiên đấu. Họ trước đây cũng đã từng đến thành thiên đấu, tự nhiên biết Thánh Điện Vũ Hồn ở đâu. Thời gian đã đến giữa trưa, trong lúc Hồ Liệt Na và mọi người đang say ngủ, Nguyệt Quang lại có chút ngơ ngác. Vốn tưởng rằng tung tích của Chung Ly sẽ rất khó điều tra, dù sao cũng là Phong Hào Đấu La, tung tích bất định mới là bình thường. Nhưng điều khiến Nguyệt Quang kinh ngạc là, tung tích của Chung Ly ở thành thiên đấu lại không phải là bí mật gì. Tùy tiện hỏi hai người qua đường, đều biết hành tung của hắn. Giả sao? Đến trưa rồi, nếu họ không lừa lão phu, không có gì bất ngờ xảy ra, thì lúc này Chung Ly hẳn là đang ở khách sạn Thất Bảo. Khóe miệng Nguyệt Quang giật giật, lẩm bẩm. Đúng là một phương pháp hay để biết hành tung của đối phương chỉ bằng cách xem giờ. Điều khiến Nguyệt Quang im lặng nhất là, trong tài liệu của Thánh Điện Vũ Hồn, cũng ghi lại như vậy, vị phong hào đấu la này, thật sự có cá tính, mỗi ngày dường như đã được lên kế hoạch sẵn, muốn làm gì. Xem kỹ một ngày của Chung Ly, Nguyệt Quang đột nhiên thoáng qua một tia hâm mộ. Ông cũng đã 70-80 tuổi, vẫn còn đang bôn ba vì Vũ Hồn Điện. Nhìn cuộc sống của Chung Ly, rồi nhìn lại cuộc sống của mình, đều là phong hào đấu la, tại sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Ai, Nguyệt Quang thở dài một tiếng, lúc này mới hướng về Thánh Điện Vũ Hồn, chờ đợi Hồ Liệt Na và hai người kia tỉnh lại. Mấy ngày nay, mấy đứa nhỏ này quả thực đã mệt lả. Đây là dùng hồn lực, toàn lực di chuyển, với cường độ cao như vậy mà vẫn kiên trì được, xem như ý chí của chúng đã rất kiên định. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã là chiều ngày hôm sau. Lúc này, trong một quán trà, Chung Ly ngồi ở một góc, nghe thi nhân trên đài biểu đạt tình cảm và tác phẩm của mình. Phái Che thì ngồi bên cạnh, cũng uống trà, nghe thơ ca. Ở cùng Chung Ly lâu, nó phát hiện mình dường như cũng đã sa đọa. Chuyện của thế giới trước, để kiếp sau tìm hiểu vậy. Chung Ly miệng hạ, ngài cảm thấy bài thơ vừa rồi của ta còn có chỗ nào cần cải tiến không? Trên đấu la đại lục, không chỉ có nghề hồn sư chỉ là nghề nghiệp cao quý nhất mà thôi. Vẫn còn có những nghề nghiệp khác. Các nghề như thi nhân, tác gia, cũng rất được dân chúng bình thường yêu thích. Lâu dần, mọi người cũng biết sở thích của Chung Ly, hơn nữa, hắn gần như không có chút kiêu ngạo nào, sẵn lòng giao lưu với bất kỳ người nào có thân phận khác nhau. Đây cũng là lý do tại sao, vị thi nhân này lại đến thỉnh giáo. Vị thi nhân nọ chắp tay về phía Chung Cách, cất lời với vẻ mặt đầy sùng kính. Nghe đồn, Chung Cách học rộng tài cao, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cũng chính vì sự uyên bác đó mà ngài mới được Thái tử Điện Hạ mời về làm khách khanh cho Phủ Thái tử. Chỉ dựa vào học thức mà đã có thể thuận buồm xuôi gió, trở thành khách khanh của Phủ Thái tử, có thể tưởng tượng được, kiến thức của Chung Cách đáng nể đến mức nào. Bậc văn nhân nhã sĩ như vậy, quả là đối tượng mà biết bao thi nhân ngưỡng vọng. Sau khi ngâm thơ xong, vị thi nhân thật tâm thật ý đến thỉnh giáo, mong được chỉ ra chỗ cần cải thiện. Nếu có thể được Chung Cách chỉ điểm, nói không chừng ông ta có thể tiến thêm một bước. Nghe vậy, Chung Cách nhấp một ngụm trà, rồi mới từ tốn đặt chén trà xuống. Trong trà lâu vẫn còn rất đông người, nhưng phần lớn bọn họ đến đây không phải để thưởng trà nghe thơ. Mục đích của họ là để truyền tin tức. Nếu không thì làm sao các thế lực lớn lại biết được sở thích của Chung Cách? Dĩ nhiên, cũng có một số ít người thật sự yêu thích thơ ca, hoặc giả là thích uống trà. Họ đến đây, chẳng qua cũng chỉ để tiêu khiển mà thôi. Suy tư đôi chút, Chung Cách mới lên tiếng, về phương diện thơ ca, ta cũng chỉ biết sơ qua một chút mà thôi. Lời khiêm tốn vừa dứt, Phái Che đang uống trà bỗng sững người, bất giác quay đầu nhìn Chung Cách. Lại là biết sơ qua. Cái gì ngài cũng biết sơ qua hết đúng không? Nham Vương Đế Quân, Khế Ước Chi Thần, Võ Thần, Quý Kim Chi Thần, nếu ngài chỉ biết sơ qua, liệu có nhiều danh xưng như vậy không? Phái Che hé miệng, muốn nói lại thôi. Bình thường, Phái Che nghĩ gì nói nấy, gần như không bao giờ tự làm khó mình. Nhưng lúc này, cô bé thật sự không biết nên nói gì. Biết sơ qua, chứ ngài có nói mình không biết đâu. Lời này thật đúng là không biết phải phản bác thế nào. Nghe vậy, đám đông khẽ giật khóe môi. Bọn họ không biết nội tình của Chung Cách thì còn đỡ, có thể cho rằng ngài thật sự chỉ biết một chút, nhưng vấn đề là bọn họ biết nội tình của ngài. Không hổ là Chung Cách miệng hạ, một cường giả như vậy, lại có học thức bực này, mà vẫn khiêm tốn hữu lễ, quả là tấm gương cho chúng ta. Kể từ hôm nay, ta sẽ đi truyền tụng về Chung Cách miệng hạ. Ta sẽ đem sự tích của miệng hạ viết thành sách. Mọi người bàn tán xôn xao, mơ hồ có một nhóm người hâm mộ Chung Cách đang hình thành. Ở bên cạnh Chung Cách, họ không cảm nhận được sự chênh lệch thân phận, cho dù là những thám tử của các thế lực lớn cũng phải khâm phục ngài. Một cường giả cấp bậc phong hào đấu la, lại còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm và võ hồn song sinh. Ngài có thể cùng ngươi bình đẳng giao tiếp, cũng có thể cùng ngươi đàm cổ luận kim, không hề có cái rào cản giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Chung Cách nghe xong, hai mắt sáng lên, bất giác nhìn mấy người kia. Mấy vị lão giả này, trông như những học giả uyên thâm, cũng có vài phần tư chất của người kể chuyện. Truyền tụng về mình sao? Nghe người khác kể truyền thuyết về chính mình tự mình tổ chức tang lễ cho mình, chuyện thế này, cũng chỉ có Chung Cách mới làm ra được. Kẻ chê bai đế quân Lai U nhiều nhất, chính là Chung Cách. Là ngươi hiểu Nham Vương gia, hay là ta hiểu Nham Vương gia? Xin miệng hạ chỉ điểm một hai, bất kể kết quả thế nào, tại hạ vô cùng cảm kích. Vị thi nhân lại chấp tay, vô cùng thành khẩn nói. Cường giả bực này, lại khiêm tốn như vậy, quả thực khiến người ta vừa mừng vừa lo. Khiêm Tốn là Chung Cách, còn Mo Rác, hắn căn bản không biết Khiêm Tốn là gì. Chung Cách gật đầu, một lần nữa đánh giá vị thi nhân, rồi mới lên tiếng, bài thơ này của tiên sinh, là ca ngợi chiến công của các quý tộc khi xưa. Nói đến đây, Chung Cách ngừng lại một chút. Vị thi nhân này, không giống phong cách của Hồ Đào. Thơ của ông ta hầu như đều ca ngợi chiến công của các quý tộc xưa, còn chiến công hiện tại thì tuyệt nhiên không nhắc tới. Ý đồ sâu xa của ông ta, chính là không muốn đắc tội với giới quý tộc bây giờ. Không hổ là thi nhân đã có tuổi, quả là có kinh nghiệm. Nếu đổi lại là một thanh niên nhiệt huyết, lát nữa thôi hắn sẽ bị đám quý tộc thẹn quá hóa giận bắt giam, hoặc trực tiếp đánh chết. Các quý tộc khi xưa vì nhân loại mà chiến đấu, vào sinh ra tử, bảo vệ quốc gia, chính vì lý do này, họ mới trở thành quý tộc. Ca ngợi những quý tộc đó, thuộc về đạo lý không quên nguồn cội. Còn quý tộc bây giờ, nhất là quý tộc bên Thiên Đấu Đế Quốc, gần như đã quên mất mục đích thành lập đế quốc. Ca ngợi quá khứ, nhưng lại im lặng về hiện tại, đó là sự khôn ngoan của lão thi nhân này. Làm trái lương tâm, ca ngợi quý tộc hiện tại, ông ta không làm được, đây là khí khái của văn nhân. Có khí khái của văn nhân, nhưng không nhiều. Suy cho cùng, thế giới này, thực lực là trên hết. Về dùng từ, ngữ pháp đều không có vấn đề gì. Chỉ có điều nói đến đây, Chung Cách dừng lại, nói đầy thâm ý, thế giới không chỉ có những thứ tạm bợ trước mắt, mà còn có thơ và phương xa. Chung Cách gật đầu với vị thi nhân, rồi không nói thêm gì nữa. Vị thi nhân sững sờ, toàn thân chấn động, sắc mặt ông vô cùng phức tạp, khi nhìn lại Chung Cách, ánh mắt càng thêm phần kính trọng. Vị miệng hạ này, ngài ấy hiểu ý tứ mà mình muốn biểu đạt. Hơn nữa còn đang nhắc nhở mình. Một khúc tri âm tan vỡ, nơi chân trời góc bể biết tìm đâu tri kỷ. Học thức của Chung Cách miệng hạ, quả nhiên không phải hư danh, ngài ấy thật sự hiểu biết. Đa tạ miệng hạ, tại hạ đã thụ giáo. Trên đời này có biết bao nhiêu thứ có thể ca ngợi, cớ sao ông ta cứ phải loanh quanh mãi với sự biến chất của giới quý tộc. Một chút không cẩn thận, liền có họa sát thân. Sáng tác thơ ca, nên đi xa hơn, nhìn nhiều thứ hơn, những cảm ngộ đó chẳng lẽ không thể viết thành thơ sao? Vị thi nhân bừng tỉnh ngộ, lòng cảm kích đối với Chung Cách không khỏi tăng thêm vài phần. Ý của Chung Cách rất đơn giản, bảo ông ta đi đây đi đó, có lẽ sẽ viết ra được những thứ tốt hơn. Chỉ có điều, vì cách nói có phần hàm súc, nên khiến người này hiểu lầm thôi được, ý tứ cũng không khác biệt quá nhiều, vẫn có thể chấp nhận. Không hổ là Chung Cách miệng hạ, tuy nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất có thâm ý. Đúng vậy, thế giới không chỉ có những thứ tạm bợ trước mắt, mà còn có thơ và phương xa. Khóe mắt phái che không ngừng co giật, đám người này, không thấy mệt sao? Suốt ngày chỉ biết khen lấy khen để, nào là không hổ là Chung Cách miệng hạ, nào là miệng hạ học rộng tài cao. Bỗng nhiên, mấy bóng người xuất hiện, trông lạc lõng hẳn so với những người có mặt. Bọn họ mắt nhìn như chim ưng, dáng điệu như sói, trông chẳng giống đến nghe thơ hay uống trà chút nào. Ngược lại giống đến gây sự hơn. Mấy người đi thẳng đến trước mặt Chung Cách mới dừng lại, lão giả trang điểm đậm cầm đầu chắp tay về phía Chung Cách, xem như có lễ. Chung Cách khách khanh, hữu lễ. Nói xong, lão giả tự mình ngồi xuống đối diện Chung Cách. Kính chào Chung Cách miệng hạ. Ba người trẻ tuổi phía sau ông ta cúi chào Chung Cách, xem như lễ nghi của hậu bối đối với tiền bối. Ba người không hề ngồi xuống, bởi vì bọn họ tạm thời chưa có tư cách đó. Muốn ngồi cùng bàn, cần phải có thân phận, thực lực tương đương. Chung Cách là phong hào đấu la, lão giả cũng là phong hào đấu la, hai người thực lực ngang nhau, tự nhiên có thể bình đẳng giao tiếp. Cùng là phong hào đấu la, trong mắt lão giả, ông ta có tư cách ngồi xuống. Nhưng ba người trẻ tuổi kia thì khác. Thiên tài thì đã sao? Thiên tài chưa trưởng thành, cuối cùng cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Trong ba người trẻ tuổi, thân phận cao nhất là Hồ Liệt Na. Nhưng nàng cũng chỉ là đệ tử của giáo hoàng, chứ không phải thánh nữ của Võ Hồn Điện, nàng cũng không có tư cách ngồi xuống. Ba người họ đều nhận thức rất rõ vị trí của mình, sau khi hành lễ liền đứng sau lưng lão giả. Khẽ quan sát ba người, Chung Cách cũng đoán được thân phận của họ. Một vị phong hào đấu la thích trang điểm đậm, có sở thích này, chỉ có thể là trưởng lão của Võ Hồn Điện, Nguyệt Quang. Cộng thêm đặc điểm của ba người trẻ tuổi kia, hắn càng chắc chắn hơn. Nguyệt Quang, cùng bộ ba hoàng kim thế hệ mới của Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm. Khi Chung Cách dò xét bốn người họ cũng đang dò xét Chung Cách. Thật tình mà nói, họ chưa từng thấy qua nam tử nào tuấn mỹ đến vậy, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tao nhã, biểu cảm thì vân đạm phong khinh, nhưng lại ẩn chứa một nỗi ưu tư. Nếu không biết hắn là một vị phong hào đấu la hùng mạnh, có lẽ người ta sẽ tưởng hắn là một vị quý công tử của gia tộc nào đó. Lão gia gia, mặt của ông sao thế ạ? Phái che lơ lửng bên cạnh Chung Cách, ngây thơ hỏi Nguyệt Quang. Dù Nguyệt Quang trang điểm đậm, giọng nói có chút ái nam ái nữ, cô bé vẫn có thể phân biệt được giới tính. Nghe vậy, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy không khí dường như lạnh đi vài phần. Phải biết, Nguyệt Quang ghét nhất là có người bàn tán về giới tính và cách trang điểm của mình. Cái tiểu gia hỏa này khoan đã, một sinh vật không xác định biết bay. Đây là võ hồn thứ hai của Chung Cách miệng hạ sao? Nguyệt Quang sững sờ, nhìn Phái Che một chút, rồi lại nhìn Chung Cách, ông ta chậm rãi thở ra một hơi, xua tay nói, khuôn mặt lão phu không có vấn đề gì cả, chỉ là sở thích cá nhân thôi. Việc gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ con? Ông ta có thể nghe ra trong giọng nói của Phái Che một cảm xúc gọi là quan tâm. Cô bé thật sự quan tâm ông, chứ không phải đang chế nhạo. Phái Che ngớ người, có chút không hiểu mà gãi đầu. Sở thích cá nhân. Sở thích này thật đúng là độc đáo. Thì ra là vậy. Mặc dù không hiểu, nhưng lão giả thế nào là tự do của ông ta. Ở Mondstadt, sự tự do này hẳn sẽ không bị xem là dị đoan đâu nhỉ. Dù sao thì, bác Ba Tô còn mặc cả tất trắng nữa là mà khi tất chân mới xuất hiện, đúng là dành cho đàn ông mặc. Bác Ba Tô ăn mặc như vậy, cũng không phải là không thể hiểu được. Thấy Phái Che ra vẻ đã hiểu, ngược lại khiến Nguyệt Quang có chút không hiểu. Có thể nói, trên toàn cõi đấu la đại lục này, không một ai có thể thấu hiểu ông ta. Ngay cả người huynh đệ tốt quỷ mị, hắn có thể chấp nhận, nhưng cũng không thể hiểu nổi. Nhóc con, nhóc không tò mò tại sao ta lại như vậy sao? Vốn dĩ, Nguyệt Quang tự xưng là lão phu, nhưng hôm nay, cách nói của ông ta đã thay đổi, trở thành ta. Tò mò chứ, nhưng đó là tự do của ông mà. Trạm dừng chân đầu tiên trong 7 quốc gia, cô bé ở Mondstadt cũng không ít thời gian, đối với tự do, vẫn có vài phần lĩnh hội. Nghe vậy, Nguyệt Quang khẽ chấn động, một lúc sau, ông ta mới phản ứng lại, ha ha ha, uy thế của ông ta vô tình tỏa ra, khiến đám đông không khỏi xác định một điều, lão già này là một cường giả. Tốt, tốt, tốt lắm. Nguyệt Quang vỗ tay, liên tiếp nói ra mấy chữ tốt. Hay cho một chữ tự do. Đúng vậy, đây là tự do thuộc về ta. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có người có thể thấu hiểu ông ta. Khoan đã, Phái Che hình như không phải người, cô bé là võ hồn mà bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có một võ hồn có thể hiểu được ông ta. Buồn thật. Kẻ hiểu mình, lại là một võ hồn. Nhóc con, ta tên Nguyệt Quang, phong hào là Cúc, trưởng lão của võ hồn điện. Xì nghe vậy, những người trong trà lâu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nguyệt Quang. Phong hào. Trưởng lão võ hồn điện. Người trước mắt này lại chính là Cúc Đấu La trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Nguyệt Quang hỉ nộ vô thường, là một đao phủ giết người không chớp mắt. Nhưng hôm nay gặp mặt, những thành kiến này dường như có chút không đúng. Ông ta vẫn rất nói đạo lý. Từ nay về sau, nhóc con có yêu cầu gì, ta dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm cho nhóc. Nguyệt Quang kiên định nói với Phái Che. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Bất kể Phái Che có phải người hay không, cũng chẳng quan tâm cô bé có phải võ hồn hay không, có thể hiểu được ông ta, đó chính là tri kỷ. Phái Che ngơ ngác, có chút không biết phải làm sao. Lão gia gia trang điểm đậm này đang nói gì vậy? Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm ba người, toàn bộ đều chết lặng. Giáo hoàng bảo Cúc Đấu La đến chiêu mộ Chung Cách, kết quả, còn chưa nói được mấy câu, Cúc Đấu La đã bị chiêu mộ ngược rồi. Lên núi đao, xuống biển lửa, lời thề này kinh khủng đến nhường nào. Phong hào Đấu La không thể tùy tiện phát thệ, nếu nói mà không làm được, cấp bậc hồn lực rất có thể sẽ trì trệ không tiến. Lời này của Nguyệt Quang, quả thực có chút nặng. Cũng may bọn họ không nói ra, bằng không, Nguyệt Quang e là sẽ hỏi bọn họ, nặng ở chỗ nào. Nhóc con, danh tiếng của ta trên Đấu La đại lục tuy chẳng ra gì, nhưng ta là người nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Nguyệt Quang trịnh trọng nói. Trang phục này của ông, là có nguyên do. Ông muốn sống thay phần của người tỷ tỷ đã mất. Dù bị người đời coi thường, dù bị người đời chế nhạo, ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ này, chưa từng thay đổi. Bây giờ, khó khăn lắm mới có một sinh linh thấu hiểu ông, đối với Nguyệt Quang mà nói, đó đơn giản là niềm vui khôn tả. Lời này vừa nói ra, đám đông vừa co giật khóe mắt, vừa gật đầu tán thành. Danh tiếng của Cúc Đấu La quả thực chẳng ra gì, ông ta cũng tự biết điều đó. Nhưng, nguyên nhân lớn nhất khiến danh tiếng ông ta bị hủy hoại, vẫn là vì ông ta trang điểm đậm. Là nữ tử thì thôi đi, đằng này ông ta lại là nam tử. Phái Che chớp chớp mắt, bất giác nói, thật cảm ơn lão gia gia. Con hình như không có việc gì cần cả, nếu được thì có đồ gì ngon ăn không ạ? Nói đến đây, Phái Che lộ vẻ mong đợi. Nguyệt Quang, đám đông, ba tiểu quỷ, đám đông chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, lời hứa của một phong hào Đấu La mà cô bé chỉ muốn đồ ăn. Không hổ là cô, Phái Che. Nguyệt Quang đầu tiên là sững sờ, rồi lại nhìn Phái Che, tiểu gia hỏa này có một trái tim thuần khiết. chẳng trách cô bé có thể hiểu được mình. Được, chờ ta trở về, sẽ thu thập đủ loại đồ ăn ngon cho nhóc. Nguyệt Quang trịnh trọng nói, tựa như đây là một việc vô cùng hệ trọng. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm ba người, lúc này hoàn toàn chết lặng. Cúc Đấu La tính cách thế nào, bọn họ biết rõ rành rành. Nhưng hôm nay họ đã thấy gì? Chuyện thế này, thật sự sẽ xảy ra trên người Cúc Đấu La sao? Bọn họ nào biết, Nguyệt Quang tuy tính cách cổ quái, lại là một vị phong hào đấu la yêu hoa. Đồng thời, ông cũng là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Sau khi Quỷ Đấu La chết, ông biết rõ không phải đối thủ của Đường Tam, nhưng vẫn tìm Đường Tam báo thù, dù thân tử đạo tiêu, cũng không hối hận. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm ba người trợn mắt há mồm, một Nguyệt Quang như thế này, họ quả là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người gần như là do Nguyệt Quang nhìn mà lớn lên, thời gian ở cùng Nguyệt Quang cũng tương đối dài. Coi như khá hiểu tính cách của Nguyệt Quang, chính vì vậy, họ mới chấn kinh. Chẳng lẽ, đây chính là sự cao minh của Cúc trưởng lão? Hồ Liệt Na nhìn bóng lưng của Nguyệt Quang, rồi lại nhìn Chung Cách và Phái Che. Phái Che là võ hồn của Chung Cách, tạo mối quan hệ tốt với cô bé, chẳng phải tương đương với tạo mối quan hệ tốt với Chung Cách sao? Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na không khỏi thầm tán dương, không hổ là Cúc trưởng lão. Sao mình lại không nghĩ tới, lợi dụng tầng quan hệ này chứ? Quả nhiên, có thể trở thành phong hào đấu la, không có ai là đơn giản cả. Tà Nguyệt như có điều suy nghĩ, nhưng lại có chút không chắc chắn. Hắn không thông minh như Hồ Liệt Na, nhìn vấn đề cũng không nhìn ra được tầng sâu xa như vậy. Tà Nguyệt chỉ cảm thấy, Cúc Đấu La làm như vậy, nhất định có thâm ý của ông. Nguyệt Quang, Diễm gãi đầu, với đầu óc của hắn, để hắn suy xét loại vấn đề này, phần lớn là làm khó hắn. Hắn chỉ thấy được tầng bề mặt nhất, đồng thời, hắn cũng là người phát hiện ra chân tướng. Nguyệt Quang thật sự không có thâm ý gì, cũng không có mục đích gì, đơn thuần chỉ là yêu thích Phái Che mà thôi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nói, phần lớn chính là Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Các thám tử xung quanh toàn thân chấn động, đây chính là lời hứa của một vị phong hào đấu la. Mấu chốt nhất là, Cúc và Quỷ không bao giờ tách rời. Nhận được lời hứa của Cúc đấu la, cũng tương đương với nhận được lời hứa của Quỷ đấu la. Hai vị phong hào đấu la khoan đã, bản thân Phái Che, hình như chính là võ hồn của một vị phong hào đấu la. Nghĩ đến đây, đám thám tử toàn thân chấn động, tin tức này có chút bùng nổ. Không biết gia chủ, tông chủ có thể tiếp nhận nổi không? Nhóm văn nhân nhã sĩ thì giữ im lặng, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, họ vẫn rất rõ ràng. Một số người còn lặng lẽ rời đi, sợ nơi này sẽ trở thành một nơi thị phi. Hai vị phong hào đấu la tụ họp, vạn nhất họ nghe được điều gì không nên nghe, liệu còn giữ được mạng không? Không quan tâm là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, có kẻ sợ chết, thì cũng có kẻ không sợ chết. Bọn họ mắt sáng rực, giỏng tai lên, chuẩn bị nghe ngóng chút bí mật. Hồi lâu sau, Nguyệt Quang mới nhớ ra mục đích mình đến trà lâu. Mục đích chính của ông ta đến đây, là để tìm chủ nhân của Phái Che, chứ không phải để tán gẫu với Phái Che. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể không dừng lại. Ném cho Phái Che một ánh mắt áy náy, Nguyệt Quang mới hướng về Chung Cách nói, Chung Cách khách khanh, tại hạ đến đây vì một chuyện, can hệ trọng đại, không biết có thể dời bước được không? Lời này, Nguyệt Quang nói vô cùng khách khí, còn chắp tay về phía Chung Cách. Từ thông tin tình báo, vị Chung Cách này thực lực hẳn là mạnh hơn ông ta một chút. Dù sao Chung Cách sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, còn ông ta thì không. Đừng xem thường một cái hồn hoàng này, cái tên Đường Hạo kia nghĩ đến đây, Nguyệt Quang toàn thân rung lên. Ông ta và Quỷ Mị coi như là những người sống sót sau trận chiến đó, nỗi sợ hãi đối với Đường Hạo, đối với hồn hoàng 10 vạn năm không cần nói cũng biết. Cảm giác đó gần như đã khắc sâu vào xương tủy. Thấy Nguyệt Quang cuối cùng cũng vào vấn đề chính, Hồ Liệt Na ba người thở phào nhẹ nhõm. Tinh La đế quốc nơi nào có đồ ăn vặt ngon, Thiên Đấu đế quốc nơi nào món chính ngon hơn, đặc sản của võ hồn thành, Nguyệt Quang nói không ngớt. Lại tán gẫu với Phái Che nữa, chắc đến tối mất gọi Chung Cách là khách khanh, bởi vì bề ngoài hắn là khách khanh của phủ thái tử, xưng hô như vậy không có vấn đề gì. Ông ta vốn không biết phong hào của Chung Cách, gọi thẳng tên thì quá sùng sả, lại tỏ ra không tôn trọng, nên lúc này mới gọi cả tên lẫn chức danh, khách khanh. Nghe vậy, Chung Cách suy tư một chút rồi gật đầu. Mục đích của Nguyệt Quang và đám người, hắn mơ hồ đoán được một chút. Đơn giản chính là mời hắn gia nhập võ hồn điện các loại. Nếu không phải vậy, đi theo ông ta, sẽ không phải là Hồ Liệt Na bọn người. Biết rõ hắn là phong hào đấu la, còn mang theo đám hậu bối đến gây sự, đây không phải là muốn chết sao? Rõ ràng, Nguyệt Quang và đám người không phải đến gây sự. Không đợi Chung Cách nói gì, Phái Che bay đến bên cạnh hắn, nói, Chung Cách, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, lão gia gia bọn họ đường xa tới đây, hay là chúng ta mời họ ăn cơm đi? Có chuyện gì, ở quán cơm cũng có thể nói chuyện mà. Lời này, Phái Che nói khá nhỏ, cô bé sợ Chung Cách biết mục đích thật sự của mình. Suy cho cùng, là Phái Che đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ai mà không nhìn ra được mục đích của cô bé chứ? Phía trước còn đang nói chuyện ăn uống, đây là nói một hồi, đói bụng rồi. Phái Che cho rằng Nguyệt Quang là người tốt, còn nói sẽ mang đồ ăn ngon cho mình, lúc này mới chủ động đề nghị chuyện ăn cơm. Được, không vấn đề. Chung Cách mặt không đổi sắc nói. Không hổ là Phái Che, mấy cái bánh vẽ, đã mua chuộc được cô bé rồi. Đến lúc đó, ghi nợ vào sổ của phủ thái tử, để Tuyết Thanh Hà đi trả tiền cơm, cũng coi như là dùng chính tiền của họ, mời chính người của họ Tuyết Thanh Hà. Một lúc sau, Trà Lâu người đi nhà trống. Chung Cách đã đi, đám văn nhân nhã sĩ ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đám thám tử vội vã trở về báo cáo, làm gì có thời gian ở đây uống trà. Thất Bảo khách sạn, hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc. Khi chủ quán nhìn thấy Nguyệt Quang và đám người, hơi sững sờ, rồi lại nhìn Chung Cách và Phái Che, mặt đầy ngơ ngác. Chuyện gì đây? Chung Cách khách khanh sao lại đi cùng với trưởng lão của Võ Hồn Điện? Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng ông ta rất nhanh phản ứng lại. Có một số việc, trước khi xác định, không nên suy đoán lung tung. Là dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại là anh họ của Trữ Phong Trí, ông ta tự nhiên nhận ra Nguyệt Quang. Còn Nguyệt Quang có nhận ra ông ta, một tiểu nhân vật hay không, thì không biết. Vội vàng mời đám người vào phòng, sau khi mọi người gọi món xong, ông ta mới lặng lẽ lui ra. Kỳ lạ, sao chủ quán trông có vẻ tâm sự nặng nề vậy? Phái Che nhìn cửa phòng, bất giác nói. Khóe mặt Chung Cách giật một cái, lại nữa rồi. Hễ hắn mà đáp một câu, có phải là sẽ kích hoạt nhiệm vụ không? Sau đó đi hỏi thăm, chủ quán rốt cuộc có chuyện gì? Ông ta dĩ nhiên là có tâm sự. Nguyệt Quang cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thất Bảo khách sạn. Nếu nơi này mà không có quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông, tên Nguyệt Quang của ông viết ngược lại. Đây cũng là một tiểu lâu la nhận ra ông ta. Vậy ông ta sầu não vì chuyện gì thế? Nguyệt Quang, còn có thể vì chuyện gì, chẳng phải là vì ta và các ngươi ở cùng một chỗ sao? Chuyện này, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng Nguyệt Quang không thể nói như vậy. Chắc là nhà ông ta cháy rồi. Ai? Không hổ là Nguyệt Quang, cái miệng nhỏ này ngọt như bôi mật vậy. Chung Cách lắc đầu, nhìn ba người đang đứng sau lưng Nguyệt Quang, nói, ba vị tiểu hữu mời ngồi, cùng ăn đi. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm ba người đều có chút kinh ngạc. Điều này sao có thể không khiến họ ngạc nhiên? Chênh lệch về thực lực, tương đương với chênh lệch về giai cấp. Hoàng đế liệu có cùng một tên ăn mày ăn chung một món đồ không? Khoảng cách giữa một phong hào đấu la và một hồn tông còn lớn hơn cả khoảng cách giữa con người và con kiến. Vậy mà Chung Cách lại mời họ cùng ăn, ba người nhìn nhau, vội vàng chắp tay với Chung Cách, nói, đa tạ miệng hạ. Không cần đa lễ. Vâng, miệng hạ. Chung Cách, người trên đấu la đại lục, ai cũng quật cường như vậy sao? Bảo Thước Ngọc gọi là Chung Cách, cô ta nhất định phải gọi là chủ nhân. Bảo Hồ Liệt Na và những người khác không cần khách sáo, họ lại càng khách sáo hơn. Sau khi ba người ngồi xuống, họ giống như những học sinh phạm lỗi, ngồi thẳng tắp, mắt không liếc ngang liếc dọc. Họ chỉ đến đây để mở mang tầm mắt, chứ không phải đến để đàm phán. Hơn nữa, với thân phận hiện tại của họ, mà đại diện cho Võ Hồn Điện để đàm phán với một phong hào đấu la, đây chẳng phải là coi thường đối phương hay sao? Dù Hồ Liệt Na là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, cũng vậy thôi. Trừ phi, nàng có thể trở thành thánh nữ của Võ Hồn Điện, mới có tư cách đối thoại trực diện với một phong hào đấu la. Miệng hạ quả đúng như lời đồn, hòa ái dễ gần. Quan trọng nhất là, ngài ấy còn có khí độ hơn trong truyền thuyết, và đẹp trai hơn Hồ Liệt Na thầm nghĩ. Chỉ những kẻ dị hợm như anh trai Tà Nguyệt và Diễm của nàng, đứng trước mặt Chung Cách, đơn giản giống như những đứa trẻ chưa lớn. Thôi được, có thể trở thành phong hào đấu la, tuổi tác tuyệt đối không thể quá nhỏ. Chung Cách trông rất trẻ, tuổi thật chắc phải ngang với Cúc đấu la, hoặc sư phụ của nàng là Bỉ Bỉ Đông, chênh lệch không nhiều đâu nhỉ. Tà Nguyệt và Diễm ngồi nghiêm chỉnh. Trước khi đến gặp Chung Cách, Nguyệt Quang đã dặn dò, bảo Diễm ít nói chuyện. Dựa theo tính cách của Diễm, Nguyệt Quang sợ hắn nói sai điều gì, khiến nhiệm vụ thất bại. Không chỉ Diễm, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, Nguyệt Quang cũng có dặn dò tương tự. Dù sao, họ chỉ là tiểu bối, khi các tiền bối nói chuyện, nếu tiểu bối chen vào, sẽ khiến không khí trở nên kỳ quặc. Lặng lẽ, là một người qua đường giáp sẽ tốt hơn. Ngoại trừ những lễ nghi cần thiết, tuyệt đối không nên nói quá nhiều. Lão gia gia, các ông tìm Chung Cách có chuyện gì không ạ? Đột nhiên, Phái Che dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng trước. Cô bé chính là cái miệng của thần à không, không cô bé chính là phái che, người dẫn đường tốt nhất. Mục đích đến quán ăn, không chỉ đơn thuần là ăn cơm, mà là có chuyện muốn nói. Đúng vậy, là chuyện vô cùng quan trọng. Nguyệt Quang nói với vẻ mặt trịnh trọng, theo ông thấy, không đúng, phải nói là trong mắt mọi người, đây đều là một chuyện vô cùng quan trọng. Là một trưởng lão của võ hồn điện, ông ta tự nhiên biết tầm quan trọng của võ hồn song sinh, cũng mơ hồ đoán được mục đích của Chung Cách, dĩ nhiên, cũng có khả năng là Chung Cách không biết bí mật của võ hồn song sinh. Trước giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, đã từng có một vị hồn sư sở hữu võ hồn song sinh được ghi nhận. Vị hồn sư đó, sau khi tu luyện thành công đến cảnh giới cao, đã thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Lúc đầu còn rất tốt, nhưng khi ông ta thêm vài hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, liền bạo thể mà chết. Vị đó, đã không thể giải quyết được vấn đề của võ hồn song sinh. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã thành công. Lúc khởi hành, Bỉ Bỉ Đông đã truyền âm cho ông ta nói về việc này. Nếu Chung Cách muốn dùng võ hồn thứ hai để đột phá thần cấp, vậy thì Chung Cách tự nhiên nắm giữ bí mật của võ hồn song sinh. Nếu Chung Cách vì sợ bạo thể mà chết, nên không dám thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Vậy thì, chỉ cần Chung Cách gia nhập võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông nàng nguyện ý chia sẻ bí mật của võ hồn song sinh với Chung Cách. Ơ phái che chớp chớp mắt, lão gia gia này sao không nói thẳng vấn đề nhỉ? Lại một người thích nói chuyện bí ẩn nữa sao? Là chuyện quan trọng gì vậy à? Nghe vậy, Nguyệt Quang nhìn phái che, rồi lại nhìn Chung Cách, lúc này mới gật đầu, nói, ta lần này đến đây, là để mời Chung Cách khách khanh gia nhập võ hồn điện. Nguyệt Quang nói thẳng không kiên kỵ. Nói xong, ông ta dừng một chút, rồi nói tiếp, còn nữa, là về chuyện ngài thu hoạch hồn hoàng. Nguyệt Quang tỏ vẻ tự tin, ông ta tin rằng Chung Cách tuyệt đối sẽ hứng thú với chuyện này. Nhưng, điều khiến ông ta có chút thất vọng là, Chung Cách chỉ hờ hững thưởng trà, không nói một lời, tựa như hoàn toàn không quan tâm. Nguyệt Quang đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút hoang mang nhìn Chung Cách. Chẳng lẽ, Chung Cách biết cách hấp thu hồn hoàng cho võ hồn song sinh mà không bị bạo thể mà chết sao? Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm toàn thân chấn động, chuyện này, là thứ bọn họ có thể nghe sao? Ba người liền vội vàng điều chỉnh hơi thở của mình đến mức nhỏ nhất, để cho sự tồn tại của mình trở nên thấp hơn. Ta thu hoạch hồn hoàng. Phái che gãi đầu, cô bé thu hoạch hồn hoàng gì cơ? Cô bé đâu phải hồn sư, khoan đã, tuy cô bé không phải hồn sư, nhưng cô bé đã ký khế ước với Chung Cách, trên đấu la đại lục này, phải tự xưng là võ hồn của Chung Cách. Võ hồn, là có thể hấp thu hồn hoàng để trưởng thành. Nhưng cô bé là hàng giả mà, đâu phải võ hồn thật. Nghĩ đến đây, phái che cười gượng hai tiếng. Hì hì, sau đó liền bay đến bên cạnh Chung Cách, nói, Chung Cách, lão gia gia mời ngài gia nhập võ hồn điện. Phái che tuy không bị tri thức làm vấy bẩn, nhưng cô bé cũng không phải ngốc nghếch, vẫn biết cách đánh trống lảng. Cô bé đã ký khế ước với Chung Cách, không thể nuốt lời, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào, đánh trống lảng chính là biện pháp tốt nhất. Chung Cách đặt chén trà xuống, vẻ mặt vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn vân đạm phong khinh. Cúc trưởng lão, phiền ngài trở về nói với giáo hoàng bệ hạ của các người. Ta chỉ là một khách khanh bình thường, không có gì lạ của phủ thái tử. Là khách khanh do Thiên Nhận Tuyết mời. Chung Cách nói xong, liền lão thần tại tại nâng chén trà lên, lại nhấp một ngụm. Có danh nghĩa của Thiên Nhận Tuyết, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, người mời hắn trở thành khách khanh của phủ thái tử, không phải chính là Thiên Nhận Tuyết sao? Lời này, không có một chút sai sót nào, chỉ xem đối phương sẽ hiểu thế nào. Lời vừa dứt, Nguyệt Quang đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt kinh hãi. Đôi mắt ông ta trợn to, miệng hé mở, muốn nói lại thôi. Chung Cách cũng biết Thiên Nhận Tuyết. Hắn hoàn hồn lại, Nguyệt Quang vội vàng nói, xin lỗi, ta vừa rồi thất thố. Lời của Chung Cách khách khanh, ta nhất định sẽ truyền đạt. Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết. Một cái tên xa xưa đến nhường nào, nàng đến Thiên Đấu Thành, cũng đã gần 10 năm rồi. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm ba người nhìn nhau ngơ ngác. Sao Cúc Đấu La nghe thấy một cái tên, lại kích động như vậy? Không đúng, phải nói là thất thố mới đúng. Với thân phận của họ, đừng nói là gặp Thiên Nhận Tuyết, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lời của Chung Cách, Nguyệt Quang đã hiểu, chuyện mời mọc gì đó, không cần nữa. Ông ta chỉ cần đem lời này truyền đạt lại, tin rằng giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ hiểu. Nếu là khách khanh do Tuyết Thanh Hà mời, như vậy, Chung Cách thuộc về phủ thái tử, xem như là người của thiên đấu. Nhưng, đây chính là khách khanh do Thiên Nhận Tuyết mời. Thi hành nhiệm vụ nằm vùng nghiêm ngặt như vậy, mà Thiên Nhận Tuyết vẫn có thể thẳng thắn đối đãi với một người. Khách khanh của phủ thái tử. Do Thiên Nhận Tuyết mời, nếu còn nghe không hiểu, hắn, Nguyệt Quang, quả thật là ngu ngốc. Nghĩ đến đây, vẻ mặt nghiêm nghị của Nguyệt Quang không khỏi thả lỏng đi vài phần. Đây là người của mình. Bỗng nhiên, Nguyệt Quang dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi. Nếu lát nữa họ cứ vui vẻ như vậy đi ra ngoài, các thế lực lớn khác sẽ nhìn thế nào? Vạn nhất để kế hoạch của tiểu thư xảy ra một chút sai sót, ông ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Lát nữa không chỉ không được cười, mà còn phải giả vờ như chuyện không thành. Khoan đã, có cách rồi. Chung Cách Khách Khanh, ngài và ta cùng là phong hào đấu la, sao không tỉ thí một phen? Đây là nhiệm vụ mà giáo hoàng đã giao, cũng là phương pháp để ông ta bịt miệng các thế lực khác. Chỉ có điều, như vậy lại khổ cho Nguyệt Quang hắn. Chắc chắn sẽ bị Chung Cách đánh cho một trận. Ai, người đến tuổi già, còn phải trải qua những chuyện này, thật là khổ mà. Vẫn là Chung Cách tốt hơn, ở cái thiên đấu thành này, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ đi dạo phố, ngắm chim, uống trà chỉ nghỉ thôi, Nguyệt Quang cũng cảm thấy bị đả kích nặng nề. Nghe vậy, ba tiểu quỷ ngược lại không có phản ứng gì. Phải biết, Cúc trưởng lão là phong hào đấu la cấp 95, trên đời này có thể thắng được ông, căn bản không có bao nhiêu người. Vị Chung Cách miệng hạ này mạnh thì mạnh, còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, vạn nhất không phải đối thủ của Cúc trưởng lão thì sao? Dù sao, chênh lệch hồn lực, không phải một cái hồn hoàng có thể bù đắp. Cũng may Nguyệt Quang không biết suy nghĩ của họ, bằng không nhất định sẽ đi tìm vị lão sư dạy lý thuyết cho họ, đánh cho một trận tơi bời. Hỏi xem rốt cuộc đã dạy học sinh kiểu gì? Cái gì gọi là chênh lệch hồn lực, không phải một cái hồn hoàng có thể bù đắp. Từng, họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng cái tên Đường Hạo kia với hồn hoàng 10 vạn năm, đã cho họ biết, chênh lệch giữa có và không có hồn hoàng 10 vạn năm lớn đến mức nào. Vừa trở thành phong hào đấu la, một chú y hạ gục ba người, thắng đây chính là chênh lệch giữa có và không. Phải biết, giáo hoàng lúc đó là thiên tầm tật, đã là cấp 95 rồi. Đường Hạo mới bao nhiêu cấp? Chung Cách và Phái Che khóe mắt giật giật, ngươi là phong hào đấu la không sai, nhưng ta cũng không phải là phong hào đấu la gì cả. Tỷ thí. Lão gia này thật dũng cảm, lại dám khiêu chiến Nham Vương đế quân, ngay cả vị nữ sĩ kiêu ngạo không ai bì nổi kia, cũng không dám nói bừa trước mặt Chung Cách. Ông ta, thật là dũng cảm. Nữ sĩ dám tát Bác Ba Tô, dám ra lệnh cho Raiden Shogun, nhưng trước mặt Chung Cách, cũng không dám có bất kỳ hành vi bất kính nào. Trong mắt Phái Che, Chung Cách tuy là một kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng thực lực của Chung Cách lại không có nửa điểm giả dối. Thời cổ đại ở Lai U, bao nhiêu ma thần, Chung Cách lại là người thắng cuối cùng. Chuyện tỷ thí Chung Cách suy tư một chút, rồi gật đầu, phô diễn một chút thực lực của mình, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Đối với hắn mà nói, chỉ có lợi, không có hại. Hơn nữa, đây chỉ là tỷ thí mà thôi. Tỷ thí một phen, cùng nhau tiến bộ, cũng là chuyện tốt. Lời này, ngược lại có phần khiêm tốn. Cùng Nguyệt Quang tỷ thí, có thể khiến hắn tiến bộ. Đây không phải là nói đùa sao? Thấy Chung Cách đáp ứng sảng khoái như vậy, Nguyệt Quang vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có chút lo lắng. Cái thân già này của ông, chắc sẽ không bị đánh quá thảm chứ. Nhưng nhiệm vụ của giáo hoàng, lại không thể không hoàn thành. Thăm dò một chút Chung Cách hiện tại, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau bữa ăn, mấy người rời khỏi Thất Bảo khách sạn. Chủ quán chớp chớp mắt, có chút hoang mang. Hôm nay, sao Chung Cách không ghi nợ vào sổ của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ngược lại ghi nợ cho phủ thái tử. Vốn dĩ, Chung Cách không cần nói, ông ta cũng sẽ gửi hóa đơn về tông môn. Nhưng hôm nay Chung Cách cố ý dặn, ghi nợ cho phụ thái tử, điều này đáng để suy ngẫm. Chung Cách, lão gia, các người định đi đâu tỷ thí vậy? Tỷ thí? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chủ quán trong lòng nghi ngờ không thôi. Sắc mặt của Nguyệt Quang và Hồ Liệt Na bọn người không được tốt cho lắm, rõ ràng, cuộc nói chuyện vừa rồi, hẳn là đã thất bại. Bên ngoài thành, Nguyệt Quang không còn nhiệt tình như trước, lạnh mặt nói. Đây là nói cho Phái Che nghe sao? Đây là nói cho những thám tử đang ẩn nấp nghe. Phái Che tâm tư đơn thuần, sau khi Nguyệt Quang ra khỏi cửa, sắc mặt trở nên rất khó coi, cô bé còn tưởng đối phương ăn không ngon miệng. Nào có hiểu những mánh khóe này. Bây giờ mới khoảng 6 rưỡi tối, mặt trời vẫn còn treo ở phía tây, chưa lặn hẳn, ra khỏi thành cũng thuận tiện. Phải biết, tường thành của thiên đấu thành cao tới ngàn mét, dày cả trăm trượng. Cho dù là Đường Hạo thời kỳ đỉnh cao, cũng chỉ có thể đánh ra một lỗ hổng trên tường thành. Có thể tưởng tượng được. Tường thành này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Ha ha ha, cũng chỉ có cường giả đỉnh cao của thế giới đấu la mới bị một bức tường thành cản trở đường đi. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ ra khỏi thành, không sai, chính là hùng hùng hổ hổ. Ngoài Chung Cách và những người khác, số lượng thám tử cũng không ít. Bọn họ theo dõi một phong hào đấu la, đơn giản là đang nhảy múa bên bờ vực cái chết. Thật sự cho rằng phong hào đấu la không cảm nhận được họ sao? Trừ phi là phong hào đấu la cùng cấp, hoặc tồn tại mạnh hơn, mới có thể không bị phát hiện. Những thám tử này, thực lực cao nhất cũng chỉ là hồn thánh mà thôi, nhất cử nhất động của họ, đều nằm trong lòng bàn tay của Nguyệt Quang. Đến vùng ngoại ô, mọi người chọn một mảnh đất trống hoang vắng, lúc này mới dừng lại. Cuộc chiến giữa các phong hào đấu la, dù chỉ là tỷ thí, dư chấn cũng không phải là thứ mà cường giả cấp hồn tông có thể chịu đựng. Vì vậy, Hồ Liệt Na ba người mang theo phái che, đứng cách xa cả ngàn mét, khoảng cách như vậy mới khiến họ có chút cảm giác an toàn. Trong bóng tối, không chỉ có thám tử, mà còn có cả mấy vị phong hào đấu la. Đường Hào, Cổ Dung, Độc Cô Bác. Chuyện Chung Cách và Nguyệt Quang gặp nhau trong quán trà, trong thành đã đồn ầm lên, làm sao họ có thể không nghe thấy. Trong lúc Chung Cách và Nguyệt Quang bọn người ăn cơm, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhận được tin tức, người đến thăm dò, không phải là kiếm đấu la Trần Tâm thực lực mạnh hơn, mà là Cổ Dung có khả năng ẩn nấp tốt hơn. Hay cho một võ hồn điện, một chút gió thổi cỏ lay liền biết. Mời Chung Cách không thành, chuẩn bị thăm dò thực lực sao? Chỉ là, Nguyệt Quang này e là không được. Cổ Dung khinh thường cười, lẩm bẩm. Dựa theo suy đoán của họ, Chung Cách hẳn là một cường giả cấp 97. Còn Nguyệt Quang, ông ta cũng nhận ra, thực lực giống mình, ở cấp 95. Nếu là một chọi một, ông ta có 7 phần chắc chắn hạ được Nguyệt Quang. Đường Hạo thì lặng lẽ quan sát, khi nhìn về phía Nguyệt Quang, trong mắt ông có sát ý lóe lên. Chưa phải lúc. Cuối cùng, ông buông lỏng đôi tay đang nắm chặt. Trừ phi có thể nhất kích tất sát, nếu không sẽ bại lộ hành tung của mình. Nếu Nguyệt Quang liều mạng bỏ trốn, ông cũng không có cách nào. Hơn nữa, quỷ đấu la đang ẩn nấp trong bóng tối, cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Độc Cô Bác trước đây khi đột phá đến phong hào đấu la, còn bị Nguyệt Quang truy sát. Hai người có thù với nhau. Nhưng Nguyệt Quang cũng rất biết điều, không cùng quỷ mị vây công Độc Cô Bác. Lúc này, khóe mắt Độc Cô Bác co giật không ngừng, nhìn về phía Nguyệt Quang với ánh mắt đầy thương hại. Cấp 95 mà dám khiêu chiến Chung Cách sao? Đây chính là một vị đại năng có thể dời non lấp biển. Chung Cách đã ngay trước mặt ông, dời cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi rồi. Tốt, tốt, tốt lắm. Độc Cô Bác không nhịn được thầm thì, đấu một trận đi, hay lắm. Chỉ cần Chung Cách sơ ý một chút, đánh chết Nguyệt Quang, thù của ông ta chẳng phải là báo được ngay tại chỗ sao? Nguyệt Quang và Chung Cách đứng cách nhau khoảng 50 mét, khoảng cách này, đối với một phong hào đấu la mà nói, chớp mắt là tới. Nguyệt Quang, cường công hệ phong hào đấu la cấp 95, phong hào, cúc. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín vòng hồn hoàng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Nguyệt Quang. Một đóa cúc vô cùng hoa lệ xuất hiện trong tay ông ta. Xa xa, phái che sững sờ, đóa cúc lơ lửng trong tay Nguyệt Quang, cô bé hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Sau khi phóng thích võ hồn và hồn hoàng, Nguyệt Quang lạnh mặt nói, Chung Cách khách khanh, xin chỉ giáo. Chưa đợi Chung Cách phóng thích võ hồn, mấy bóng người đã chạy tới, xuất hiện bên cạnh phái che. A, à, Thanh Hà, sao ngươi lại đến đây? Phái che có chút kinh ngạc nói. Người đến chính là Tuyết Thanh Hà, Chung Cách là khách khanh của phủ nàng, tỷ thí với trưởng lão võ hồn điện, nàng sao có thể không có mặt? Bất luận vì mục đích gì, nàng cũng bắt buộc phải đến. Bên cạnh nàng là những cao thủ do hoàng thất sắp xếp để bảo vệ an toàn cho thái tử. Phái che, ta nghe nói Chung Cách khách khanh tỷ thí với trưởng lão võ hồn điện, ta sợ võ hồn điện có ý đồ xấu, sẽ hại Chung Cách miệng hạ, nên mới chạy đến. Tuyết Thanh Hà mặt không đỏ tim không đập nói. Nguyệt Quang, quỷ mị, Chung Cách, phái che nhìn Tuyết Thanh Hà, nếu cô bé nhớ không lầm, Tuyết Thanh Hà là người của võ hồn điện mà. Lời này của nàng ta sao có thể nói ra được nhỉ? À, thực lực của Chung Cách rất mạnh, không cần lo lắng cho ngài ấy đâu. Phái che khoanh tay, ra vẻ không lo lắng, nhưng thực ra, cô bé rất lo lắng. Cô bé biết Chung Cách vô cùng mạnh, ngay cả ma thần như Ocean cũng có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng, Chung Cách là chỗ dựa duy nhất của cô bé ở thế giới khác này. Vạn nhất Chung Cách xảy ra chuyện gì, sao cô bé có thể không lo lắng? Thái tử Điện Hạ, Cúc trưởng lão và Chung Cách khách khanh chỉ là tỷ thí mà thôi, võ hồn điện của chúng ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Hồ Liệt Na sắc mặt âm trầm nói với Tuyết Thanh Hà. Nàng không biết thân phận thật của Tuyết Thanh Hà, càng không biết có một vị thiếu chủ tên là Thiên Nhận Tuyết. Có người ở trước mặt nàng bôi nhọ võ hồn điện, nếu nàng không phản kích, còn coi là gì đệ tử của giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Tuyết Thanh Hà, nhưng thái tử thiên đấu là ai, nàng đương nhiên biết. Từ cuộc đối thoại của phái che và Tuyết Thanh Hà không khó đoán ra, người trước mắt này chính là thái tử của thiên đấu đế quốc. Có hay không, ai mà biết được. Tuyết Thanh Hà khinh thường nói, quả thực là kẻ bôi nhọ võ hồn điện số một. Đám hộ vệ bên cạnh nàng gật đầu, đây mới là thái tử điện hạ của chúng ta. Đối với võ hồn điện, nên có thái độ như vậy. Họ ngoài việc bảo vệ an toàn cho thái tử, còn phụ trách tìm hiểu thông tin lần này. Khách khanh của phủ thái tử cùng ăn cơm với trưởng lão võ hồn điện, thế nào cũng sẽ gây ra nghi ngờ. Ngươi! Hồ Liệt Na tức giận, chỉ vào Tuyết Thanh Hà. Nàng luôn cảm thấy Tuyết Thanh Hà này có địch ý rất lớn với mình, nhưng lại không nói ra được tại sao. Phải biết, những người thực lực thấp hơn nàng, về cơ bản không có mấy ai có thể chống lại sức quyến rũ của nàng. Nhưng Tuyết Thanh Hà này không chỉ chống lại được sức quyến rũ của nàng, mà còn có địch ý với nàng. Mọi người mới gặp nhau lần đầu mà. Tại sao Tuyết Thanh Hà lại có địch ý với Hồ Liệt Na? Bỉ Bỉ Đông đã dồn hết tình yêu dành cho con gái vào người đệ tử này, sao nàng có thể không có địch ý không giết Hồ Liệt Na tại chỗ, đã coi như là vì đại cục rồi. Làm càn, chú ý thân phận. Đây là thái tử của Thiên Đấu Đế quốc ta, há lại là kẻ để một cô nương nhỏ bé như ngươi chất vấn. Hộ vệ tỏa ra khí thế, quát lớn với Hồ Liệt Na. Con mèo con chó nào cũng có thể chỉ vào mặt thái tử điện hạ mà gào thét sao? Thế này còn ra thể thống gì? Ngươi, các ngươi. Na Na là đệ tử của giáo hoàng, các ngươi dám. Nhắm vào Hồ Liệt Na. Hắn, Diễm, là người đầu tiên không phục. Liền xông lên phía trước lý luận với hộ vệ. Khi hắn nói ra đệ tử của giáo hoàng, trong mắt Tuyết Thanh Hà có sát ý lóe lên. Tên phản đồ đó, còn dạy cả hoàng đệ tử. Nếu không phải bà ta thả Đường Tam đi nghe vậy, mấy hộ vệ sững sờ, đệ tử của giáo hoàng. Coi như có chút thân phận, nhưng không nhiều. A, đệ tử của giáo hoàng, trước khi thực lực không mạnh bằng chúng ta, nàng cũng chỉ là một đệ tử mà thôi. Dĩ nhiên, nếu nàng là thánh nữ của Võ Hồn Điện, mới có tư cách đối thoại trực diện với thái tử điện hạ. Đây, chính là thực tế. Kẻ mạnh làm vua, hoặc là có thực lực, hoặc là có thân phận. Chỉ là một đệ tử. Hồ Liệt Na không thể đại diện cho Võ Hồn Điện. A ia, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa, Chung Cách và lão gia gia sắp đánh nhau rồi. Phái Chê bay đến giữa hai phe, vội vàng nói. Đừng để Chung Cách và họ chưa đánh, mà bên này đã đánh trước rồi. Vâng, phái Mông đại nhân. Các hộ vệ nhìn Phái Chê, trịnh trọng nói. Khóe mắt của Hồ Liệt Na ba người co giật, đám người này, thật đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Đệ tử của giáo hoàng, họ không thèm để ý. Thậm chí không có chút tôn kính nào. Đối với Phái Che, một võ hồn, ngược lại rất tôn kính, không thấy họ đều gọi là Phái Mông đại nhân sao? Nghĩ kỹ lại, họ thật sự phải gọi là Phái Mông đại nhân. Đừng nhìn cô bé nhỏ xíu, có vẻ không có sức chiến đấu gì, nhưng cô bé là võ hồn của Chung Cách. Một khi cô bé hấp thu hồn Hoàng Vân, Phái Mông đại nhân. Ba người vội vàng chắp tay với Phái Che, trên mặt đều mang vẻ kính nể. Ta! Đại nhân! Phái Che chớp chớp mắt, có chút hoang mang. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy cách xưng hô này. Tuyết Thanh Hà cười cười, không nói thêm gì, làm khó Hồ Liệt Na bọn người cũng không có ý nghĩ gì. Những người trong bóng tối nhìn về phía Phái Che, cũng có chút kính sợ. Khác với những kẻ có quan hệ khác, Phái Che là võ hồn của một cường giả cấp phong hào, cô bé không phải không có thực lực. Giống như Hồ Liệt Na, những kẻ có quan hệ, bề ngoài cho nàng ta mặt mũi, đều là nể mặt giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Sau lưng, ai sẽ cho nàng ta mặt mũi? Muốn thực lực không có thực lực, muốn thân phận không có thân phận. Hy vọng lúc còn sống, có thể thấy trên người Phái Mông đại nhân xuất hiện 9 cái hồn hoàng ít nhất 5 vạn năm. Nếu có thể thấy được kỳ tích như vậy, chết cũng không tiếc. Đúng vậy, võ hồn song sinh vốn đã là một kỳ tích, 9 cái hồn hoàng trên 5 vạn năm, càng là điều trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Chung Cách, võ hồn Nham Long, cường công hệ phong hào đấu la cấp 98, phong hào, võ thần. Lời của Chung Cách vừa dứt, khóe miệng Phái Che khẽ run rẩy. Trong một câu nói đó, đã có một đoạn dài là giả. Võ hồn Nham Long. Chung Cách làm gì có võ hồn, đây chỉ là hàng mẫu thôi. Còn cường công hệ phong hào đấu la cấp 98 cái này càng là nói bậy. Nghe vậy, đám đông sững sờ, sau đó không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cấp 98. Trời à, cấp 98. Xì vùng cực bắc nóng lên, tuyệt đối có một phần công lao của đám người này. Hắn lại là cấp 98 Đường Hạo, Cổ Dung mặt mày ngơ ngác, trong suy đoán của họ, Chung Cách đáng lẽ chỉ có cấp 97 thôi. Vạn lần không ngờ, đối phương lại có thực lực kinh khủng cấp 98. Phải biết, giữa các phong hào đấu la, mỗi một cấp chênh lệch đều vô cùng lớn. Nhất là sau cấp 95, chênh lệch càng kinh khủng. Đường Hạo có chút tê tái, cũng may lúc đó ở cổng Thiên Đấu Thành, ông đã chọn thỏa hiệp. Bằng không, đối đầu với vị này, dù ông có đại tu di chù y, cũng không có chút chắc chắn nào. Người biết chân tướng là Độc Cô Bác thì khóe miệng co giật, ông không tin Chung Cách chỉ có cấp 98. Tồn tại cấp 98, hủy diệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn chắc không có vấn đề, nhưng để một tồn tại như vậy dời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thì về cơ bản là không thể. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm ba người, hai mắt trợn to, cầm gần như rớt xuống đất. Vị võ thần miệng hạ mà họ vừa nói chuyện vui vẻ, lại là một tồn tại kinh khủng cấp 98. Võ thần đấu la. Dám lấy phong hào này, mà hắn còn nói mình chỉ biết sơ qua một chút quyền cước. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính cái hồn hoàng giả tạo, từ dưới chân Chung Cách chậm rãi dâng lên, mỗi khi một cái dâng lên, Nguyệt Quang lại không nhịn được rung lên một lần. Lại nhìn bộ dạng của Chung Cách lúc này, trên đầu có sừng rồng, hai mắt như mặt trời rực rỡ, nhìn qua liền biết vô cùng không dễ chọc, tim Nguyệt Quang cũng rung, thân cũng rung. Từ khí thế tỏa ra từ Chung Cách, ông ta thậm chí còn nghi ngờ liệu Nhị Cung Phụng có phải là đối thủ của Chung Cách hay không. Màu sắc hồn hoàng của Nhị Cung Phụng ngược lại giống hệt Chung Cách, nhưng về mặt khí thế, rõ ràng Chung Cách mạnh hơn một chút. Bệ hạ ơi, người hại Nguyệt Quang thảm rồi. Nguyệt Quang toàn thân run rẩy nghĩ thầm. Bỉ Bỉ Đông bảo ông ta đến thăm dò một vị siêu cấp đấu la cấp 98, lại còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, điều này khác gì bảo Nguyệt Quang ông ta đi tìm chết. Không có một chút khác biệt nào cả. Khúc trưởng lão, xin chỉ giáo. Chung Cách duỗi ra bàn tay phải đầy phù văn, mặt không đổi sắc nói. Đây là quy tắc tỷ thí, xưng tên, nói xin chỉ giáo, là để tỏ lòng tôn trọng đối thủ. Nhưng trong mắt Nguyệt Quang, đây là xin chỉ giáo sao? Đây là bảo hắn, Nguyệt Quang, lên đây chịu đòn. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Nguyệt Quang chỉ có thể cắn răng, để cơ thể đang run rẩy trở lại bình thường. Võ thần đấu la, chỉ giáo không dám nhận, hy vọng ngài có thể chỉ điểm ta một hai. Sau khi biết phong hào của Chung Cách, các xưng hô cũng từ Chung Cách khách khanh, biến thành phong hào tôn xưng. Lời này của Nguyệt Quang, xem như vô cùng hèn mọn. Không có cách nào, ông ta dù có cùng quỷ mị xông lên, cũng không đủ cho Chung Cách đánh một tay. Đừng nhìn mọi người đều là phong hào đấu la, nhưng chênh lệch giữa cấp 95 và cấp 98, còn lớn hơn cả chênh lệch từ hồn thánh đến cấp 95. Một tồn tại kinh khủng cấp 98, đánh 4, 5 vị phong hào đấu la cấp 95, hoàn toàn không có vấn đề gì. Biểu hiện hèn mọn của Nguyệt Quang, các phong hào đấu la có mặt, bao gồm cả những thám tử, không ai dám chế giễu ông ta. Đối mặt với một tồn tại như vậy, Nguyệt Quang ít nhất còn có dũng khí chiến đấu, còn bọn họ thì chưa chắc. Không hổ là võ thần miệng hạ, đã gần đạt đến đỉnh cao của cảnh giới đấu la. Cảnh giới thần, rất nhiều người không biết. Nhưng phong hào đấu la cấp 99, họ vẫn có khái niệm này. Nói phong hào đấu la cấp 99 là thần của nhân gian, cũng không ngoa. Chung Cách đã sắp đạt đến cảnh giới này. Miếng hồn cốt của A Ngân, hay là thôi đi. Đường Hạo thầm nghĩ. Đường Tam là võ hồn song sinh, Chung Cách cũng là võ hồn song sinh. Đường Tam còn chưa trưởng thành, hiện tại mới là hồn tôn. Chung Cách đã trưởng thành, hiện tại là cấp 98. Chờ Đường Tam đột phá đến phong hào đấu la, Chung Cách e là đã sớm đột phá đến cấp 99 rồi. Thế này, còn làm sao để lấy lại miếng hồn cốt 10 vạn năm đó? Đánh hổ nhờ anh em, ra trận nhờ cha con. Hai cha con họ, dù có đại tu Di Chù Y trợ giúp, trước khi Đường Tam đột phá đến cấp 99, đều chưa chắc là đối thủ của Chung Cách. Đây cũng là lý do tại sao Đường Hạo lại nảy sinh ý nghĩ này. Tồn tại kinh khủng cấp 99, trước đây ông cũng đã từng đối mặt. Tuyết Thanh Hà ngược lại không có gì bất ngờ, lần Chung Cách cứu nàng, nàng đã cảm thấy Chung Cách tuyệt đối không chỉ có cấp 97. Phải biết, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều là hồn thú 10 vạn năm. Lại còn là những nhân vật tương đối đáng sợ trong số hồn thú 10 vạn năm. Vậy mà Chung Cách có thể miểu sát chúng. Thực lực như vậy, cho dù là ông nội của nàng, Thiên Đạo Lưu, cũng không chắc có thể làm được. Tuyết Thanh Hà đoán rằng, Chung Cách dù chưa thành thần, cũng đã đi được một đoạn đường rất dài trên con đường thành thần. Bằng không, làm sao hắn có thể một kích trấn áp nhiều thần linh như vậy? Ta chỉ biết sơ qua một chút quyền cước, chỉ điểm không dám nói, ra tay đi. Thấy Chung Cách vội vàng như vậy, Nguyệt Quang có chút hoảng loạn, hắn vội vàng muốn đánh mình đến thế sao? Cắn răng, dù sao sớm muộn gì cũng bị đòn. Được. Vậy ta ra tay đây. Nguyệt Quang nghiêm mặt, hồn hoàng vạn năm đầu tiên, cũng chính là hồn hoàng thứ năm của ông ta lóe lên. Đệ ngũ hồn kỹ, Hàng Anh Chi Tụ. Kỳ Nhung Thông Thiên cút được hồn kỹ cường hóa, từng cánh hoa sắc như dao găm, bay lượn quanh người Nguyệt Quang. Chúng tỏa ra hàng khí, hàng quang, chỉ riêng uy thế đã dọa sợ rất nhiều thám tử. Một đòn như vậy, họ tuyệt đối không thể sống sót. Không biết võ thần miệng hạ sẽ đối phó thế nào. Trong khi Nguyệt Quang khống chế những dao găm này, Chung Cách mặt không đổi sắc, hồn hoàng thứ nhất lóe lên. Đệ nhất hồn kỹ, Địa Tâm. Chỉ thấy hai tay hắn nắm một quả cầu năng lượng màu hổ phách, nổ tung trước người, hai đạo năng lượng tựa như xiềng xích phong tỏa không gian quanh người hắn. Sau đó, Một lá chắn năng lượng xuất hiện xung quanh hắn chỉ là đệ nhất hồn kỹ, võ thần miệng hạ có thể chặn được đòn tấn công đệ ngũ hồn kỹ của Cúc Đấu La không? Khó nói, chênh lệch hồn lực của hai bên, chắc là có thể bù đắp trên cường độ hồn kỹ. Ngươi có phải có hiểu lầm gì về cấp 98 không? Chung Cách tuy chỉ thi triển đệ nhất hồn kỹ, nhưng Nguyệt Quang không dám sơ suất. Khống chế đệ ngũ hồn kỹ của mình, lao về phía Chung Cách. Những đóa hoa sáng chói như mạ vàng, hóa thành dao găm, khiến đòn tấn công của Nguyệt Quang tràn đầy mỹ cảm. Khi những dao găm này chạm vào tấm khiên màu hổ phách, trên tấm khiên chỉ gợn lên một chút gợn sóng. Điều này khiến đám đông sững sờ, mắt gần như rớt ra khỏi hốc. Cường giả cấp 95, dùng đệ ngũ hồn kỹ tấn công tấm khiên này, mà chỉ gợn lên một chút gợn sóng. Phải biết, đây chỉ là hồn kỹ đệ nhất của Chung Cách. Chỉ là một hồn kỹ trăm năm, nó lấy tư cách gì, có thể chống đỡ được đòn tấn công như vậy. Trên mặt Nguyệt Quang lóe lên một tia kinh ngạc, biểu cảm có chút ngây dại, vì chênh lệch hồn lực, ông ta đã dốc toàn lực. Đòn tấn công này, trừ phi dùng võ hồn chân thân cường hóa, bằng không, tuyệt đối không thể mạnh hơn. Nhưng người đối diện, cứ thế dễ dàng đỡ được. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể dùng đệ tam hoặc đệ tứ hồn kỹ để đỡ không? Ngươi làm vậy, ta thật mất mặt. Nguyệt Quang gào thét trong lòng. Thấy Nguyệt Quang có vẻ phát điên, Chung Cách có chút nghi hoặc, đây là sao? Hắn dùng hồn kỹ tấn công, mình dùng hồn kỹ phòng ngự, cũng không có vấn đề gì mới phải. Nếu không phải cân nhắc đến việc không dùng hồn kỹ, trực tiếp đỡ đòn tấn công của Nguyệt Quang sẽ quá kinh thế hải tục, hắn đã không dùng kỹ năng này. Tỷ thí, đấu hồn trên đấu la đại lục, rất giống kiểu theo lượt, ngươi tung một hồn kỹ tấn công, ta cũng không né, liền tung một hồn kỹ phòng ngự để đỡ. Hiệp tiếp theo, ta tung một hồn kỹ tấn công, ngươi tung một hồn kỹ phòng ngự cứ thế lặp đi lặp lại. Dĩ nhiên, chiến đấu của thiên tài không phải như vậy. Kiểu chiến đấu này chỉ thích hợp khi tỷ thí hồn kỹ. Cúc trưởng lão, cẩn thận. Chung Cách tốt bụng nhắc nhở, hắn thấy Nguyệt Quang có chút không yên lòng, tình trạng này, trong chiến đấu vô cùng bất lợi. Chỉ một cái phân tâm, hắn có thể giết đối phương nhiều lần, dĩ nhiên, nếu đối phương có nhiều mạng như vậy. Nghe vậy, Nguyệt Quang toàn thân chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Hồn kỹ có thể khiến Chung Cách phải nhắc nhở hắn, sẽ không phải là đặc biệt mạnh chứ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang nuốt nước bọt. Chỉ thấy Chung Cách tay phải nắm chặt, một quả cầu năng lượng bỗng nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, hồn hoàng giả thứ hai lóe lên. Vừa rồi, chắc không ai phát hiện ra điều bất hợp lý chứ. Hắn đây coi như là lên xe trước, sau mua vé bổ sung. Bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu, đột nhiên phải lóe lên một cái hồn hoàng mới có thể tấn công, ít nhiều có chút không quen. Theo hồn hoàng lóe lên, trong tay Chung Cách xuất hiện một cây trường thương. Một cây trường thương có hình dáng rất tùy ý, toàn thân màu hổ phách, ánh sáng chói lòa ngưng tụ trên thân thương. Trong thế giới gốc, đệ ngũ hồn kỹ của Đường Tam chính là Lam Ngân Bá Vương Thương, vũ khí ngưng tụ từ hồn kỹ, trên đấu la đại lục không phải là hiếm. Chiêu này của Chung Cách không gây ra sự kinh ngạc cho đám đông. Nguyệt Quang bất giác lùi lại hai bước, ông ta từ cây trường thương đó cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Hoang đã, không đúng. Đây mới là hồn kỹ thứ hai. Lúc này, đám đông vây xem lại đông thêm một chút, họ đều chạy đến xem trận tỷ thí của Phong Hào đấu la. Trong đó có cả đám người Sét. Sống sót, thật tốt. Mã Hồng Tuấn run rẩy, bất giác nhìn Đái Một Bạch một cái. Lần trước ở cổng thành, Đái Một Bạch thế mà hô hào chuyện không nên chọc là tầm thường, đi khiêu khích vị võ thần miệng hạ này, không phải tìm đường chết, đây là tự tìm cái chết. Đại năng cấp 98, cho dù cả Sét bọn họ gộp lại, cũng không đủ cho người ta một tát chụp chết. Không đúng, mọi người đến xem tỷ thí, ánh mắt của Đái Một Bạch này, sao lại có chút kỳ lạ. Bất giác, Mã Hồng Tuấn nhìn theo ánh mắt của Đái Một Bạch. Thì chỉ một cái liếc mắt, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nữ tử này, nhìn thế nào, cũng thật nóng bỏng. Đái lão đại, ngươi cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, có tốt không? Mã Hồng Tuấn có chút chột dạ nói, hắn đã từng trải quá nhiều, nếu không phải tà hỏa khống chế, hắn đã định cải tà quy chính. Đi đi đi, Đái Một Bạch đẩy Mã Hồng Tuấn ra, nói, ngươi biết cái gì? Mập mạp ta sao lại không hiểu? Hừ, Đái Một Bạch khinh thường nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, tay phải vuốt mái tóc vàng óng, nghiêm trang nói, nhìn con gái phải nhìn vào mắt trước. A, mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua đối mặt. Chưa đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, Đái Một Bạch trợn mắt, cắt ngang lời hắn. Nếu cô ấy không nhìn ngươi, ngươi lại nhìn chân cô ấy. Mã Hồng Tuấn trầm mặt, hé miệng, muốn nói lại thôi. Một Bạch, làm đàn ông phải chung thủy. Lúc này, ngay cả Phất Lan Đức cũng không nhìn nổi, vỗ vỗ vai Đái Một Bạch, nói. Một viện trưởng chung thủy như vậy, sao lại đào tạo ra mấy tên tổn sắc này? Mã Hồng Tuấn thì không còn cách nào, nhưng Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp không giống. Áo Tư Tạp, cũng có rất nhiều bạn gái, chỉ là hắn không giống Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, phong lưu thành tính. Viện trưởng, ta cũng muốn chung thủy, nhưng có người không cho ta cơ hội. Người nào đó đang ở cách đó không xa, lại như không nghe thấy tiếng của hắn. Điều này khiến Đái Mộc Bạch nắm chặt tay hơn. Liếc nhìn người nào đó một cái, hắn tiếp tục nhìn về phía Hồ Liệt Na, cô nàng này, thật sự phong vận vẫn còn, cảm giác đó, nên nói thế nào nhỉ? Giống như có người đang cù lét trong lồng ngực. Phất Lan Đức rất muốn đem lý luận tình yêu của mình ra, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thôi. Lý luận tình yêu của ông quá cao thượng, loại như Đái Mộc Bạch không thẩm được. Mập, ca sẽ dạy ngươi một câu. Nhìn một cái là tôn trọng, còn nhìn chằm chằm là vô cùng tôn trọng. Lời nói không biết xấu hổ này, rốt cuộc là làm sao mà từ miệng Đái Mộc Bạch nói ra được. Thật trắng nha hết cứu. Sau khi Chung Cách phóng thích hồn kỹ thứ hai, sau lưng Nguyệt Quang lạnh toát, trán còn đổ mồ hôi lạnh. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Dưới áp lực cường đại, Nguyệt Quang lập tức sử dụng võ hồn chân thân. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng lộ ra phong thái thực sự của nó, được cường hóa trên diện rộng, nhưng cái uy hiếp tử vong kia vẫn vần quanh bên người, điều này khiến Nguyệt Quang có chút hoang mang. Không được, vẫn sẽ bị miễu sát. Nghĩ đến đây, hồn hoàng thứ 8 của Nguyệt Quang lóe lên. Đệ bát hồn kỹ, Lưu Quang Vạn Trượng. Nguyệt Quang dùng hồn lực ngưng tụ ra vô số Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, những đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dùng đây làm cơ sở, sử dụng những ánh sáng này tấn công Chung Cách. Lấy công, thay thủ sao? Ý tưởng tốt. Chung Cách vô cùng khách quan bình luận. Hắn đứng tại chỗ, không chút hoang mang tiến lên một bước, chủ động nghênh đón đệ bát hồn kỹ của Nguyệt Quang. Phải biết, đệ bát hồn kỹ này còn được võ hồn chân thân cường hóa, uy lực càng mạnh hơn. Khi ánh sáng vàng tiếp xúc với tấm khiên trên người Chung Cách, chuyện khiến người ta kinh hãi đã xuất hiện. Vậy mà, lại chỉ gợn lên một chút gợn sóng. Không phải chứ, tấm khiên của Chung Cách này rốt cuộc mạnh đến mức nào, đỡ được một lần đệ ngũ hồn kỹ, lại đỡ được một lần đệ bát hồn kỹ, nó vẫn tồn tại, sau khi đòn tấn công biến mất, gợn sóng cũng biến mất theo, tựa như không hề gợn lên chút nào. Ực! Không, không thể nào. Nguyệt Quang lão đảo, suýt chút nữa thì ngã sỏng xoài. Hắn không tài nào hiểu nổi, đây chính là đệ bát hồn kỹ đã được đệ thất hồn kỹ khuếch đại cơ mà. Vậy mà ngay cả đệ nhất hồn kỹ của Chung Cách cũng không phá nổi ư. Trừ đệ cửu hồn kỹ ra, đây đã là đòn tấn công mạnh nhất của Nguyệt Quang rồi, thế mà hắn lại phải nhận lấy một kết quả như vậy. Ta không tin. Tâm thái sụp đổ rồi. Những vị phong hào đấu la đang ẩn mình trong bóng tối đều nuốt nước bọt, mặt mày ngơ ngác. Đường Hạo nhìn lại bàn tay phải của mình, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cây chù y của mình, liệu có thật sự làm ngài ấy bị thương nổi một chút không? Dù có dùng đại tu di chù y, e rằng cũng khó lòng phá vỡ được lớp phòng ngự của Chung Cách. Nguyệt Quang đã gần như suy sụp, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn không tin đòn tấn công toàn lực của mình lại không thể phá vỡ nổi đệ nhất hồn kỹ của Chung Cách. Đệ cửu hồn kỹ, hoa cúc tàn, thương đầy đất, hoa rơi người đứt ruột. Đúng lúc này, Chung Cách đã động. Hắn vẫn đứng tại chỗ, chân phải hơi lùi lại một chút, trường thương trong tay giơ cao quá đầu, mũi thương nhắm thẳng về phía Nguyệt Quang. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trường thương trong tay hắn bay ra như viên đạn rời khỏi nòng, lại tựa như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, rực rỡ mà ẩn chứa uy lực kinh người. Thương Nguyệt Quang bên này vừa hô xong tên hồn kỹ, đã cảm nhận một luồng tử khí ập đến khiến hắn không rét mà run. May thay, lúc này đệ cửu hồn kỹ của hắn cũng đã được phóng ra. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hóa thành thực thể, biến thành vô số lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm, xoay tròn như một cơn bão, hắn vội vàng điều khiển chúng tấn công về phía trường thương. Keng keng keng, lưỡi đao công kích lên thân thương, phát ra âm thanh va chạm kim loại, nhưng không hề khiến trường thương dừng lại hay chệch đi dù chỉ nửa phân. Sẽ chết. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện bên cạnh Nguyệt Quang, tóm lấy hắn, kéo hắn ra khỏi quỹ đạo bay của trường thương. Người đó chính là Quỷ Mị, là một mẫn công hệ phong hào đấu la, tốc độ phản ứng cỡ này vẫn phải có, nhưng tiền đề là Chung Cách cũng chưa hề nghiêm túc. Còn sống Nguyệt Quang toát mồ hôi lạnh, nếu không phải người anh em tốt Quỷ Mị kéo hắn một cái, có lẽ hắn đã chết thật rồi. Ầm. Một tiếng, cách Nguyệt Quang và Quỷ Mị không xa về phía sau, một cái hố sâu trăm mét đã xuất hiện, độ sâu cũng phải đến mấy chục mét. Nguyệt Quang và Quỷ Mị chậm rãi quay người lại, thấy cảnh này thì mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ một đòn tùy ý đã khủng bố đến thế, còn tỉ thí cái quái gì nữa. Hừm, Chung Cách thấy cảnh này liền lắc đầu, lẩm bẩm, sức mạnh hơi quá tay một chút, mặt đất của đại lục này cũng không bền chắc như mình tưởng. May mà giọng hắn không lớn, mọi người vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc, nên không ai nghe thấy lời hắn nói. Cúc trưởng lão, bắt đầu hiệp tiếp theo thôi. Đã là luận bàn, thì phải tính theo hiệp. Nguyệt Quang tấn công, Chung Cách phòng ngự. Chung Cách tấn công, Nguyệt Quang đã ra tay trước, lấy công đối công. Cứ thế, tính ra cũng chỉ mới một hiệp. Phải có qua có lại thì mới là một hiệp chứ. Nghe những lời này, Nguyệt Quang im bặt. Nếu không phải thấy vẻ mặt và thần thái của Chung Cách không có chút thay đổi nào, hắn đã nghi ngờ đối phương đang muốn chỉnh chết mình. Có phải ngài ấy có hiểu lầm gì về thực lực của một phong hào đấu la cấp 95 không? Đây chỉ là luận bàn thôi mà. Nếu không phải có huynh đệ tốt, hắn giờ này đã nằm thẳng cẳng rồi. Tiếp tục tỉ thí thì chỉ có chết. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang vội vàng gật đầu lia lịa, tay vẫy như quạt hương bồ, nói, võ thần miệng hạ võ nghệ thông thần, ta không phải là đối thủ, trận luận bàn này, võ thần miệng hạ ngài đã thắng. Tiếp tục tỉ thí nữa, trừ khi hắn điên rồi. Kính chào võ thần miệng hạ, ta là trưởng lão quỷ mị của võ hồn điện, phong hào là quỷ. Quỷ mị lúc này chắp tay về phía Chung Cách, thành khẩn nói, Nguyệt Quang quả thật không phải là đối thủ của miệng hạ, trận này, ngài thắng rồi. Dù hai người họ hợp sức lại, có cả võ hồn dung hợp kỹ, cũng chẳng phải là đối thủ của vị võ thần đấu la này. Mới một hiệp mà Nguyệt Quang đã nhận thua. Chung Cách sờ cằm, vị phong hào đấu la này có vẻ hơi yếu thì phải. Phải biết rằng, hắn còn chưa dùng đến sức mạnh ma thần, chỉ mới vận dụng sức mạnh của con người, tức là sức mạnh của Chung Cách. Chỉ dùng chưa đến 1/10 sức mạnh của con người mà một phong hào đấu la cấp 95 đã nhận thua rồi sao? Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, chúng ta bị giết trong nháy mắt như thế nào, trong lòng ngài không tự biết sao? Đối với hai con hồn thú 10 vạn năm mà nói, xử lý một phong hào đấu la như Nguyệt Quang quả là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, bản thân chúng cũng không chịu nổi một hiệp. Có khả năng nào là chính ngài đã hiểu lầm về sức mạnh của con người không? Sự thật đúng là như vậy. Kể từ khi đến đấu la đại lục, người mà Chung Cách thật sự ra tay cũng chỉ có một mình Độc Cô Bác. Phải biết, Độc Cô Bác được xem là phong hào đấu la yếu nhất, đánh bại lão dễ như trở bàn tay. Bản thân hắn khi ngụy trang thành cấp 98 thì cũng phải có dáng vẻ của cấp 98. Độc Cô Bác không thể dùng làm vật tham chiếu được, một cường giả cấp 98 nên có dáng vẻ thế nào, Chung Cách phải tự mình tìm hiểu và tưởng tượng. Dù sao thì hắn cũng chưa từng gặp qua phong hào đấu la cấp 98 nào. Chính sự hiểu lầm tai hại này của hắn đã để lại bóng ma tâm lý cho Nguyệt Quang. Đương nhiên, người có bóng ma tâm lý không chỉ riêng gì Nguyệt Quang. Tất cả những người có mặt ở đây, trừ Phái Mông ra, ai mà không kinh hãi chứ? Phái Mông, Quần Ngọc Các các người biết chưa? Là do Chung Cách ném ra đó. Nếu đã như vậy, lần luận bàn này kết thúc tại đây, có thể may mắn thắng cúp đấu la ngài một chiêu nửa thức, cũng là nhờ vào chênh lệch hồn lực mà thôi. Người ta đã nhận thua không đánh nữa, chẳng lẽ hắn lại tiếp tục động thủ sao? Phải có võ đức chứ. Đột nhiên, Chung Cách như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, sau khi luận bàn với Cúc trưởng lão một phen, ta thực sự học hỏi được rất nhiều. Ngay cả ta cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào. Quả là một trận chiến đấu thật sảng khoái, thật vui sướng. Nghe những lời này, biểu cảm của mọi người đều ngây dại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. May mắn. Học hỏi được rất nhiều. Cảm xúc dâng trào. Sảng khoái vui sướng. Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi, còn Nguyệt Quang thì mặt đỏ bừng, trong lòng bi phẫn không thôi. Võ thần miệng hạ khiêm tốn quá rồi. Ngài ấy chỉ cần hơi ra tay đã là cực hạn của Nguyệt Quang hắn rồi. Thấy biểu cảm của Chung Cách vẫn không có chút thay đổi, Nguyệt Quang lúc này mới tin rằng Chung Cách không phải đang chế giễu hắn. Hồ Liệt Na, Đường Tam và những người khác lúc này nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khát khao trở thành cường giả. Quá mạnh mẽ, một đòn tùy ý đã có uy thế đến nhường này. Nếu là một đòn toàn lực, e rằng có thể sang bằng cả cổng thành thiên đấu mất. Khoan đã, tại sao họ lại có suy nghĩ này? Thời gian trôi qua, Nguyệt Quang và những người khác cũng không ở lại thiên đấu thành lâu. Sau khi luận bàn kết thúc, họ liền cáo từ Chung Cách và lên đường trở về. Những người khác cũng vậy, trở về thế lực của mình, chuẩn bị báo cáo lại sự việc này. Vốn tưởng Chung Cách chỉ là một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, không ngờ cấp bậc hồn lực của y cũng cao đến vậy. Quả thực quá kinh khủng. Chung Cách và Phái Mông thì đi cùng Tuyết Thanh Hà trở về thiên đấu thành, vị hộ vệ kia nhìn Chung Cách với ánh mắt càng thêm cung kính. Cường giả cấp 98, tuổi thọ sẽ là bao nhiêu năm, Tiểu Tam có thể chờ đến ngày y chết không? Nhìn bóng lưng của đám người Chung Cách, Ngọc Tiểu Cương chìm vào suy tư. Hắn không biết tuổi tác thật của Chung Cách, chỉ lo rằng Đường Tam sẽ vĩnh viễn bị y đè đầu cưỡi cổ. Chỉ cần Chung Cách còn sống một ngày, Đường Tam sẽ khó có ngày ngóc đầu lên được. Không, ta không thể từ bỏ, có lẽ hắn cũng không biết bí mật của song sinh võ hồn. Nhìn sang Phái Mông, trong lòng Ngọc Tiểu Cương lại dấy lên một tia hy vọng. Chờ cho Chung Cách chết đi, thật quá phi thực tế. E rằng Chung Cách còn chưa chết, hắn, Ngọc Tiểu Cương, đã chết trước rồi. Dù sao, hắn cũng chỉ là một đại hồn sư cấp 29, tuổi thọ cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút. Đến lúc đó, dù Đường Tam có đứng trên đỉnh thế giới, hắn, Ngọc Tiểu Cương, làm sao chứng minh được bản thân mình? Phải biết rằng, mục đích hắn nhận Đường Tam làm đệ tử chính là để Đường Tam nghiệm chứng lý luận và phỏng đoán của hắn. Dù biết rõ việc hấp thu mạng Đà La Xà rất có thể khiến Đường Tam nổ tung mà chết, hắn vẫn muốn chứng minh lý luận của mình là đúng. May mà Đường Tam là nhân vật chính, nên mới không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Chung Cách không biết bí mật của song sinh võ hồn, dù y có mạnh mẽ đến đâu, vì sợ nổ tung mà chết, cuối cùng cũng không dám thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Như vậy, Chung Cách cũng chỉ là một hồn sư bình thường với một vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ mà thôi. Bí mật làm thế nào để võ hồn thứ hai hấp thu hồn hoàng, đang nằm trong tay Bỉ Bỉ Đông, có thời gian, nên đi tìm nàng ta lấy về. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ. Trong dòng thời gian gốc, hắn cũng đã làm như vậy. Hắn vênh váo đắc ý đi đến võ hồn thành, ngay cả khi muốn có được kiến thức đó, cũng tỏ ra một bộ dạng như thể Bỉ Bỉ Đông nợ nần hắn. Đúng là một sự tự tin mù quáng đến khó hiểu. Tiểu Cương, vị võ thần miệng hạ này, chính là người mà các ngươi đắc tội lúc vào thành phải không? Đột nhiên, Liễu Nhị Long đứng bên cạnh Ngọc Tiểu Cương lên tiếng. Giọng nói của nàng cũng kéo Ngọc Tiểu Cương ra khỏi dòng suy tư. Phải, chính là vị võ thần miệng hạ này. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, có chút phiền muộn. Vốn dĩ cuộc giao lưu đang rất tốt đẹp, nếu hắn có thể kết bạn với đối phương, lại còn cung cấp bí mật hấp thu hồn hoàng của song sinh võ hồn cho y, thì việc chứng minh bản thân mình chỉ là chuyện sớm muộn. Kết quả, đái một bạch, cái tên trời đánh đó, không biết nổi điên cái gì, đã phá hỏng tất cả. Nếu đái một bạch không phải là hoàng tử của Tinh La, hắn nhất định đã đuổi đái một bạch ra khỏi học viện stress rồi. Chung Cách, có lẽ là người đàn ông có khí chất nhất và cũng là người đẹp trai nhất mà Liễu Nhị Long từng thấy. Đương nhiên, đó là vì nàng chưa được thấy các vị độc giả trong truyền thuyết mà thôi, ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, tình yêu là tình yêu. Giống như đàn ông ngắm mỹ nữ, hay phụ nữ ngắm soái ca, chỉ để cho tinh thần vui vẻ, chứ không có mục đích gì khác. Vị võ thần miệng hạ này, có lẽ từng là người xuất thân từ đại quý tộc, khí chất của y không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Liễu Nhị Long bất giác nói. Ngọc Tiểu Cương sững người, nhìn bóng lưng của Chung Cách, rồi lại nhìn Liễu Nhị Long. Phát hiện Liễu Nhị Long không có biểu cảm gì thay đổi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị Long, xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem nội tâm nữa. Hắn nói, vẻ đẹp nội tâm mới là thứ chúng ta nên theo đuổi. Đệ tử của ta, Đường Tam, đừng nhìn vẻ ngoài của nó xấu xí, nhưng nó rất tôn sư trọng đạo, lễ nghi lại càng không thể chê vào đâu được Đường Tam, mấy cái này thì con hiểu, nhưng tại sao lại nói con xấu xí chứ? Thôi được, đời này của hắn, hiện tại đúng là chỉ có nhan sắc của người qua đường. Ai, lão sư không thể lấy người khác ra so sánh được sao? Đường Tam lắc đầu, thầm nghĩ. Tiểu Cương, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Nhị Long vốn là một con khủng long bạo chúa, chỉ khi ở trước mặt Ngọc Tiểu Cương, nàng mới thu liễm một chút để tỏ ra dịu dàng hơn. Ta, Liễu Nhị Long, là người chỉ coi trọng nhan sắc sao? Ngọc Tiểu Cương thời trẻ đúng là rất đẹp trai. Dù sao cũng là truyền nhân dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, thời trẻ không thể nào xấu được. Bây giờ đã đến tuổi trung niên, thân bất do kỷ, tướng mạo có chút xòe xòa, trông giống một người đàn ông trung niên nghiêm túc. Nhị Long, ta không có ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Nhóm người Séc im lặng, khóe mắt giật giật không thôi. Sức chiến đấu của vị phó viện trưởng này vẫn rất đáng gờm. Ta Ngọc Tiểu Cương giật giật khóe miệng. Liễu Nhị Long cái gì cũng tốt, chỉ có điều là hay cố chấp và cũng là một người cực kỳ bướng bỉnh. Nếu không phải vậy, Liễu Nhị Long sao có thể khổ sở chờ đợi hắn 20 năm? Ngọc Tiểu Cương im lặng. Hắn thừa nhận, vừa rồi mình quả thật có chút thất thố. Bởi vì hắn cảm thấy lòng tự tôn của một người đàn ông bị khiêu khích, nên mới nói ra những lời về vẻ đẹp nội tâm. Ý của lời này rất đơn giản, xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem tu dưỡng, học thức của người đó. Vừa hay, học thức của hắn, Ngọc Tiểu Cương, có thể được xem là đại sư. Thấy Ngọc Tiểu Cương không nói nên lời, Liễu Nhị Long lại có chút bối rối, chẳng lẽ lời nói vừa rồi của nàng quá lớn tiếng, dọa sợ Ngọc Tiểu Cương rồi. Xin lỗi, Tiểu Cương. Nàng ấy nấy nói, ta không nên nói chuyện với ngươi như vậy. Thấy cảnh này, người có nội tâm rối bời nhất tại đây chính là Phất Lan Đức. Nữ thần của mình, đang ở bên cạnh người nàng yêu, trông thật hạnh phúc. Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Nhưng, đây có thật sự là hạnh phúc không? Tình yêu, thật sự hèn mọn đến thế sao? Phất Lan Đức cau mày, chìm vào suy tư. Ngọc Tiểu Cương thấy Liễu Nhị Long nhận lỗi, trong lòng mơ hồ có một cảm giác thành tựu, nhưng lý trí lại mách bảo hắn không được biểu hiện ra ngoài. Vị Liễu Nhị Long lão sư này, yêu cũng quá hèn mọn đi. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, một tình yêu hèn mọn như vậy, hắn không hề coi trọng. muốn hắn trở thành người như Liễu Nhị Long, thà chết còn hơn. Đương nhiên, nếu người thích hắn là một người như Liễu Nhị Long, thì lại là chuyện khác. Ai lại ghét một mỹ nữ vừa xinh đẹp, vóc dáng lại đẹp, còn đối với mình nhất mực nghe lời chứ? Trận chiến giữa Chung Cách và Nguyệt Quang, trong một thời gian ngắn, đã lan truyền khắp Đấu La Đại Lục. Bất kể là Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc, phàm là thế lực có chút máu mặt, đều đã nghe qua truyền thuyết về Chung Cách. Y còn chưa đi khắp đại lục, mà cả Đấu La Đại Lục đã lưu truyền câu chuyện về y. Đương nhiên, những người dân thường bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì không biết, cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này. Họ chỉ quan tâm đến mùa màng thu hoạch của mình, và bữa ăn tiếp theo có nên ăn nhiều thêm một chút không. Yêu cầu của dân thường, thật mộc mạc và đơn giản biết bao. Đó là bởi vì họ không được ăn no, khi đói, họ chỉ nghĩ đến bữa ăn tiếp theo. Còn những quý tộc và các hồn sư mạnh mẽ kia, vì được ăn no, mới có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến những chuyện này. Đột nhiên xuất hiện một sự tồn tại khủng bố cấp 98, các thế lực lớn làm sao có thể không quan tâm. Một đòn đánh tan một cường giả phong hào Đấu La lâu năm, lại còn là một trong những trưởng lão tiêu biểu nhất của Võ Hồn Điện. Không đúng, phải là hai vị trưởng lão tiêu biểu nhất của Võ Hồn Điện mới phải. Phải biết rằng, nếu không phải Quỷ Mị ra tay, Nguyệt Quang thật sự có thể đã chết dưới đòn đánh đó. Mà đó, chỉ mới là đệ nhị hồn kỹ của Chung Cách. Nguyệt Quang và Quỷ Mị là hai trong số các trưởng lão có tính đại diện nhất của Võ Hồn Điện, bởi vì họ là phụ tá đắc lực của giáo hoàng. Đồng thời, trên trưởng lão lệnh cũng có hình vẽ võ hồn của hai người, đây cũng là lý do vì sao họ nổi tiếng như vậy. Long, Kiếm, Chù Y, lần lượt đại diện cho Thượng Tam Tông. Long là Lam Điện Phách Vương Long. Chù Y là Hạo Thiên Chù Y. Còn việc Thất Bảo Lưu Ly Tông lại được đại diện bằng kiếm, chuyện này phải nói từ thời đại chiến tông môn. Kiếm và cốt đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất hiện, kiếm mạnh hơn cốt một bậc, lại giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông giành được danh hiệu Thượng Tam Tông. Võ hồn thất sát kiếm của ông, tự nhiên trở thành hình vẽ đại diện trên trưởng lão lệnh. Còn một lý do nữa, các thành viên dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không có một ai là phong hào Đấu La. Những hình vẽ được khắc trên trưởng lão lệnh, mỗi một cái đều đại diện cho một vị phong hào Đấu La cường đại. Cho nên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp không xứng được khắc trên trưởng lão lệnh. Cúc và Quỷ, lần lượt đại diện cho Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Danh xưng võ thần Đấu La, uy chấn toàn cõi Đấu La đại lục. Ngay cả Độc Cô Bác, vị Bích Lân Đấu La có tính cách cổ quái, cũng đứng ra ủng hộ Chung Cách, nói rằng trong tình huống một chọi một, không có phong hào Đấu La nào là đối thủ của võ thần Đấu La. Lão còn nói rằng ngay cả hai ngọn núi ngày xưa, cũng không phải là đối thủ của võ thần Đấu La. Đối với lời tân bốc này của Độc Cô Bác, mọi người chỉ biết giật giật khóe mắt, nếu không phải đánh không lại lão, chắc chắn họ phải phản bác vài câu. Võ thần Đấu La đúng là rất mạnh, nhưng hai ngọn núi kia chính là những vị tuyệt thế Đấu La cấp 99 đấy. Khoảng cách tới vị thần trong truyền thuyết cũng chỉ còn một bước chân. Thế mà phan cuồng Chung Cách Độc Cô Bác lại nói rằng hai người họ không phải là đối thủ của một người cấp 98. Quá đáng lắm rồi. Dù ngươi và Chung Cách có quan hệ tốt đến đâu, cũng không đến mức nói ra những lời vô lý như vậy chứ. Chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được mối quan hệ giữa Độc Cô Bác và Chung Cách. Chính Độc Cô Bác đã đưa Chung Cách vào Thiên Đấu Thành. Hơn nữa, Độc Cô Bác còn tặng cả Độc Cô Phủ của mình cho Chung Cách. Nói hai người không có quan hệ gì, ai mà tin được chứ? Độc Cô Bác, nói thật mà không ai tin. Các ngươi cứ chờ xem, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Độc Cô Bác bỏ lại câu nói này rồi biến mất không thấy tăm hơi. Có người nói lão đi bế quan, có người lại nói lão quá xấu hổ vì đã nổ quá đà, không dám gặp ai. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói là kẻ trí thấy điều trí, người nhân thấy điều nhân. Thất Bảo Lưu Ly Tông, vẫn là phòng nghị sự đó. Trữ Phong Trí ngồi ở ghế chủ vị, hai bên trái phải của ông lần lượt là Trần Tâm và Cổ Dông. Trong phòng nghị sự rộng lớn, không có bất kỳ âm thanh ồn ào nào, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, Trữ Phong Trí cau mày, quay đầu nhìn về phía Cổ Dông, mở miệng hỏi, Cốt Thúc, võ thần Miệng Hạ thật sự có thực lực cấp 98 sao? Khi tin tức này truyền về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí có chút không thể tin nổi, rất lâu sau mới có thể hoàn hồn. Chắc chắn 100%. Nói xong, Cổ Dông dừng lại một chút, như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi khác thường, nói tiếp, thực ra, lão phu có chút nghi ngờ, y không phải là cấp 98. Lời này khiến Trần Tâm và Trữ Phong Trí sững sờ. Vừa nói chắc chắn 100%, bây giờ lại nói Chung Cách không phải cấp 98, Cốt Dông rốt cuộc là có ý gì? Lão Cốt, lời này của ông có ý gì? Trần Tâm hỏi. Chẳng lẽ võ thần Đấu La đã khai gian cấp bậc hồn lực? Thực lực thật của y, chỉ có 97. Không đợi Trần Tâm nói hết lời, Cổ Dông khoát tay, nói, không. Lão phu nghi ngờ y không chỉ có cấp 98. y rất có thể là đỉnh phong cấp 98, thậm chí là cấp 99. Trữ Phong Trí, Trần Tâm, thực lực của Nguyệt Quang, ngươi và ta đều rõ. Cổ Dông nói tiếp, lúc luận bàn, hắn đã toàn lực ứng phó. Nhưng các ngươi có biết không? Toàn lực ứng phó của Nguyệt Quang, ngay cả phòng ngự đệ nhất hồn kỹ của võ thần đấu la cũng không phá nổi. Còn một điều nữa, người khác có thể không thấy rõ, nhưng lão phu lại thấy rất rõ. Cái gọi là đệ nhị hồn kỹ, chính là hồn kỹ đánh bại Nguyệt Quang đó, căn bản chỉ là một đòn tiện tay của y mà thôi. Sau khi đòn tấn công đó xuất hiện, hồn hoàng thứ hai của y mới chớp động, quá giả nói đến đây, Cổ Dông có chút lòng còn sợ hãi. Ông tự xưng là phòng ngự hệ phong hào đấu la đệ nhất thiên hạ, nếu đứng ở vị trí của Nguyệt Quang, đòn đánh đó, ông không đỡ nổi. Mà đó vẫn chỉ là một đòn tiện tay, nếu Chung Cách chỉ cần nghiêm túc hơn một chút chỉ nghĩ thôi, Cổ Dông đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Trần Tâm, Trữ Phong Trí đều im lặng. Nhất là khi thấy bộ dạng nghĩ lại mà sợ của Cổ Dông, họ càng thêm trầm mặc. Cường giả cấp 99 rốt cuộc mạnh đến mức nào, Trần Tâm cũng đã từng nghe miêu tả qua, bởi vì phụ thân của ông đã từng khiêu chiến một cường giả cấp bậc đó. Phải biết rằng, phụ thân ông là một tồn tại khủng bố cấp 97. Sau khi khiêu chiến vị đó, mặc dù ông đã đột phá đến cấp 98, nhưng cũng không sống được bao lâu, liền từ mức độ của đòn đánh tiện tay này của Chung Cách mà xem, y thật sự không giống một cường giả cấp 98, ngược lại càng giống một tuyệt thế đấu la cấp 99. Một lúc lâu sau, Trữ Phong Trí như nghĩ tới điều gì, nói, võ thần đấu la thực lực cường đại, nhưng đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, cũng không có gì xấu. Lời này vừa nói ra, Trần Tâm và Cổ Dông suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Quan hệ hai bên hòa thuận như vậy, tương lai nói không chừng có thể mời Chung Cách gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, y càng mạnh, không phải càng tốt sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người nên lo lắng, phải là các thế lực khác mới đúng. Trong lúc các thế lực lớn đang đau đầu nhức óc, thì Chung Cách và Phái Mông đã cùng Tuyết Thanh Hà xuất hiện trong một tửu lâu. Tửu lâu này là sản nghiệp của Tuyết Thanh Hà, tự nhiên là có phòng riêng. Chung Cách khách khanh, tiểu Phái Mông, đặc sản của tửu lâu này là món 38 bát không ra khỏi thành. 38 khoan đã, 38 bát. Phái Mông chớp chớp mắt, khó tin nhìn Tuyết Thanh Hà. Nàng tuy đơn thuần, nhưng không ngốc. Hồn sư bình thường, trong tình trạng không sử dụng hồn lực, ai mà uống nổi 38 bát rượu rồi còn ra khỏi thành được chứ? Bụng không nổ tung mới là lạ. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, đôi mắt đẹp quét ngang, lông mày cau lại. Bàn tay ngọc nắm chặt quyền trượng nổi cả gân xanh. Sắc mặt nàng không được tốt cho lắm. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Hồ Liệt Na và những người khác đứng ở phía dưới, cảm nhận được luồng sát khí, toát mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Na Na, con về trước đi. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na một cái, giọng hơi dịu đi. Nghỉ ngơi mấy ngày, rồi tiếp tục hoàn thành lịch luyện của các con. Nghe xong, Hồ Liệt Na gật đầu. Vâng, lão sư. Tà Nguyệt và Diễm hiện tại vẫn chưa có tư cách đến giáo hoàng điện, chỉ có Hồ Liệt Na, thân là đệ tử ruột, mới có thể dựa vào hồn kỹ cấp 40 mấy mà đến đây. Chờ Hồ Liệt Na đi rồi, Quỷ Mị và Nguyệt Quang liếc nhau một cái, đầu cúi thấp thêm mấy phần. Đây là điềm báo sắp có bão tố. Hai vị trưởng lão không cần như vậy. Bỉ Bỉ Đông nhìn Quỷ Mị và Nguyệt Quang một cái, liền biết họ đang nghĩ gì, đơn giản là sợ bị trách phạt mà thôi. Chuyện này, các ngươi không có lỗi. Không phải nàng coi thường Nguyệt Quang và Quỷ Mị, mà đây là sự thật. Hai người cấp 95, muốn đánh thắng một người cấp 98 sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm ư, gần như là không thể. Dù cho Quỷ Mị và Nguyệt Quang có cả võ hồn dung hợp kỹ đi nữa. Lần thăm dò này có ý nghĩa sâu xa, lý do chính khiến Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, không phải là vì Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã thua, mà là vì Chung Cách quá mạnh. Việc y đột phá đến cấp 99 gần như là điều chắc chắn. Hơn nữa, võ hồn thứ hai của y còn có 9 vị trí trống, có thể giúp y đột phá đến thần cấp. Nếu không phải cần thực lực, ta cũng đã không sớm thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai như vậy. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, nàng cảm thấy con đường của mình dường như cũng đã đi sai. Có một điều, nàng và Chung Cách khác nhau. Nàng có thần linh truyền thừa, còn Chung Cách thì chắc là không. Chỉ cần từng bước hoàn thành khảo nghiệm của La Sát Thần, nàng, Bỉ Bỉ Đông, chính là La Sát Thần mới. Lúc nào hấp thu hồn hoàng cũng không còn quan trọng nữa. Chung Cách thì khác, y không có thần linh truyền thừa, chỉ có thể dựa vào việc hấp thu hồn hoàng cho võ hồn thứ hai để cưỡng ép đột phá đến thần cấp. Thành công hay không, còn rất khó nói. Là một người phụ nữ cao ngạo, cuối cùng nàng lại thua đối phương về mặt thiên phú. Nghe xong lời này, Quỷ Mị và Nguyệt Quang thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Nguyệt Quang như nghĩ tới điều gì, chắp tay về phía Bỉ Bỉ Đông, mở miệng nói, bẩm giáo hoàng bệ hạ, thuộc hạ có một chuyện cần báo cáo. Nói. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Nguyệt Quang nói, lúc mời võ thần miệng hạ, ngài ấy đã nói rằng, ngài ấy là do Thiên Nhận Tuyết mời, trở thành khách khanh của phủ thái tử. Nói đến đây, Nguyệt Quang liếc nhìn sắc mặt Bỉ Bỉ Đông, thấy đối phương không có gì thay đổi, mới nói tiếp, thân phận của tiểu thư, theo lý mà nói, ngoài cung phụng điện và một số ít trưởng lão của trưởng lão điện, không ai biết được. Tiểu thư lại tự tiết lộ thân phận để mời võ thần miệng hạ. Nguyệt Quang nói đến đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trở nên có chút khó coi. Nha đầu này, không phải là đang tương tư đấy chứ? Nghe người ta báo cáo, Chung Cách kia tướng mạo tuấn mỹ, khí chất trác tuyệt, nhưng tuổi tác của y, nói không chừng đã hơn 100 tuổi rồi. Tuổi của y, có khi còn lớn hơn cả tuổi của nàng và Thiên Tầm Tật cộng lại. Nếu Thiên Nhận Tuyết thật sự thích Chung Cách, nghĩ đến đây, đôi bàn tay trắng ngần của Bỉ Bỉ Đông không khỏi siết chặt hơn. Có lẽ vị võ thần Chung Cách này, chính là vì Thiên Nhận Tuyết, nên mới quyết định trở thành khách khanh của phụ thái tử. Bằng không, một người đã cấp 98 như y, không hảo hảo tu luyện để đột phá đến cấp 99, rồi sau đó thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai cũng không trách Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ như vậy, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Nếu là như vậy, trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết, nếu thật sự là như vậy, thì cũng không cần lo lắng Thiên Nhận Tuyết không thể nắm giữ được Chung Cách. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, thì càng tốt. Không thể không thừa nhận một điều, ngoại hình, thiên phú và thực lực của Chung Cách đều là đỉnh cao của thời đại. Cùng với Thiên Nhận Tuyết đúng là rất xứng đôi. Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trở nên vô cùng cổ quái, tại sao tình huống mà Thiên Nhận Tuyết và nàng, Bỉ Bỉ Đông, gặp phải lại hoàn toàn trái ngược nhau thế này? Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới buông lỏng nắm đấm, khoác tay áo, nói, chuyện của Chung Cách khách khanh và Thiên Nhận Tuyết, không được tiết lộ ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, không cần tiếp tục điều tra chuyện của Chung Cách khách khanh nữa. Lời này vừa nói ra, Quỷ Mị và Nguyệt Quang đều sững sờ. Sự thay đổi biểu cảm của Bỉ Bỉ Đông lúc nãy, họ đều đã thấy hết. Không hổ là phụ nữ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Vâng. Mặc dù không biết Bỉ Bỉ Đông tại sao lại làm vậy, nhưng nàng đã làm vậy, chắc chắn có lý do của nàng. Là thuộc hạ, cứ nghe theo là được. Chờ Quỷ Mị và Nguyệt Quang rời đi, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đấu Thành. Qua một thời gian nữa, phải đến Thiên Đấu Thành một chuyến, xem mắt nhìn của con, rốt cuộc thế nào. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, lẩm bẩm. Đột nhiên, trong lòng Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một cảm xúc khác thường, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được tâm trạng của Thiên Tầm Tật năm đó. Từ góc nhìn của Thiên Tầm Tật, Ngọc Tiểu Cương chính là một tên lông bông chẳng làm nên trò trống gì, lại đi lừa gạt đứa con gái mà mình hết lòng bồi dưỡng, che chở. Nàng phải mau chóng đến xem Chung Cách, nếu hắn thật sự mang mục đích khác lúc này, Chung Cách đang ở trong thanh lâu nghe hát, nào biết mình đã bị người ta để mắt tới. Phấn son điểm trang, vở kịch hay sắp mở màn trên sân khấu bi hoang, một mình ta ngân sướng Chung Cách, cái này rốt cuộc có gì đáng xem vậy? Phái Mông bay lượn quanh Chung Cách, líu lo không ngừng. Vân sư phó kịch, còn có tiểu thư trong thần khụ khụ, đây là bí mật của tiểu thư và Lữ Hành Giả. Những vở kịch, điệu múa, khúc nhạc mà nàng và Lữ Hành Giả từng xem, cái nào mà không hay hơn ở đây? Sao Chung Cách lại thích loại này chứ? Nghe xong, Chung Cách đặt chén trà trong tay xuống, nói, giết thời gian thôi. Phái Mông sững sờ, nàng vốn tưởng Chung Cách sẽ nói ra đạo lý gì đó lớn lao, hay giải thích một phen. Kết quả Chung Cách ngay cả lừa gạt cũng lười, thẳng thắn nói là giết thời gian. Những vở kịch, khúc nhạc mà ta từng nghe, đếm không xuể. Loại khiến người ta sáng mắt như thế này, quả thực hiếm thấy. Sáng mắt. Phái Mông quan sát trang phục của những tiểu tỷ tỷ này, nói các nàng là con nhà nghèo cũng không quá. Chiếc váy này còn chẳng che nổi đùi, đúng là khiến người ta sáng mắt thật. Phái Mông, kể từ lần luận bàn trước kết thúc, đã hơn một tháng trôi qua. Thước Ngọc đã trở về một lần, khi gặp lại nàng, Phái Mông vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Thước Ngọc như đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ ngây ngô như trước nữa. Đối với sự thay đổi của Thước Ngọc, Chung Cách không có gì ngạc nhiên. Thiên Đấu Thành và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cách nhau không xa, muốn biết tình hình của Thước Ngọc vô cùng đơn giản. Trong một tháng, Thước Ngọc không chỉ phải học kiến thức về hồn sư, mà còn phải theo ba vị giáo ủy học kiến thức thực chiến. Điều khiến ba vị giáo ủy khá bất ngờ là, Thước Ngọc đã cấp 48, mà nàng lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Nhưng khả năng học tập của Thước Ngọc lại khiến ba vị giáo ủy sáng cả mắt. Nhanh, quá nhanh. Trong một tháng, Thước Ngọc có thể nói là đã lột xác hoàn toàn. Nàng của bây giờ, không còn là cô miêu nữ chỉ có vẻ ngoài và hồn lực nữa. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đệ tam hồn kỹ, Thuấn Gian Di Động. Hồn hoàng thứ ba của Thước Ngọc chớp động, đây là một hồn hoàng cấp vạn năm, đến từ một con sấm sét thỏ. Khác với Thuấn Di của Tiểu Vũ, Thuấn Gian Di Động của Thước Ngọc là tốc độ cực hạn, chứ không phải là từ điểm A xuất hiện ngay tại điểm B. Sau khi thi triển hồn kỹ này, tốc độ của nàng có thể tăng lên 300%. Phải biết rằng, thuấn gian di động này là kỹ năng bảo mệnh tốt nhất của sấm sét thỏ, cũng là lý do vì sao loại hồn thú này khó bị giết. Đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Nếu là cấp 10 vạn năm, tốc độ tăng phúc thuần túy ít nhất cũng có thể đạt đến 500% hoặc 800%. Thước Ngọc vốn là võ hồn bản thể biến dị, tốc độ là sở trường của nàng, sau khi được tăng phúc 300% tốc độ di chuyển, cho dù là cường giả cấp hồn đế, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. Thấy Thước Ngọc trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, chạy đi rất xa, Bạch Bảo Sơn gật đầu. Không hổ là đệ tam hồn hoàng vạn năm, tốc độ tăng phúc này đúng là như mơ giữa ba ngày. Bạch Bảo Sơn mặc dù là phòng ngự hệ hồn đấu la, nhưng với chênh lệch hồn lực lớn như vậy, nếu ông toàn lực ra tay, việc bắt được Thước Ngọc cũng chỉ như trò chơi. Không tồi, tiểu Thước Ngọc, con có thể lợi dụng tốc độ bộc phát để thoát khỏi hồn kỹ của lão phu, chỉ riêng điểm này, cấp hồn tông không ai làm được, mà con lại làm được. Bạch Bảo Sơn không tiếc lời khen ngợi. Là một hồn đấu la, nếu thật sự ra tay với một hồn tông, thì quả thật dễ như chơi. Còn một điểm nữa con làm rất tốt, đó là không chủ động tấn công lão phu. Ông nói, dù con là thiên chi kiêu tử, kỳ tài vạn năm khó gặp, thì hồn tông vẫn chỉ là hồn tông. Chủ động tấn công một vị hồn đấu la là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt, chạy trốn không có gì mất mặt, chạy càng nhanh càng tốt. Lão phu là phòng ngự hệ hồn sư, trước kia muốn chạy còn chẳng được nữa là. Bạch Bảo Sơn cười nói, vừa chiến đấu vừa dạy cho Thước Ngọc đạo lý sinh tồn của một hồn sư. Thiên tài, khi chưa trưởng thành, cũng chỉ là thiên tài. Chỉ có sau khi trưởng thành, mới có thể được gọi là cường giả. Có một số thiên tài, rõ ràng chỉ mới cấp 20 mấy, lại dám khiêu khích một hồn thánh cấp 76, điều này quả thực đường tam, dạy giáo ủy, con biết rồi. Thước Ngọc gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Ba vị giáo ủy này đối với nàng, có thể nói là dốc túi truyền thụ, không hề giữ lại chút nào. Nhất là đạo lý sinh tồn của hồn sư, ba người dường như đều rất sợ nàng không trưởng thành nổi tiểu Thước Ngọc, buổi thực chiến hôm nay đến đây thôi. Lão Mộng Thần Cơ đã xin được đồ cho con rồi, đi thôi, đi xem có thích không. Nói đến đây, Bạch Bảo Sơn nghiến răng nghiến lợi. Ông là thứ tịch, chung quy vẫn không có quyền lực lớn bằng thủ tịch. Món nhân tình này, lại để cho lão già Mộng Thần Cơ hưởng lợi rồi. Nghe xong, Thước Ngọc có chút mờ mịt, xin được đồ. Giúp nàng xin được thứ gì? Mang theo ánh mắt nghi hoặc, Thước Ngọc thu lại trạng thái võ hồn phụ thể, đi theo Bạch Bảo Sơn về phía phòng làm việc của giáo ủy. Khi hai người đến nơi, Mộng Thần Cơ và Trí Lâm đã đợi sẵn. Bảo Sơn, Thước Ngọc, mau tới, mau tới. Trí Lâm thấy hai người vào cửa, vội vàng chào đón. Có thể nói là tâm trạng kích động, tay chân run rẩy. Thứ này, ông sợ mình nhìn thêm vài lần nữa, sẽ đánh nhau với Mộng Thần Cơ mất. Đừng nói là hồn đấu la, ngay cả phong hào đấu la cũng tuyệt đối sẽ đỏ mắt tranh giành. Vốn dĩ, họ cho rằng Tuyết Dạ Đại Đế nhiều nhất cũng chỉ tặng một khối hồn cốt cấp 3 vạn năm. Vạn vạn lần không ngờ sau trận tỷ thí giữa Chung Cách và Nguyệt Quang, Tuyết Dạ Đại Đế đã trực tiếp thay đổi suy nghĩ ban đầu. Một thiên tài, một yêu nghiệt như Thước Ngọc, lại còn có quan hệ với võ thần đấu la, chỉ tặng một khối hồn cốt hơn 3 vạn năm thì quả thật có chút không ra thể thống gì. Để thắt chặt tình cảm, bất kể là với Chung Cách hay Thước Ngọc, lần này, Tuyết Dạ có thể nói là đã dốc hết bảo vật trân quý của đế quốc. Dù không thể thắt chặt tình cảm với Chung Cách, chỉ cần đầu tư vào một yêu nghiệt như Thước Ngọc cũng đã đáng giá rồi. Vật phẩm là do Trí Lâm và Mộng Thần Cơ đích thân hộ tống từ Hoàng Cung đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Bạch Bảo Sơn tạm thời vẫn chưa biết niên hạn cụ thể, ông chỉ biết hai người đi làm việc này. Thấy vẻ mặt của Trí Lâm và Mộng Thần Cơ như vậy, Bạch Bảo Sơn hơi nghi hoặc, chẳng lẽ, vượt ngoài dự đoán. Sau khi Thước Ngọc và Bạch Bảo Sơn vào cửa, Trí Lâm vội vàng khóa chặt cửa sổ, sợ có khí tức lọt ra ngoài. Làm xong tất cả, ông mới thở phào một hơi, trở về vị trí của mình. Tiểu Thước Ngọc, lúc con nhập học, lão phu đã nói sẽ giúp con xin một khối hồn cốt phù hợp. Mộng Thần Cơ nói, bây giờ, đại đế đã phê duyệt xong, hồn cốt cũng đã được lão phu và Mạc Tịch hộ tống đến học viện Bạch Bảo Sơn. Khoan đã, hai người có ý gì? Chuyện lần này không có phần của ta, đúng không? Bạch Bảo Sơn hé miệng, muốn nói lại thôi. Nói xong, Mộng Thần Cơ vẻ mặt trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp cổ xưa, trên hộp có nhiều hoa văn, đồng thời tỏa ra một mùi hương khó tả, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Chỉ riêng chiếc hộp này đã là một bảo vật có giá trị không nhỏ. Nhưng tác dụng của nó chỉ đơn giản là để hồn cốt bên trong không bị lộ khí tức. Lấy chiếc hộp ra, Mộng Thần Cơ có chút lưu luyến nhìn nó một cái, thứ này, nói không chừng có thể giúp ông đột phá đến phong hào đấu la. Cuối cùng, Mộng Thần Cơ lắc đầu, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Thước Ngọc, nhắm mắt lại, nói, Thước Ngọc, mở ra xem đi, lão phu tin rằng, con nhất định sẽ thích. Thước Ngọc nhìn Mộng Thần Cơ, lại nhìn Trí Lâm cũng đang quay đầu đi, và Bạch Bảo Sơn cũng tò mò như nàng. Hồn cốt. Lúc nhập học, Mộng Thần Cơ có nói sẽ giúp nàng xin hồn cốt, nhưng nàng thật sự không để tâm. Dù sao, nàng cũng là người may mắn từng đánh rớt ra hồn cốt. Đáng tiếc là, khối hồn cốt đó chỉ có hơn 1 vạn năm, hấp thu nó cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thế là, nàng đã tặng khối hồn cốt đó cho chủ nhân của mình bất kể Chung Cách có nói bao nhiêu lần, chuyện mà Thước Ngọc đã quyết, không thể nào thay đổi. Trước đây không biết hồn cốt hiếm có đến mức nào, cũng không biết hồn cốt quý giá ra sao, nhưng nàng không hối hận về lựa chọn của mình. Đa tạ ba vị giáo ủy, vì Thước Ngọc mà ba vị đã phải bận tâm rồi. Thước Ngọc đứng dậy, cúi đầu bái ba người. Ba vị lão giả này, đối với nàng thật sự không có gì để nói. Toàn bộ học viện hoàng gia thiên đấu, ai mà không ngưỡng mộ, ghen tị chứ. Ba vị hồn đấu la tự mình dạy bảo cơ mà. Dù là lão sư cấp hồn thánh, cũng không có được đãi ngộ này. Nghe xong, Mộng Thần Cơ và Trí Lâm đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Thước Ngọc. Sau đó ba người lại nhìn nhau một cái, gật đầu. Mục đích bồi dưỡng thiên tài, yêu nghiệt, là để sau này có thể nhận được hồi báo. Chỉ cần có thể nhận được hồi báo, tài nguyên quý giá đến đâu đầu tư xuống cũng đáng. Chỉ sợ nuôi phải Bạch Nhãn Lang không quen thân, bất kể đầu tư bao nhiêu, không nhận được nửa điểm hồi báo thì thôi, còn có thể bị phản bội. Thước Ngọc, trước khi con mở nó ra, lão phu trịnh trọng nói với con một câu. Mộng Thần Cơ nói. Lão phu biết mối quan hệ giữa con và võ thần Miện Hạ, trói buộc con ở đế quốc hay học viện đều không thích hợp. Nếu tương lai học viện hoàng gia thiên đấu xảy ra biến cố, trong khả năng của con, hãy giúp học viện một tay. Nói xong, Mộng Thần Cơ cúi đầu bái Thước Ngọc. Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm liếc nhau một cái, rồi gật đầu. Tất cả vì đế quốc, tất cả vì học viện hoàng gia thiên đấu. Hai người cũng cúi đầu bái Thước Ngọc. Họ đã từng bồi dưỡng một con Bạch Nhãn Lang rồi, lần này, tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Thước Ngọc thấy vậy, trán rịn ra mồ hôi lạnh, ba vị giáo ủy đối xử với nàng như vậy, lại còn cúi đầu trước nàng, như thế này sẽ tổn thọ mất. Dù họ có ôm mục đích, có một chút không đơn thuần, nhưng lợi ích mà nàng nhận được là thật. Nếu không có ba vị giáo ủy, nàng cũng không thể nào trưởng thành nhiều như vậy trong một tháng ngắn ngủi. Thước Ngọc là lần đầu tiên trải qua chuyện này, nhất thời có chút luống cuống, vội vàng đỡ ba vị giáo ủy dậy. Ba vị giáo ủy, các ngài, như vậy trong lúc bối rối, Thước Ngọc nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ba vị giáo ủy thấy vậy, vuốt râu, họ rất hài lòng với biểu hiện của Thước Ngọc. Đứa trẻ này, đúng là không có chút tâm cơ nào. Bất kể có hay không có khối hồn cốt này, chỉ riêng ân tình của các giáo ủy, con cũng sẽ làm những gì trong khả năng của mình. Thước Ngọc vẻ mặt trịnh trọng nói. Ân chính là ân, bất kể có mang theo mục đích khác hay không. Tốt, có câu nói này của Thước Ngọc con, lão phu dù ngày mai có chết đi, cũng có thể đảm bảo học viện trăm năm không lo. Mộng Thần Cơ vẻ mặt hưng phấn nói. Việc Thước Ngọc trở thành cường giả, gần như là chuyện đã rồi. Đột phá đến phong hào đấu la, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thực ra, chỉ cần thiên đấu đế quốc không sụp đổ, học viện hoàng gia thiên đấu cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng, chuyện bị Độc Cô Bác đến tận cửa đuổi người, họ không muốn trải qua lần thứ hai. Chỉ cần học viện hoàng gia thiên đấu có thể bồi dưỡng được một vị phong hào đấu la cường đại, người có danh, cây có bóng, dù Thước Ngọc không ở học viện, kẻ muốn đến gây sự cũng phải đắn đo một chút. Đây chính là sự uy hiếp mà cường giả mang lại. Trước đây, rất nhiều người phản đối thái tử, nhưng sau khi võ thần đấu la trở thành khách khanh của phủ thái tử, những tiếng phản đối đó đã nhỏ đi rất nhiều. Sau trận tỷ thí giữa Chung Cách và Nguyệt Quang, những tiếng phản đối đó gần như không còn nữa. Cuối cùng vẫn là thực lực lên tiếng. Có thể không cần, nhưng không thể không có. Vậy lão phu không được làm thủ tịch sao? Mộng Thần Cơ, Trí Lâm, Thước Ngọc bất giác nhìn về phía Bạch Bảo Sơn. Ơ lão già nhà ngươi có đi, lão phu cũng chưa chắc đã đi. Đây không phải ngươi nói sao? Lão phu chỉ là ví von thôi. Được rồi, ngươi làm thủ tịch, lão phu làm thứ tịch. Tình cảm của ba người rất tốt, dù sao cũng đã cùng nhau làm việc mấy chục năm. Đây chỉ là Bạch Bảo Sơn đùa một chút, khuấy động không khí. Một lát sau, ba người mới thu lại nụ cười, nhất là Mộng Thần Cơ và Trí Lâm, hai người họ đã nhìn thấy thứ trong hộp là gì, tự nhiên căng thẳng và nghiêm túc hơn Bạch Bảo Sơn rất nhiều. Thước Ngọc, mở ra đi, nếu thích, thì hấp thu ngay tại chỗ, ba người chúng ta sẽ hộ pháp cho con. Mộng Thần Cơ vẻ mặt trịnh trọng nói. Thứ này quả thực quá quý giá. Nếu không hấp thu tại chỗ, để Thước Ngọc mang ra ngoài, họ thật sự không yên tâm. Thấy Mộng Thần Cơ nghiêm túc như vậy, Thước Ngọc gật đầu, rồi mới mở chiếc hộp ra trong chốc lát, dao động hồn lực và ánh sáng màu đen huyền ảo tràn ngập cả căn phòng. Dao động hồn lực mạnh mẽ ập đến, khiến Thước Ngọc nhất thời chấn động tâm thần. Dao động hồn lực của khối hồn cốt này, mạnh hơn khối mà nàng từng đánh rớt ra rất nhiều, rất nhiều. Thước Ngọc, Khối hồn cốt này có thể nói là chí bảo gia truyền của đế quốc. Mộng Thần Cơ vừa nhìn vừa giới thiệu. Đây là một khối hồn cốt chân trái, mặc dù trong 6 khối hồn cốt thông thường, nó xếp hạng áp chót, nhưng phẩm chất và niên hạn của nó được xem là đỉnh cao của hồn cốt chân trái. Xếp hạng 6 khối hồn cốt thông thường cùng cấp bậc là thân, đầu, tay phải, tay trái, chân phải, chân trái. Khối hồn cốt này rơi ra từ một con thú vương hệ tốc độ hơn 95.000 năm, nó tuyệt đối thích hợp với mẫn công hệ hồn sư. Ngay cả lão phu nhìn thấy, cũng không khỏi cảm xúc dâng trào. Lời của Mộng Thần Cơ không có gì sai. Hồn cốt cấp 10 vạn năm gần như không thấy. Hồn cốt hơn 95.000 năm đã là chí bảo trong chí bảo. Nói là tồn tại đỉnh cao trong các loại hồn cốt chân trái, tuyệt không quá lời. Đừng nói là hồn cốt 95.000 năm, rất nhiều phong hào đấu la ngay cả một khối hồn cốt cấp 5 vạn năm cũng không có. Thước ngọc của bây giờ không còn là cô miêu nữ ngây thơ không biết gì của hơn một tháng trước nữa. Hồn cốt quý giá đến mức nào, nàng đã biết. Khối hồn cốt trước mắt được xem là tồn tại tột đỉnh dưới hồn cốt 10 vạn năm, giá trị của nó căn bản không thể dùng tiền tài để đo lường. Huống chi, đây là một khối hồn cốt vô cùng thích hợp với nàng. Quá quý giá không, tất cả những điều này đều đáng giá. Không đợi Thước Ngọc nói xong, Mộng Thần Cơ vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Lão Phu đã nói, chỉ cần con gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, lão Phu ba người chúng ta nói đến đây. Mộng Thần Cơ nhìn thấy vẻ mặt u oán của Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, cuối cùng, ông đổi giọng. Ba người chúng ta nhất định sẽ tranh thủ tài nguyên tốt nhất cho con, để con đột phá đến phong hào đấu la, bớt đi mấy năm đường vòng. Chờ con đột phá đến cấp hồn thánh, chúng ta sẽ lại xin đại đế cấp hồn cốt tuyết dạ. Các ngươi trong các tài nguyên tu luyện, thứ quý giá nhất có hai loại. Một là hồn hoàng phù hợp với bản thân chính là tài nguyên tốt nhất. Loại còn lại, chính là hồn cốt. Hồn cốt loại tài nguyên này là dùng một cái thiếu một cái, trừ khi người sử dụng khối hồn cốt đó chết đi, mới có thể thu hồi lại. Tỷ lệ rơi hồn cốt cũng vô cùng thấp. Nhất là hồn cốt cao cấp, tỷ lệ rơi đã thấp, hồn thú còn đặc biệt mạnh mẽ. Vì khối hồn cốt này, trước đây đã từng có mấy vị hồn đấu la tử trận. Còn nữa, đừng coi thường hồn hoàng. Dù biết nên thu hoạch hồn hoàng từ hồn thú đó đang ở ngay trước mắt, nhưng tiền đề là phải đánh thắng và giết được đối phương. Săn giết hồn thú về cơ bản đều là theo hình thức tiểu đội, một mình đi săn rất hiếm gặp. Hồn sư, trong tình huống một chọi một, rất khó đánh thắng hồn thú cùng cấp bậc, huống chi là vượt cấp chiến đấu. Thước Ngọc, mau hấp thu đi, mắt lão phu sắp đỏ lên rồi. Bạch Bảo Sơn quay đầu đi, cố gắng không để mình nhìn vào khối hồn cốt đó. Dù nó không phải hệ phòng ngự, nhưng với niên hạn và phẩm chất của nó, hệ gì còn quan trọng sao? Thực ra, Mộng Thần Cơ mới là người kìm nén nhất, ông bây giờ đã cấp 86. Hấp thu khối hồn cốt này, cấp bậc hồn lực của ông ít nhất cũng tăng lên 1 đến 2 cấp, trong đời này, rất có thể sẽ đột phá đến phong hào đấu la. Cuối cùng, ông vẫn kìm nén được. Ba vị giáo ủy nói không cảm động, đó là nói dối. Nhất là với một cô miêu nữ ít kinh nghiệm sống như Thước Ngọc, quan trọng nhất là, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của ba người. Ba người này, thật sự không có nửa điểm ý định làm hại nàng, không có dù chỉ một chút ác ý cái đó, con chỉ có một mình con thôi, nếu muốn bái sư, có thể bái cả ba người được không? Hôm nay, Học viện Hoàng gia thiên đấu khắp nơi giăng đèn kết hoa, một khung cảnh vô cùng vui mừng. Ngay cả một bậc đế vương như Tuyết Dạ đại đế cũng đích thân đến tham dự buổi lễ này. Ba vị giáo ủy thì hăng hái, tinh thần phấn chấn, như trẻ ra mấy tuổi, đầu ngẩng cao, có chút ngạo nghễ. Chung cách, tại sao Thước Ngọc lại bái ba vị lão gia này làm sư phụ vậy? Phái Mông vừa ăn vặt, vừa nhìn Chung cách, nghi hoặc hỏi. Nghe xong, Chung cách trầm ngâm một lúc rồi nói, họ có lẽ không phải là những người thầy mạnh nhất, cũng không phải là những người thầy phù hợp nhất, nhưng họ lại là những người thầy có trách nhiệm nhất. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, ba người họ quả thật không giữ lại chút nào khi dạy bảo Thước Ngọc, đồng thời cũng không có ý đồ xấu, chỉ muốn bồi dưỡng Thước Ngọc thành cường giả. Đương nhiên, họ cũng không phải không cần gì cả, người đã già, thứ họ coi trọng chẳng qua chỉ là một chút danh dự mà thôi. Nhìn bộ dạng của họ lúc này là biết đừng nhìn ba vị giáo ủy này chỉ là hồn đấu la, ở thiên đấu đế quốc cũng không có thực quyền gì, nhưng họ lại là tâm phúc của Tuyết Dạ. Nếu không phải vậy, tại sao ba người họ lại trở thành người có tiếng nói ở Học viện Hoàng gia thiên đấu? Chỉ vì họ là hồn đấu la thôi sao? Hồn cốt hơn 95.000 năm, lại để họ mang đi đối với hồn đấu la mà nói, đó là một thử thách lớn biết bao. Mở miệng, ngậm miệng cũng là vì đế quốc, vì học viện, hành động thực tế cũng là như vậy. Ba người họ có thể có ý đồ xấu gì chứ? Những người thầy có trách nhiệm nhất. Phái Mông gãi đầu, hơi nghi hoặc nói. Còn có cả những người thầy không có trách nhiệm sao? Lời này, ngược lại khiến Chung cách im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, làm thầy, không chỉ dạy cho học sinh kiến thức, bản lĩnh sinh tồn, mà còn cần dạy cho họ những giá trị quan đúng đắn, điểm này, họ đều làm rất tốt. Những giá trị quan kiểu như không nên gây chuyện chỉ là tầm thường, thì thôi đi. Ồ, Phái Mông gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, sau đó không nói nhiều nữa, bắt đầu ăn uống thả ga. Bàn của họ chỉ có nàng và Chung Cách hai người, Chung Cách thì rất dễ nuôi, chỉ cần uống chút trà là được. Đồ ăn còn lại, tất cả đều là của nàng, Phái Mông. Đến tham dự lễ bái sư này, không chỉ có người ở Thiên Đấu Thành, mà còn có rất nhiều người ngoài. Gia Gia, ba vị giáo ủy này là sao vậy? Một cô gái hỏi, họ cũng giống như ngài, đều là cường giả hồn đấu la, dựa vào cái gì mà lại dương dương tự đắc như vậy? Nghe xong, lão giả tóc đỏ rực lắc đầu, có chút cưng chiều nhìn cháu gái một cái, nói, Hỏa Vũ, câu cuối cùng con nói rất đúng, họ chính là đang dương dương tự đắc đấy. Ai? Ai lão giả thở dài một hơi, ông không hiểu, ba lão già này rốt cuộc đã tìm được đệ tử yêu nghiệt như vậy ở đâu ra? Thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là quan môn đệ tử. Ba người cùng thu một người làm đệ tử, chuyện này, đặt ở toàn bộ đấu la đại lục, đều là chuyện vô cùng chấn động. Thế mà ba lão già coi trọng vinh quang hơn cả mạng sống này lại làm như vậy. Trong này nếu không có vấn đề gì, quỷ cũng không tin. Lúc này, ba vị giáo ủy đảo mắt một vòng, thấy người đến cũng gần đủ, mới bước lên vị trí trung tâm trên đài cao. Thủ tịch Mộng Thần Cơ lên tiếng trước tiên. Cảm tạ chư vị đã bớt chút thời gian quý báu, đến tham dự buổi lễ thu đồ này. Tại đây, đầu tiên xin cảm tạ Đại Đế không hổ là thủ tịch học viện, mở lời thật chuẩn mực. Không ai có thể bắt bẻ được. Nhất là Tuyết Dạ Đại Đế, ông càng cười tươi hơn. Thứ hai, cảm tạ Võ Thần Miện Hạ, đã gửi Tiêu Phi Luyện đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu học tập. Đây là sự tin tưởng của Võ Thần Miện Hạ đối với đế quốc, đối với học viện. Vì là dịp chính thức, nên khi gọi tên Thước Ngọc, phải dùng tên thật của nàng là Tiêu Phi Luyện, chứ không phải chữ. Nghe xong, rất nhiều người có mặt đều toàn thân chấn động, họ thật sự không ngờ, trong đó còn có mối liên hệ như vậy. Người do Võ Thần Miện Hạ gửi đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ư, chuyện này hôm nay, Lão Phu Mộng Thần Cơ ba người, chính thức thu Tiêu Phi Luyện làm đồ đệ. Thước Ngọc, lên đài. Mục đích của việc chính thức thu đồ, lại còn long trọng như vậy, chính là để cho thế nhân biết bối cảnh của Thước Ngọc. Nhất là về phía Chung Cách, ông còn cố ý nói thêm vài câu. Chủ yếu là sợ ba người họ không bảo vệ nổi Thước Ngọc. Đồng thời, việc chính thức thu đồ cũng là để thỏa mãn một chút lòng hư vinh của họ. Lời vừa dứt, chỉ một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp trong chiếc váy lụa trắng, đi đôi giày cao gót thủy tinh, xuất hiện trên đài cao. Khi nhìn thấy đôi tai mèo trắng muốt, xù lông của nàng, mọi người đều sững sờ một lúc. Hít mọi người hít một ngụm khí lạnh, đẹp thì thôi đi, nàng còn mang cả phong tình dị vực nữa. Ca. Hỏa Vũ thấy mắt của Hỏa Vô Song sắp lồi ra, có chút không vui gọi một tiếng. Hỏa Vũ, đừng làm phiền ca ca con, nếu nó có thể rước được người ta về nhà, đó là phúc đức mồ mã tổ tiên của nhà họ Hỏa chúng ta đấy. Gia gia của Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song, nhỏ giọng nói. Là một hồn đấu la, ông vẫn có thể đại khái nhìn ra cấp bậc hồn lực của Thước Ngọc. Chính vì vậy, ông mới nói ra những lời không đứng đắn này. Hỏa Vũ. Nàng chỉ cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút không hiểu. Cô gái này đúng là xinh hơn nàng, Hỏa Vũ, một chút nhưng, nàng thực lực của nàng ta nhất định không được, hoặc phương diện khác không được. Không đúng, nàng cũng không phải là người bình thường. Thước Ngọc vừa lên đài, đầu của ba người Mộng Thần Cơ càng ngẩng cao hơn. Nụ cười trên khóe miệng, căn bản không thể kiềm chế nổi. Đây là đệ tử của ba lão phu, năm nay 15 tuổi, còn 3 tháng nữa là tròn 16. Mộng Thần Cơ nói, nhân ngày đại hỷ hôm nay, thành mời các thanh niên tài tuấn không quá 25 tuổi lên đài khiêu chiến. Lão Phu nguyện lấy ra 1 vạn kim hồn tệ làm tiền thưởng. Thêm 1 vạn. Thêm 1 vạn nữa. Tiếng của Mộng Thần Cơ vừa dứt, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm gần như đồng thời nói. 3 vạn kim hồn tệ, coi như là tiền tiêu vặt cho đồ đệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, ba lão già này tự tin như vậy sao? Phải biết, hôm nay là lễ thu đồ, đệ tử của họ mới 15 tuổi hơn, mà lại dám nói ra điều kiện như vậy. Kiêu chiến thanh niên tài tuấn không quá 25 tuổi ư. Đúng lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế đang vui vẻ mở miệng. Trẫm thêm 50 vạn kim hồn tệ, xem như tiền thưởng. Hít 3 vạn kim hồn tệ tuy nhiều, nhưng không đến mức vì nó mà đắc tội ba vị giáo ủy, nhất là trong lúc họ đang thu nhận đệ tử. Nhưng nước đi này của Tuyết Dạ Đại Đế lại khiến rất nhiều người đỏ cả mắt. 50 vạn kim hồn tệ đấy. Rất nhiều cường giả cả đời cũng không kiếm được 50 vạn kim hồn tệ. Ta đến đây. Thiên tài ư đánh chính là đánh trận cao cấp. Chỉ là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà thôi. Lần đại điển thu đồ này không chỉ mời những người có tiếng nói của các đại thế lực, mà còn mời cả các học viện hồn sư cao cấp xung quanh. Người ta thường nói đồng nghiệp là oan gia, học viện hoàng gia thiên đấu, với tư cách là học viện hồn sư cao cấp được chính quyền thiên đấu đế quốc công nhận và có bối cảnh hoàng gia, luôn là nơi tốt nhất trong lãnh thổ thiên đấu đế quốc cả về chất lượng giảng dạy lẫn tài nguyên. Tuy nhiên, vì chỉ tuyển nhận con em quý tộc, học viện hoàng gia thiên đấu luôn bị các học viện khác coi thường. Ba vị giáo ủy mời các đồng nghiệp xung quanh đến đây không có mục đích gì khác, chỉ đơn thuần là khoe khoang và ra oai. Đây cũng là lý do tại sao Hỏa Vô Song và những người khác lại có mặt ở đây. Không chỉ có học viện Xí Hỏa, mà các học viện nguyên tố khác cũng có đại diện đến tham dự. Học viện Xét nằm ngay trong thiên đấu thành, là học viện hồn sư cao cấp gần nhất với học viện hoàng gia thiên đấu, nên tự nhiên cũng nhận được lời mời. Vốn dĩ, sau khi nhận được lời mời, họ không có ý định đến. Nhưng khi nghĩ lại cảnh tượng thê lương, nghèo túng lúc bị đuổi ra khỏi học viện hoàng gia thiên đấu, họ lại không cam lòng. Bây giờ, học viện Xét đã đi vào quỹ đạo, tự nhiên phải lấy lại thể diện. Ba vị giáo ủy, đầu tiên, chúng ta không hề có lỗi với các ngươi. Đúng vậy, dù là trong dòng thời gian gốc, ba vị giáo ủy cũng chưa từng có lỗi với bất kỳ ai ở Xét. Rõ ràng là Tuyết Băng, Tuyết Tinh và Độc Cô Bác đã đuổi họ đi, nhưng mối thù này, họ lại tính lên đầu học viện hoàng gia thiên đấu. Khi đối mặt với đội hoàng đấu 2, họ không hề nể mặt ba vị giáo ủy chút nào. Còn những người thật sự đuổi họ đi, họ lại không hề có ý định trả thù. Chỉ có thể nói, không hổ là học viện Xét, chỉ biết bắt nạt người hiền, và quả hồng thì chuyên chọn quả mềm mà bóp. Đối mặt với phần thưởng hậu hĩnh, Đường Tam suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Ta đến đây. Đường Tam bây giờ mới chỉ hơn 13 tuổi, nhưng cấp bậc hồn lực của hắn đã đạt đến 34. Ngay cả một thiên tài như Đái Một Bạch cũng không phải là đối thủ của hắn. Cô miêu nữ này, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Thước Ngọc, Đường Tam đã từng gặp qua, lúc đó còn ở trong phòng đấu giá. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng có thể trở thành hồn sư đã là không tồi. Mấy người này, phần lớn là vì nể mặt võ thần Đấu La, tức là Chung Cách, mới thu Thước Ngọc làm đệ tử. Đường Tam thầm nghĩ. Đường Tam, đừng vọng động, cô ta không đơn giản đâu. Phất Lan Đức sắc mặt nghiêm túc nói. Họ đúng là đến để tìm lại thể diện. Trong lễ thu đồ mà đánh bại đối phương, đúng là có thể lấy lại danh dự. Nhưng chưa nói đến bối cảnh của Thước Ngọc, Phất Lan Đức vừa rồi đã cảm nhận thử tu vi của nàng, nói thật, ông có chút không thể tin nổi. Cô gái này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là hồn tôn. 15-16 tuổi, dù có là thiên tài đến đâu, hồn tôn cũng là đỉnh rồi chứ. Nhưng cảm giác mà Thước Ngọc mang lại cho ông, hoàn toàn không phải như vậy. Viện trưởng, có gì mà không đơn giản chứ, thực lực của tiểu tam ngài còn không tin sao? Đái Một Bạch khinh thường cười nói, đây chỉ là một cô nương 15-16 tuổi thôi mà. Tiểu Tam, nếu ngươi không lên, thì ca ca ta lên đấy. Đái Một Bạch nhìn Thước Ngọc, chỉ cảm thấy tình yêu đã đến. Cùng là mèo, nhưng Chu Trúc Thanh mang lại cho hắn cảm giác như băng tuyết phương Bắc. Còn Thước Ngọc thì khác, hắn chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cảm giác này khiến hắn có chút không thể kiềm chế. Đường Tam nhìn Phất Lan Đức, rồi lại nhìn Đái Một Bạch, nhất thời rơi vào thế khó xử. Hắn là một người khá nghe lời khuyên, Phất Lan Đức nói đối phương không đơn giản, hắn lại càng muốn lên xem thử. Sau khi cẩn thận nhìn vào mắt Đái Một Bạch, Đường Tam nói, Đái lão đại, vậy ngài cẩn thận nhé. Có Đái Một Bạch thăm dò thực lực của Thước Ngọc, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Đái Một Bạch sững sờ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng Đường Tam cố ý nhường cơ hội cho hắn. Phất Lan Đức thấy vậy, hé miệng, muốn nói lại thôi. Tính cách của Đái Một Bạch quả thật có chút quá năng động, tính cách như vậy là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ít nhất, với tư cách là bạn bè, Đái Một Bạch sẽ không tính toán, mưu mô. Còn về chuyện xấu, cũng không hẳn là xấu, không dám gây chuyện thì chỉ là tầm thường, Đái Một Bạch lại thích gây chuyện, hắn chắc chắn không phải là người tầm thường. Những người đến tham dự buổi lễ thu đồ này không ít, khi họ thấy nhóm người Xét, đều bất giác tránh đi một chút. Rốt cuộc là học viện gì vậy? Đồng phục tại sao lại thiết kế thành màu sắc kinh tởm như vậy? Đây là muốn làm đối thủ buồn nôn sao? Đái lão đại, ngài phải thương hương tiếc ngọc đấy nhé. Mã Hồng Tuấn vỗ vai Đái Một Bạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Ba vị giáo ủy nhìn thấy Phất Lan Đức và những người khác, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Tất cả mọi người đã thương lượng xong, kết quả, vì Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Cô Bác, nhóm người Xét đành phải rời đi. Trong nhóm người này, nhất là Đường Tam, thiên phú xuất chúng, còn sở hữu hồn cốt ngoại phụ trời ban. Đáng tiếc, họ đã không thể thành công gia nhập học viện hoàng gia thiên đấu. Thấy Đường Tam chuẩn bị lên đài khiêu chiến Thước Ngọc, ba vị giáo ủy trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đường Tam trong số những người cùng tuổi, đúng là một thiên tài. Nhưng hắn so với Thước Ngọc, thì chỉ như đom đóm so với trăng rằm mà thôi. Đái lão đại, Thương Hương Tiết Ngọc là phải rồi, nhưng ngài phải giúp chúng ta lấy lại thể diện đấy nhé. Áo Tư Tạp nháy mắt với Đái Mộc Bạch, vẻ mặt kiên định nói. Trữ Vinh Vinh bên cạnh Trữ Phong Trí, từ xa nhìn về phía Sét, mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng vội vàng la lớn, Đái lão đại, đánh bại cô Miêu nữ đó, hung hăng vả mặt cô ta, để Học viện Hoàng gia Thiên Đấu biết sự lợi hại của Học viện Sét chúng ta. Lời này vừa nói ra, trán Trữ Phong Trí đã rịn ra mồ hôi lạnh, ngay cả Trần Tâm luôn cưng chiều Trữ Vinh Vinh cũng không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Đây là lời mà đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông nên nói sao? Nói thì có thể, nhưng phải phân biệt người, phân biệt trường hợp chứ. Đánh bại người ta thì thôi, lại còn muốn vả mặt người ta. Ngươi có biết không, vả mặt cô ta, tương đương với việc đắc tội ít nhất 3 vị cường giả cấp hồn đấu la, và một vị siêu cấp đấu la cấp 98. Hơn nữa, người khác không biết tình hình của Thước Ngọc, chứ ông, Trữ Phong Trí, sao lại không biết? Nàng ta không lâu trước vừa về phủ của Chung Cách một chuyến, sau đó ba người họ đã đi đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Phải biết rằng, lúc nàng ta đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đã là cấp 48 rồi. Không kết thân thì thôi, lại còn muốn vả mặt người ta. Quả nhiên, ba vị giáo ủy gần như đồng thời nhìn về phía Trữ Phong Trí, còn có hai ánh mắt khác, đến từ Chung Cách và Phái Mông. Vinh Vinh. Trữ Phong Trí quát lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trữ Vinh Vinh. Ánh mắt của ông khiến Trữ Vinh Vinh có chút xa lạ. Tại sao Trữ Phong Trí lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Nàng đã nói sai gì sao? Chung Cách, cô gái này trông rất xinh đẹp, tại sao cô ấy lại muốn vả mặt Thước Ngọc vậy? Phái Mông vẻ mặt ngây thơ vô số tội, hỏi, có phải tiểu Thước Ngọc đã đắc tội cô ấy không? Không đợi Chung Cách nói gì, Trữ Phong Trí đã mồ hôi đầm đìa. Không có, không có chuyện đó. Chung Cách đặt chén trà trong tay xuống, lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Theo lẽ thường mà nói, vị Ninh tiểu thư này, đáng lẽ chưa từng gặp mặt Thước Ngọc mới đúng. Chung Cách sờ cằm, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Phái Che hơi kinh ngạc nhìn Chung Ly. Trong suy nghĩ của nàng, Chung Ly tuy là một gã du côn, nhưng những điều hắn biết thật sự rất nhiều. Nghe hắn nói ra những lời này, quả thực không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Hắn cũng không biết sao. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Phái Che có chút thất vọng nhìn Chung Ly, nói, hóa ra, cũng có chuyện mà ngươi không biết sao. Chung Ly thật sự không biết sao. Hắn chỉ là không tiện nói thẳng mà thôi. Giữa Học viện Sét và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã xảy ra chuyện gì, hắn đều biết rõ. Ninh Vinh Vinh không phải nhắm vào Thước Ngọc, mà là nhắm vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Chỉ có điều, lời nói của nàng ta có chút không qua não. Lúc này, sắc mặt ba vị giáo ủy vô cùng khó coi, bọn họ không thể nào ngờ được, kẻ gây sự lại chính là đám người Sét. Là bọn họ chiêu đãi không chu đáo, hay là vì lý do gì? Dù có muốn trả thù, mục tiêu của đám người Sét có phải đã sai rồi không? Hôm nay là ngày ba người họ thu nhận đệ tử. Bị đám người Sét phá đám như vậy, tâm trạng tốt đẹp lập tức tan biến. Ba người liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia hung quang và tàn nhẫn. Bọn họ tự hỏi lòng mình, cũng không có lỗi với đám người này, cho dù là đối mặt với Độc Cô Bác, ba người họ cũng chưa từng lùi bước nửa điểm, là đám người Sét tự mình muốn rời đi. Hơn nữa, lúc bọn họ rời đi, ba người họ còn tốt lời từ biệt. Không hổ là Học viện Sét, Tần Minh cũng không hổ là học viên xuất thân từ Học viện Sét. Bọn họ đã hiểu. May mà đám người này không ở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nếu không, rất có thể sẽ bồi dưỡng cho đế quốc một đám bạch nhãn lang. Ngoan đồ nhi, lát nữa bọn họ thật sự muốn khiêu chiến con, không cần phải nể nang gì cả. Mộng Thần Cơ truyền âm cho Thước Ngọc. Nghe vậy, Thước Ngọc nhìn đám người Sét, rồi lại nhìn Mộng Thần Cơ, không để lại dấu vết mà gật đầu. Việc luận bàn vào ngày thu đồ, Mộng Thần Cơ và mọi người đã thương lượng với nàng, sau khi được sự đồng ý của nàng, họ còn dặn dò, người tới là khách, hãy nhường một chút, cùng đối phương qua lại vài chiêu Chung Ly, tiểu Thước Ngọc đáng thương quá đi. Phái Che vừa dứt lời, Trữ Phong Trí toàn thân rung lên, khóc không ra nước mắt. Cứ để tiểu gia hỏa này châm dầu vào lửa, vốn chỉ là một câu nói bậy, cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì, thật khó mà biết được. Tóm lại đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Võ Thần Miện Hà, Phái Che, Thước Ngọc, ba vị giáo ủy. Trữ Phong Trí nếu còn không tỏ thái độ, thì không phải là tác phong của hắn. Xin lỗi, tiểu nữ không biết giữ mồm giữ miệng, là Ninh Mỗ quản giáo vô phương. Nói xong, Trữ Phong Trí hơi cúi đầu, dùng hành động này để biểu thị sự thành khẩn của mình. Cha! Ninh Vinh Vinh ngơ ngác, có chút ngây người. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Trữ Phong Trí lại làm như vậy. Phải biết, Trữ Phong Trí chính là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là một trong thượng tam tông. Một tông môn có hai đấu la. Không để ý đám người sẽ nói gì, Trữ Phong Trí cúi đầu xong, tiếp tục nói, người đâu? Lời vừa dứt, mấy người thuộc hạ của Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức xuất hiện. Đưa Ninh Vinh Vinh về tông môn, giam lại, không có lệnh của ta, không ai được phép thả nó ra. Vâng, tông chủ. Mấy người vội vàng đáp ứng, liền muốn đưa Ninh Vinh Vinh đi. Tiểu thư, mời. Những người khác thì có thể hiểu tại sao Trữ Phong Trí lại làm như vậy, nhất là những lão làng từng trải. Nhưng đám người Sếp thì không hiểu. Này, đại thúc. Vinh Vinh nói sai cái gì sao? Ngươi dựa vào cái gì mà cấm túc cô ấy? Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên lên tiếng với Trữ Phong Trí, mặt hắn đầy vẻ không phục. Ninh Vinh Vinh cổ vũ cho đái một bạch, nói sai cái gì sao? Đúng vậy, Vinh Vinh chỉ là cổ vũ cho đái lão đại mà thôi, ngài không có lý do gì cấm túc cô ấy cả. Oscar so với Mã Hồng Tuấn thì tốt hơn một chút, ít nhất hắn còn dùng tôn xưng là ngài. Dù sao, hắn thích Ninh Vinh Vinh, ở học viện Sếp cũng không phải là bí mật. Nghe vậy, Trữ Phong Trí sa sầm mặt mày, đây chính là bạn học của Ninh Vinh Vinh sao? Chẳng trách, vừa vào thành đã đắc tội với Chung Ly. Nếu không phải vì Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam có quan hệ với hai tông còn lại trong Thượng Tam Tông, hắn đã sớm để Ninh Vinh Vinh thôi học. Đương nhiên, còn có Đái Một Bạch, hoàng tử đang trốn chạy của đế quốc Tinh La. Đám người bọn họ, thật sự một chút đầu óc cũng không có. Giam cấm túc Ninh Vinh Vinh, lúc nào thả ra, cũng chỉ là một câu nói của Trữ Phong Trí. Nếu cứ để sự việc lên men, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tương lai của Thước Ngọc trở thành phong hào đấu la, gần như là chuyện đã định, cộng thêm Chung Ly, một vị rất có thể là tồn tại cấp 99 dựa vào cái gì. Trữ Phong Trí mặt không cảm xúc nhìn đám người Sếp, tiếp tục nói, bằng ta là phụ thân của Ninh Vinh Vinh, là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mang về. Vâng, tông chủ. Thuộc hạ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không dám chần chừ, hai vị có hồn lực cao nhất, mỗi người bắt một tay Ninh Vinh Vinh, cưỡng ép đưa đi. Các ngươi dám. Ninh Vinh Vinh muốn giãy ra, nhưng nàng là hệ phụ trợ, làm sao có thể thoát khỏi sự kìm kẹp. Nàng gầm lên một tiếng, hoàn toàn không tin những người này thật sự sẽ giam nàng lại. Xin lỗi, tiểu thư, đây là lệnh của tông chủ. Mệnh lệnh của Trữ Phong Trí, cho dù có đắc tội vị tiểu ma nữ này, cũng phải nhắm mắt mà làm. Hồng Tuấn, Oscar, các ngươi đừng nói nữa. Lander cũng thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không gây chuyện là chuyện nhỏ, cái nội quy trường học này phải sửa lại thôi. Cứ gây chuyện như thế, một hồn thánh nhỏ bé như hắn, thật sự chịu không nổi. Lão sư, hắn không nói lý lẽ. Mẹ nó chứ lý lẽ. Hắn là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn nói gì là lý lẽ. Hắn muốn nói lý lẽ với ngươi hay không, còn phải xem tâm trạng của hắn, chứ không phải ngươi muốn nói lý là có thể nói. Blender cảm thấy tim thật mệt mỏi, mấy tiểu tử này thật được chân truyền của học viện, rất biết gây chuyện, nhưng lại không nhìn rõ tình hình. Trong trường hợp này mà đám người Sếp chịu thua sao? Đừng đùa. Cho dù là ở trước cửa điện của giáo hoàng, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Ba vị giáo ủy thấy vậy, gật đầu, đối phương dù sao cũng là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thiếu nữ kia còn là con gái của hắn. Có thể ở trước mặt mọi người xử lý như vậy, cũng coi như là đã cho mặt mũi. Tốt quá rồi, cô gái kia đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng, hừ hừ, ai bảo nàng ta dám đánh vào mặt tiểu Thước Ngọc. Phái Che hai tay chống nạnh, mặt mày vui vẻ nói. Ninh tông chủ, ngươi làm đúng lắm. Tiểu Thước Ngọc đáng thương như vậy, cô đơn lẻ loi, con gái của ngươi lại còn đánh nàng, nên cấm túc nó, để nó không được ăn cơm. Bỏ đói nó ba bữa. Không, hai bữa thôi. Mọi người. Không hổ là Phái Che, sự ngây thơ khiến người ta cảm thấy có chút không quen. Bỏ đói Ninh Vinh Vinh hai bữa là được rồi. Thật là một trái tim độc ác. Hình phạt mà nàng có thể nghĩ ra, thế mà chỉ là bỏ đói hai bữa thôi. Bỏ đói ba bữa, nàng cũng cảm thấy nhiều sao. Nghe vậy, tảng đá trong lòng Trữ Phong Trí cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn cũng có thể đoán được tính cách của Chung Ly và Phái Che. Người trước nhìn thì như một gã du côn, người sau thì thích ăn, tâm địa thiện lương. Bên ba vị giáo ủy còn dễ nói, điều Trữ Phong Trí lo lắng là thái độ của Chung Ly. Thấy Chung Ly lại bắt đầu uống trà, hắn biết, việc này coi như đã qua. Ninh tông chủ, chuyện này ta cũng không để ý, cứ như vậy cho qua đi. Ai muốn khiêu chiến ta, mời lên đài. Ai muốn khiêu chiến ta, mời lên đài. Thước Ngọc sắc mặt lạnh lùng, giọng nói bình thản. Người quen thuộc với Chung Ly sẽ phát hiện, giọng nói và ngữ điệu của Thước Ngọc, không nói là giống hệt Chung Ly, thì cũng phải tám phần tương tự. Nàng đứng trên đài, tựa như một đóa tuyết liên nơi cực bắc, cao ngạo mà không kiêu sa. Khuôn mặt không son phấn mà hơn hẳn vạn lớp trang điểm cầu kỳ. Trữ Phong Trí nghe xong câu nói trước của Thước Ngọc, sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. chỉ cần Chung Ly, Phái Che và Thước Ngọc đều không để ý đến việc này, vậy thì mọi chuyện coi như đã qua. Chờ hắn trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ dạy dỗ lại Ninh Vinh Vinh một phen. Khoảng thời gian này, đối với Ninh Vinh Vinh thực sự là quá dung túng. Nếu sau này nàng vẫn như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn như thế, e là không có chỗ cho nàng dung thân. Gia đình và tông môn không giống nhau, mặc dù cũng là một chuyện. Ở nhà có thể tùy hứng, có thể nghịch ngợm. Nhưng ở trong tông môn, trách nhiệm sẽ đè nặng trên vai. Sự phát triển của tông môn, việc tuyển chọn đệ tử, tương lai của tông môn Ninh Vinh Vinh bây giờ, so với lúc rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn không hiểu chuyện hơn. Flender, ngươi dạy dỗ rất tốt đấy. Trữ Phong Trí lặng lẽ liếc Flender một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lắc đầu, tạm thời gác chuyện này sang một bên, chờ đại điển thu đồ kết thúc rồi nói. Trữ Phong Trí và Trần Tâm bên cạnh liếc nhau, gật đầu một cái. Sắc mặt của Trần Tâm trước đó cũng biến đổi vô cùng đặc sắc, lúc Ninh Vinh Vinh bị đưa đi, hắn một câu cũng không nói, như thể không nhìn thấy. Trữ Phong Trí dù sao cũng là tông chủ, ra ngoài phải giữ thể diện cho hắn. Nói đi cũng phải nói lại, việc này, Trữ Phong Trí cũng không làm gì sai, cách làm của hắn có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Ninh mổ vì sự lỗ mãng của tiểu nữ xin lỗi, đã làm phiền nhã hứng của chư vị. Trữ Phong Trí nói xong, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một cái hộp cổ xưa. Hắn tiếp tục nói, đây là một khối hồn cốt tay trái hơn 3.000 năm, xuất từ một con phong linh lang. Ninh mổ dùng nó làm tặng thưởng thêm. Trữ Phong Trí ra hiệu cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ thấy vậy, vội vàng nâng hộp, đi về phía đài cao. Lập tức, đám người hít vào một hơi khí lạnh. Ninh đại tiểu thư một câu nói, khiến cha nàng phải bồi thường một khối hồn cốt ngàn năm. Hồn cốt vừa ra, hơi thở của đám người đều trở nên nặng nề, mắt dần đỏ lên. Đây chính là hồn cốt. Dù chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm, giá trị của nó rất khó dùng kim hồn tệ để đo lường. Hồn cốt có thể đổi lấy kim hồn tệ, nhưng kim hồn tệ chưa chắc đã mua được hồn cốt. Khối hồn cốt này vốn là lễ vật Trữ Phong Trí chuẩn bị, nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không mang theo bên người. Lúc này dùng để bồi tội cũng vừa vặn. Tuyết Dạ đại đế quay đầu nhìn Trữ Phong Trí một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Hồn cốt 3.000 năm. Ai cũng nói Trữ Phong Trí biết đầu tư, nhưng tầm mắt của hắn cuối cùng cũng có hạn, hoặc có lẽ là hắn không thể vung tay quá tráng, dù sao còn có cả tông môn phải nuôi. Nhưng hắn, Tuyết Dạ, thì khác, sự đầu tư của hắn mới thực sự là đầu tư. Một khối hồn cốt ngàn năm, đặt ở giới hồn sư, đủ để rất nhiều cường giả tự mình xuống sàn. Dù mình không dùng, thì hậu thế, đệ tử, chắc chắn có thể dùng đến. Hồ Duyên Chấn, tông chủ của Tượng Giáp Tông thuộc Hạ Tứ Tông, hồn cốt đầu của cháu trai hắn cũng chỉ là hồn cốt ngàn năm mà thôi. Có hồn cốt làm tặng thưởng, những người trước đó không muốn đắc tội ba vị giáo ủy, lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ còn chưa kịp hành động, bên Séc đã ra tay trước. Đái Một Bạch sắc mặt cổ quái đi lên đài cao, hắn vô cùng rối rắm, không biết nên nói gì. Trữ Phong Trí là cha của Ninh Vinh Vinh, lại là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù hắn là tam hoàng tử của đế quốc Tinh La, cũng không dám đắc tội đối phương. Đây cũng là lý do trước đó hắn không lên tiếng. Thất Bảo Lưu Ly Tông hắn đắc tội không nổi, nhưng bên kia cũng không phải dễ đắc tội. Không thấy Trữ Phong Trí cũng phải bồi tội sao? Ý định ban đầu của hắn là lên đài khiêu chiến Thước Ngọc, đánh bại đối phương rồi xem có cơ hội nào thân mật không? Vạn vạn không ngờ, Ninh Vinh Vinh, người phụ trợ tốt này, lại khiến cho tình hình trở nên căng thẳng như vậy. Học viên học viện Sếp, Đái Một Bạch. Đái Một Bạch vô cùng tiêu sái nói, đã đến thì đến, tạm thời không nghĩ đến chuyện của Ninh Vinh Vinh nữa. Năm nay 16 tuổi, cường công hệ chiến hồn tôn cấp 39. Thước Ngọc tiểu thư, ta có thể khiêu chiến ngươi không? Đái Một Bạch vuốt mái tóc vàng, tỏ ra vô cùng phóng khoáng, cũng có vài phần dáng vẻ quý tộc. Nghe vậy, Thước Ngọc mặt không đổi sắc lắc đầu. Đái Một Bạch sững sờ, theo bản năng nói, cái gì, ngươi từ chối? Đúng vậy, ngươi còn chưa xứng, thực lực của ta hoàn toàn ở trên ngươi. Thước Ngọc vẻ mặt không thay đổi, như thể đang nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Đám người ngơ ngác, Đái Một Bạch này trông có vẻ hơi khoe khoang, nhưng tuổi tác và thực lực của hắn được xem là vô cùng xuất sắc trong số bạn đồng lứa. Vậy mà Thước Ngọc lại nói hắn không xứng, nhất là khi phối hợp với vẻ mặt ngây thơ, thành thật của nàng. Nàng chỉ đơn thuần đang thuật lại một sự thật. Đái Một Bạch cả người tê dại, miệng hắn khẽ mở, muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Quả nhiên là như có gai sau lưng, như ngồi bàn chông, như có gì nghẹn ở cổ họng. Ngoan đồ nhi, đây là khiêu chiến, không thể từ chối đâu. Lúc này, Bạch Bảo Sơn hướng về phía Thước Ngọc nhắc nhở. Cũng không biết hắn có phải cố ý hay không, tiếng nhắc nhở này hơi lớn một chút. Vâng, lão sư, con hiểu rồi. Nghe vậy, Thước Ngọc đáp lời Bạch Bảo Sơn một câu, rồi lại nhìn về phía Đái Một Bạch. Ra tay đi. Đái Một Bạch. Hắn vốn là người dễ nổi nóng, bị đối xử như thế, cơn giận lập tức bùng nổ. Vốn dĩ là đến để tìm lại thể diện, lúc trước hắn còn thay đổi ý định, không ngờ đối phương lại không biết điều. Tốt, tốt, tốt. Đái Một Bạch suýt nữa thì bật cười vì tức, nghĩ hắn tuổi trẻ tài cao, chưa đến 17 tuổi đã đạt đến cấp 39. Mặc dù so với những thiên tài đỉnh cấp như Đường Tam, Tiểu Vũ, có một chút chênh lệch, nhưng so với bạn đồng lứa, hắn đã là thiên tài trong số các thiên tài. Không ngờ, đối phương lại xem thường hắn như vậy. Nghĩ nhiều làm gì, cứ đánh bại đối phương trước đã. Đến lúc đó, hắn muốn xem Thước Ngọc còn có thể nói gì. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí nữa. Đái Một Bạch sắc mặt có chút dữ tợn nói. Ở độ tuổi này, với cấp bậc hồn lực này, người của các học viện hồn sư cao cấp khác đều phải gật đầu công nhận. Tiểu tử tóc vàng này, có vốn để mà kiêu ngạo. Võ hồn. Chát. Đái Một Bạch vừa định võ hồn phụ thể, hắn chỉ cảm thấy má trái mình tê rần, như thể nhìn thấy một bàn tay ngọc ngà, trở tay cho hắn một cái tát. Một cái tát này, khiến Đái Một Bạch đứng không vững, trực tiếp bay đi. Chát một tiếng, một cái tát thuận tay nữa. Cơ thể Đái Một Bạch quay trở lại chỗ cũ. Nếu không phải vì dấu bàn tay và cơn đau trên mặt, Đái Một Bạch còn có chút chưa tỉnh táo lại. Phải biết, vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Thước Ngọc phải đến hơn 30 mét. Dưới tình huống không phóng thích võ hồn, nàng ta thế mà trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, tát hắn hai cái. Thước Ngọc không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa, lau lau bàn tay đã đánh vào mặt Đái Một Bạch. Như thể trên mặt Đái Một Bạch có virus gì đó vậy. Ánh mắt ghét bỏ đó, khiến đám người sững sờ. Chiếc khăn lụa bị Thước Ngọc tiện tay ném lên trời, dưới tác dụng của hồn lực, nổ tung thành bụi, rơi xuống đất. Toàn bộ động tác vô cùng liền mạch, như thể đã diễn tập rất nhiều lần. Làm xong những việc này, Thước Ngọc mới hơi liếc mắt, nói với Đái Một Bạch. Ta đã nói, ngươi không xứng, thực lực của ta hoàn toàn ở trên ngươi. Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng như vậy, không có một chút dao động tình cảm nào. Làm tốt lắm. Ba vị giáo ủy trong lòng nở hoa, sự khó chịu trước đó, toàn bộ quét sạch. Cách thức sỉ nhục người có rất nhiều loại, loại mà Thước Ngọc sử dụng, quả thực khiến bọn họ cũng phải tê cả da đầu. Không hổ là đệ tử của lão phu. Nếu không có mộng thần cơ truyền âm, Thước Ngọc thật sự sẽ không sỉ nhục Đái Một Bạch như vậy, ai bảo bọn họ đến đây để phá đám. Nói cứ như không phải là đệ tử của lão phu vậy. Chính thế, chính thế. Học viện xét vong ân bội nghĩa, đúng là một lũ bạch nhãn lang, sỉ nhục người của bọn họ như thế, đối với ba vị giáo ủy mà nói, quả thực là quá thống khoái. Bọn họ cũng không sợ đắc tội với học viện xét và những người đứng sau họ, dù sao, đây chính là học viện hoàng gia thiên đấu. Tuyết Dạ Đại Đế còn đang ngồi ở đây. Nói đến, Tuyết Dạ Đại Đế mới là viện trưởng của học viện hoàng gia thiên đấu, chỉ là ông ta không quản chuyện của học viện, chỉ chiếm một cái danh mà thôi. Hít. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy tê cả da đầu, miêu nữ này có chút bản lĩnh đấy. Dưới tình huống không có võ hồn phụ thể, tốc độ mà Thước Ngọc bộc phát ra, không thua gì một mẫn công hệ hồn thánh không sử dụng võ hồn. Đây thật sự là tốc độ mà một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi có thể bộc phát ra sao? Này, cháu trai, thôi, thôi đi, khối hồn cốt này có chút phỏng tay, chúng ta đừng nghĩ đến nữa. Một ông lão vội vàng nói với cháu trai bên cạnh. Nghe vậy, cháu trai hắn liền gật mạnh đầu, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Thật đáng sợ. Đây thực sự là người cùng lứa sao? Hỏa Vũ, thấy chưa? Ta đã nói ba lão gia hỏa này đang dương oai diễu võ, thiếu nữ này e là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp, cấp bậc hồn lực của nàng, hẳn là trên cấp 50. Dù sao cũng là hồn đấu la, chút sức mạnh mà Thước Ngọc bột phát ra, dù không sử dụng võ hồn và hồn hoàng, chỉ là dao động hồn lực tản ra, vẫn bị cường giả cấp bậc này cảm nhận được. Trên cấp 50. Cao ngạo như Hỏa Vũ, cũng phải ngơ ngác, trên cấp 50, chẳng phải là nói thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi này, là một cường giả cấp bậc hồn vương sao? Gia gia, ngài không nhìn lầm chứ? Hỏa Vũ có chút khó tin nói. Ta còn chưa đến mức mắt mờ. Đám người học viện xét có chút lúng túng, ngây người. Nhất là Đường Tam, hắn vận tử cực ma đồng, cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh, sau đó Đái Một Bạch liền ăn hai cái tát. Cái này quá khoa trương rồi. Mã Hồng túng miệng há hốc, cầm sắp rớt xuống đất. Blender và Triệu Vô Cực, hai vị hồn thánh này, thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vốn là đến để phá đám, vạn vạn không ngờ, lại đụng phải kẻ khó chơi. Đái Một Bạch có chút mê mang, không hiểu. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh táo lại, hắn theo bản năng thả ra võ hồn của mình. Gầm. Một tiếng thú gầm, từ miệng Đái Một Bạch phát ra. Lúc này hắn đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Hai cái tát đã kích phát hung tính của hắn với tư cách là một vương. Vàng, vàng, tím, ba cái hồn hoàng cũng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Tà mâu bạch hổ. Tuyết Dạ đại đế sững sờ, trong lãnh thổ đế quốc thiên đấu, thế mà lại xuất hiện hồn sư có võ hồn tà mâu bạch hổ. Một số người có mắt nhìn, cũng nhận ra vấn đề. Họ đái, võ hồn, tà mâu bạch hổ. Thành viên hoàng thất đế quốc Tinh La, chạy đến học viện hoàng gia thiên đấu để phá đám sao. Tốt, tốt, tốt. Nữ nhân, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vừa rồi hắn đái một bạch không kịp phản ứng, mới ăn hai cái tát, bây giờ thì khác, sau khi phóng thích võ hồn, hắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Thước Ngọc Đầu cũng không quay lại, chỉ liếc nhìn đái một bạch một cái, trên mặt không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Bạch hổ sao? Lẩm bẩm một câu, thân ảnh Thước Ngọc lại lần nữa biến mất. Giây sau, nàng xuất hiện bên cạnh đái một bạch, chân trái đạp mạnh vào hông hắn. Trong chốc lát, lực lượng cường đại khiến đái một bạch không thể khống chế cơ thể mình, trực tiếp văng về phía trước. Phải biết, chân trái của Thước Ngọc đã được một khối hồn cốt hơn 9 vạn năm tăng phúc, dù không sử dụng kỹ năng hồn cốt, sức mạnh chân trái của nàng cũng vô cùng khủng bố. Gào. Đau, quá đau. Chỉ một cú đá, đái một bạch cảm thấy eo mình như bị một con hồn thú vạn năm hút phải. Sau khi được hồn hoàng và tiên thảo tăng phúc, thể chất của Thước Ngọc thật sự mạnh hơn rất nhiều so với hồn thú cùng cấp bậc. Đái một bạch đang bay giữa không trung, mặt đầy kinh ngạc. Lần trước có thể dùng sự sơ suất để bào chữa, đối phương thừa dịp hắn chưa phóng thích võ hồn, đã tấn công lén hắn. Bây giờ thì khác, hắn đã thả ra võ hồn, vẫn bị tấn công lén. Nếu hắn còn không rõ tình hình, thì không phải là lỗ mãng, mà là ngu xuẩn. Nữ nhân này, không thể địch lại. Cút đi, đây không phải là nơi mà loại người như ngươi có thể lên. Người tiếp theo. Thước Ngọc lạnh lùng nói. Đái một bạch ôm eo, mặt đầy đau đớn, trong mắt lóe lên vẻ sát ý và sợ hãi. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Hắn đối mặt với người đồng lứa, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế. Gì cơ? Hắn chưa dùng hồn kỹ. Ha ha, người ta ngay cả võ hồn còn chưa dùng đến. Nếu dùng hồn kỹ, e là thương thế không chỉ dừng lại ở đó. Tiêu Phi luyện. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta, đái một bạch, xin lập lời thề ở đây, ngày sau nếu có thành tựu, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Đái một bạch một tay ôm eo, một tay chỉ vào Thước Ngọc, giận dữ hét. Chung Ly. Nghe vậy, bàn tay đang cầm chén trà của Chung Ly cũng hơi rung lên, có thể thấy nội tâm hắn chấn động đến mức nào. Đái một bạch không nên họ đái, mà nên họ tiêu mới đúng. Lễ thu đồ này, vốn dĩ đa số là thiếu niên thanh niên, tiếng hét của đái một bạch khiến bọn họ có chút máu nóng sôi trào, nhiệt huyết dâng lên, gào thét. Đây mới là nhiệt huyết của nam nhi, thua thì thua, tương lai cũng không phải không có cách thắng, chỉ cần cố gắng tu luyện. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nói hay quá, đái một bạch này trông như một công tử bột, không ngờ hắn lại có giác ngộ như vậy. Ba vị giáo ủy biến sắc, đái một bạch này thua rồi mà còn dở trò gì nữa. Cái gì mà Hà Đông Hà Tây? Chờ hắn lớn tuổi, sẽ biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chớ khinh trung niên nghèo. Chớ khinh lão niên nghèo. Người chết là lớn bọn họ đều là người từng trải, không tin vào những thứ hư cấu này. Điều khiến bọn họ lo lắng là Thước Ngọc, đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ là không biết nói chuyện. Nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật. Nhưng lời nói tiếp theo của Thước Ngọc, suýt nữa khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Kẻ bại trong tay ta chưa bao giờ được ta xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi chỉ còn có thể ngước nhìn bóng lưng ta mà thôi. Chung Ly. Chung Ly chỉ cảm thấy trong đầu toàn dấu chấm hỏi, đây là màn đối đầu giữa thiếu niên nhiệt huyết và thiếu niên chí tôn sao. Nhưng đây là đấu la đại lục cơ mà. Những lời ngông cuồng này của Thước Ngọc, rốt cuộc là học từ đâu? Ba vị giáo ủy ngơ ngác, miệng khẽ mở, muốn nói lại thôi. Hay cho một câu kẻ bại trong tay ta không chỉ hoàn mỹ phản bác lại câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mà còn mở ra một con đường mới. Cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi chỉ còn có thể ngước nhìn bóng lưng ta. Đây là khí phách đến nhường nào? Tốt, tốt, tốt, không hổ là bảo bối đồ nhi của lão phu. Ba người mặt mày hớn hở, nhất là Mộng Thần Cơ, nụ cười trên khóe miệng còn khó che giấu hơn cả súng AK. Thước Ngọc bình thường biểu hiện ra sao, họ đều biết rõ. Sở dĩ có biểu hiện ngông cuồng như vậy, chủ yếu vẫn là nhờ câu truyền âm của Mộng Thần Cơ. Hít. Những thiếu niên nhiệt huyết, đương nhiên, còn bao gồm cả những lão làng kia, sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lời này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cả hai đều đang ra vẻ, nhưng nhưng màn sau này, quả thực có chút quá chấn động. Dưới đài, Hỏa Vũ trợn mắt há mồm, lần nữa nhìn về phía Thước Ngọc, trong mắt mơ hồ có một tia sáng mang tên sùng bái. Thiếu nữ này tuy tuổi nhỏ hơn nàng, nhưng khí phách của nàng, căn bản không phải Hỏa Vũ nàng có thể so sánh được. Nhóm nữ sinh của Thiên Thủy Học Viện cũng sững sờ, các nàng theo viện trưởng đến để mở mang tầm mắt, vạn vạn không ngờ, lần này học được quá nhiều thứ. Người khó xử nhất, phải kể đến Đái Mộc Bạch. Hắn lúc này, như có gai sau lưng, như ngồi bàn chông, như có gì nghẹn ở cổ họng. Cái màn tiêu phi luyện này quá là nói thật, hắn còn có chút bội phục thiếu nữ này, nàng không chỉ có thực lực cường đại, mà còn không hề giả tạo. Nhưng, người bị vả mặt chính là hắn, Đái Mộc Bạch. Nếu không có màn này, Đái Mộc Bạch nói không chừng sẽ hóa thành con hổ hung mãnh nhất, bảo vệ bên cạnh nàng, hoặc biến thành một con chó, gào thét. Sau màn này, với lòng tự trọng mạnh mẽ và chủ nghĩa đại nam tử của Đái Mộc Bạch, hắn không thể nào làm như vậy. Tiêu phi luyện, lời nói ai cũng biết nói, cũng có thể nói rất hay. Ta, Đái Mộc Bạch, sẽ không từ bỏ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở về để lấy lại danh dự. Nói xong, Đái Mộc Bạch cũng không dừng lại, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, mặt mũi đã mất hết, tiếp tục ở lại trên đài chỉ càng thêm mất mặt. Hít. Lúc nhảy xuống lôi đài, Đái Mộc Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, cơn đau bên hông nói cho hắn biết, nữ nhân này, thật sự rất tàn nhẫn. Đái lão đại, ngươi không sao chứ? Đường Tam vội vàng tiến lên đỡ lấy Đái Mộc Bạch, ân cần hỏi han. Ta không sao. Đái Mộc Bạch mồ hôi đầm đìa nói, hắn ra hiệu cho Đường Tam, bảo hắn đừng hỏi. Đường Tam cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức hiểu ra, đỡ Đái Mộc Bạch ngồi lại vị trí. Chờ Đái Mộc Bạch ngồi xuống, Đường Tam đứng dậy, đi về phía trên đài, tốc độ của hắn không vội không vàng, trông như đã quyết định điều gì đó. Tiểu Tam, đừng xung động. Đái Mộc Bạch cắn răng cố nén đau đớn, kéo Đường Tam lại, nói. Lúc trước hắn chính là quá vọng động, không ngờ nữ nhân này lại mạnh đến vậy. Thực lực của nàng ít nhất là hồn tông cấp cao, vẫn là mẫn công hệ hồn tông cấp cao. Đừng xung động, chúng ta tạm thời không phải là đối thủ của nàng. Nghe vậy, Đường Tam lắc đầu, mặt đầy kiên nghị nhìn Thước Ngọc một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch, nói, Đái lão đại, vết thương đó của ngươi xem như là chịu thay ta sao có thể ngồi đây mà nhìn được. Đái Mộc Bạch sững sờ, trong lòng có chút xúc động. Nàng rất mạnh, ta có thể nhìn ra. Nhưng ta muốn thử xem. Đái lão đại, thả ta ra đi. Tiểu Tam không, Tam ca, ngươi. Tiểu Tam, nhất định phải thắng đấy. Đái Mộc Bạch không nói gì, chỉ gật mạnh đầu, buông Đường Tam ra, cắn răng, ngồi lại vị trí, trong lòng âm thầm cổ vũ cho Đường Tam. Không ngờ, lại còn có người dám lên đài khiêu chiến, thiếu niên này tuy bề ngoài xấu xí, nhưng hành vi của hắn đáng được khen ngợi. Khen ngợi cái gì chứ, hắn rõ ràng là ngốc. Hắn ngốc, cũng hơn ngươi ngồi đây nhìn nhiều. Một lát sau, Đường Tam đi tới trên đài, ánh mắt hắn nhìn về phía Thước Ngọc, tràn đầy vẻ nghi ngờ. Miêu nữ này, hơn một tháng trước vẫn là vật phẩm đấu giá, trong nháy mắt đã trở thành cường giả đỉnh cấp trong thế hệ trẻ. Nghĩ thế nào cũng không đúng. Còn một điểm nữa, làn da của miêu nữ trước đây, tuyệt đối không tốt như bây giờ, chẳng lẽ nàng đã ăn thần đan diệu dược gì? Ta tên Đường Tam. Ta đã từng thấy ngươi, trước đây ngươi còn tỏ ra một tia thiện ý với ta. Trong phòng đấu giá tuy đeo mặt nạ, nhưng Thước Ngọc lại có năng lực đặc biệt, đừng nói là che nửa mặt, cho dù có dịch dung, nàng cũng có thể cảm nhận được đối phương là ai. Nghe vậy, Đường Tam hơi sững sờ, không khỏi nhìn Thước Ngọc thêm hai cái. Thước Ngọc nói không sai, lúc ở phòng đấu giá, nếu không phải kim hồn tệ không đủ, hắn và Tiểu Vũ thật sự đã muốn cứu Thước Ngọc. Không ngờ đeo mặt nạ, nàng cũng biết, hơn nữa còn nhận ra ngay lập tức. Lão sư, hay là chuyện này bỏ qua đi. Thước Ngọc quay đầu nhìn về phía Mộng Thần Cơ, rụt rè nói, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt trước đó. Mộng Thần Cơ. Đứa trẻ này ai? Thở dài một tiếng, ai bảo Thước Ngọc là bảo bối đồ nhi của hắn? Lão sư ủng hộ mọi quyết định của con. Mộng Thần Cơ gật đầu, ý nghĩ của bảo bối đồ nhi, hắn vẫn nên ủng hộ. Đường Tam, Mộng Thần Cơ đã từng rất xem trọng hắn, đáng tiếc, thế sự vô thường. Đám người sững sờ, có chút mờ mịt. Cái gì mà bỏ qua? Còn nữa, giọng điệu này, thần sắc này, sao lại khác với lúc trước nhiều như vậy? Đái Mộc Bạch ngơ ngác, hắn đây là bị nhắm vào sao? Đường Tam, mời. Thước Ngọc là một thủ hiệu mời, tỏ ý tôn trọng. Không hề có chút lỗ mãng, hoàn toàn khác với trước đây, nàng lúc này, rất giống một tiểu thư khuê các. Đường Tam sau khi tỉnh táo lại, cũng theo bản năng là một thủ hiệu mời, nói, mời. Hai bên cách nhau 30 mét, bốn mắt nhìn nhau. Đường Tam, 13 tuổi, võ hồn, Lam Ngân Thảo, khống chế hệ chiến hồn tôn cấp 34, xin chỉ giáo. 13 tuổi đã là hồn tôn, lại còn là cấp 34, quả thực khiến người xem chấn kinh. Học viện Shred này cũng không phải là hạng tầm thường. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là võ hồn của Đường Tam, Lam Ngân Thảo. Loại võ hồn phế tiêu chuẩn này lại có thể tu luyện đến cấp 34. Sau khi Đường Tam phóng thích võ hồn, một hồn hoàng màu vàng và hai hồn hoàng màu tím xuất hiện trên người hắn. Thước Ngọc thấy vậy, trong nháy mắt võ hồn phụ thể, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiêu phi luyện, võ hồn, bản thể tiêu phi luyện, cường công hệ chiến hồn vương cấp 55, xin chỉ giáo. Giờ khắc này, đám người sững sờ, có chút mờ mịt. Bản thể tiêu phi luyện là võ hồn gì? Tiêu phi luyện, coi như là tên của một con mèo trắng thuần, võ hồn bản thể biến dị, bản thể tiêu phi luyện cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nàng nói mình cấp bao nhiêu ấy nhỉ? Cường công hệ chiến hồn vương cấp 55. Hay lắm. Khi hồn hoàng đầu tiên của Thước Ngọc xuất hiện, đám người không khỏi dụi dụi mắt. Chỉ có những người ở thành thiên đấu bên này, không kinh ngạc đến thế, bởi vì họ đã sớm biết kết quả này. Những người ở thành thiên đấu, thực ra cũng vô cùng chấn kinh. Nhất là Trữ Phong Trí và mọi người. Phải biết, lúc Thước Ngọc vừa gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, chỉ mới cấp 48, bây giờ nàng đã đạt đến cấp 55. Thời gian mới trôi qua bao lâu chứ? Khoan đã, hồn hoàng đầu tiên màu tím. Hồn hoàng đầu tiên, sao có thể là hồn hoàng ngàn năm màu tím được? Hồn sư cấp bậc làm sao có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm? Không thể nào, là giả, cái này nhất định là giả. Ngọc Tiểu Cương chỉ vào Thước Ngọc, mặt mày điên cuồng. Cấu hình hồn hoàng này, quả thực là đang đè trí thông minh của hắn xuống đất mà ma sát. Giới hạn cao nhất của hồn hoàng đầu tiên, chỉ có hơn 400 năm, chỉ cần vượt qua một chút, gần như đều sẽ bạo thể mà chết. Đây là kết quả được thí nghiệm từ vô số lần bạo thể mà chết của các tiền bối. Hồn hoàng đầu tiên đã là ngàn năm, trừ phi nàng là song sinh võ hồn, hơn nữa, sau khi tu luyện đến cấp bậc hồn tôn, trực tiếp thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Nhưng như vậy không phải là lãng phí sao? Khi hồn hoàng thứ hai của Thước Ngọc hiện ra, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp loại bỏ khả năng Thước Ngọc là song sinh võ hồn. Màu sắc của hai hồn hoàng tím, chênh lệch quá xa. Đây là chênh lệch mấy ngàn năm mới có sự khác biệt này. Nếu là song sinh võ hồn, sắc độ của hai hồn hoàng này không nói là giống hệt, cũng phải không chênh lệch nhiều. Tím, tím, đen Ngọc Tiểu Cương. Đen, đen. Áp lực thuộc về hồn hoàng và hồn vương, rung động toàn trường. Lão Phu là một hồn thánh, mà số hồn hoàng vạn năm còn không bằng một hồn vương. Chẳng trách tiểu cô nương này lại mạnh đến vậy. Một vị cường giả hồn thánh thở dài, chỉ cảm thấy đầu như bị búa tạ gõ một cái, ong ong. Sau khi võ hồn phụ thể, Thước Ngọc cũng không có biến hóa gì, vẫn là dáng vẻ đó, chỉ có điều, hai tay nàng đã thay đổi, hóa thành lợi trảo. Trên đài, Đường Tam toàn thân rung lên, có chút khó tin nhìn về phía Thước Ngọc. Cấu hình hồn hoàng này, nàng là muốn đè lý luận của lão sư xuống đất mà ma sát sao? Khoan đã, sao hắn có thể nghi ngờ lý luận của Ngọc Tiểu Cương? Như thể nghĩ đến điều gì, Đường Tam theo bản năng nhìn về phía hồn hoàng thứ ba của mình. Hồn hoàng này, cũng là hấp thu vượt cấp. So với 1750 năm trong lý luận của Ngọc Tiểu Cương, nhiều hơn mấy trăm năm và một bậc. Chẳng lẽ, lý luận của lão sư thật sự có vấn đề? Trước đây, Đường Tam chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù chính hắn đã phá vỡ lý luận của Ngọc Tiểu Cương, đè lý luận của Ngọc Tiểu Cương xuống đất ma sát, hắn cũng chưa từng nghi ngờ lý luận của Ngọc Tiểu Cương có vấn đề. Hắn cho rằng, là hắn, Đường Tam, không giống bình thường, chứ không phải lý luận của Ngọc Tiểu Cương có vấn đề. Tiêu phi luyện, ngươi làm sao làm được? Đường Tam theo bản năng hỏi, nếu có thể biết được cách hấp thu hồn hoàng vượt cấp, thực lực của hắn sẽ có sự tăng lên long trời lở đất. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì họ cũng muốn biết Thước Ngọc rốt cuộc đã làm thế nào. Trong thế giới hồn sư, hỏi người khác bí mật như Đường Tam, đã là tự tìm đường chết. Thước Ngọc sững sờ, có chút mờ mịt. Điều này cũng bình thường, ba vị giáo ủy cũng không dạy nàng kiến thức về niên hạn hấp thu hồn hoàng. Nói cho Thước Ngọc biết hồn hoàng đầu tiên hấp thu được nhiều nhất là bao nhiêu năm. Hay nói cho nàng biết bốn hồn hoàng đầu tiên nên hấp thu bao nhiêu năm. Quái vật đang ở ngay trước mắt, nói với nàng những điều đó chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Đường Tam, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm trực tiếp đứng dậy, quát lớn, đây là bí mật của hồn sư, há lại để ngươi tùy ý hỏi. Lão sư của ngươi không dạy ngươi, không được tùy tiện hỏi thăm bí mật của hồn sư sao? Như thể là hỏi lại, nhưng thực chất là câu khẳng định. Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, đừng nói, thật sự đừng nói. Ngọc Tiểu Cương thật sự không dạy điều này. Vừa đến thành thiên đấu, Ngọc Tiểu Cương đã trực tiếp hỏi Chung Ly, bản thân hắn cũng là người như vậy, làm sao có thể dạy dỗ Đường Tam. Cái này, Đường Tam im lặng, hắn đã làm sai điều gì sao? Nhìn đến đây, Chung Ly biết mình không thể ngồi yên được nữa, nếu không ra giải thích một phen, Thước Ngọc sẽ gặp phiền toái lớn. Lắc đầu, hắn buông chén trà trong tay, đứng dậy, bước một bước, đã đến trên đài. Ai Chung Ly? Phái Che thấy vậy, sững sờ, cái đùi gà trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Nàng nhìn Chung Ly, rồi lại nhìn đùi gà trong tay và trên bàn. Cuối cùng, một tay cầm một cái đùi gà, bay đến bên cạnh Chung Ly. Chủ nhân. Thước Ngọc thấy Chung Ly đến, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, mặt như gió xuân thổi qua, vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa e lệ, ra dáng tiểu nữ nhi. Sự thay đổi này khiến đám người sững sờ. Khoan đã, vị võ thần miệng hạ này là muốn ra tay sao? Đường Tam hỏi ra loại vấn đề này, hắn đã tự tìm đường chết rồi. Chung Ly đưa tay ra, xoa xoa đầu Thước Ngọc, rồi lại lắc đầu. Dù hắn nói bao nhiêu lần, tiểu miêu nữ này vẫn không thay đổi được, cứ để nàng vậy đi. Tiểu Thước Ngọc, cho này. Phái Che đưa một cái đùi gà trong tay cho Thước Ngọc, trong mắt thoáng có chút không nỡ, nhưng nàng không ăn hết được. Cảm ơn Phái Che. Thước Ngọc không do dự, trực tiếp nhận lấy đùi gà trong tay Phái Che. Đám người. Giấc mộng tiên tử, vỡ tan tành. Chung Ly nhìn quanh một vòng, mặt không đổi sắc nói, nhân cơ hội này, ta xin chia sẻ với chư vị một chút lý luận của ta về việc hồn sư hấp thu hồn hoàng. Lời vừa dứt, mọi người sắc mặt biến đổi, toàn bộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây chính là một vị phong hào đấu la, kiến thức lý luận của hắn, quý giá đến nhường nào. Đa tạ võ thần miệng hạ. Đa tạ võ thần miệng hạ. Toàn thể đứng dậy, hướng về phía Chung Ly trên đài mà bái, chân thành bày tỏ lòng cảm tạ. Chỉ có vài người lẻ tẻ, có chút thờ ơ, stress, ngươi cứ chửi tiếp đi. Dù Chung Ly còn chưa mở lời, đám người đã muốn bày tỏ sự tôn trọng đầy đủ, cơ hội quả thực quá hiếm có. Phải biết, Chung Ly chỉ dựa vào học thức, đã được Thái tử Điện Hạ coi trọng, trở thành khách khanh của phủ Thái tử. Nghe đồn, Thái tử Điện Hạ ban đầu muốn mời Chung Ly vào triều làm quan, đáng tiếc bị Chung Ly từ chối, lúc này mới trở thành khách khanh của phủ Thái tử. Chung Ly thấy vậy, gật đầu một cái, xem như đáp lễ. Hồn sư hấp thu hồn hoàng, tùy từng người mà khác nhau, tùy thuộc vào võ hồn. Hoàn toàn không tồn tại cái gọi là giới hạn niên hạn hồn hoàng cao nhất. Chung Ly nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Màn này của võ thần miệng hạ, chẳng phải là xé nát lý luận của hắn, hóa thành bụi sao? Ngọc Tiểu Cương khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì hắn nhìn thấy Đường Tam. Không thể phủ nhận, hồn hoàng thứ ba của Đường Tam, cũng là hấp thu vượt cấp, đã phá vỡ lý luận của hắn. Chiến hồn sư cùng cấp bậc, nhiều nhất có thể hấp thu hồn hoàng 500 năm, nhưng phụ trợ hệ hồn sư cùng cấp bậc, vì lý do thể chất. Theo lẽ thường mà nói, hồn hoàng dưới vạn năm, chỉ cần thể chất có thể chịu được xung kích năng lượng từ hồn hoàng, là có thể hấp thu bình thường. Còn hồn hoàng trên vạn năm, cần phải chịu được năng lượng của hồn hoàng và xung kích linh hồn của hồn thú sau khi chết. Tình huống bình thường, hồn sư chỉ khi đạt đến cấp bậc hồn vương, mới có thể chịu được xung kích linh hồn của hồn thú vạn năm. Nghe đến đây, Ngọc Tiểu Cương theo bản năng hỏi một câu, võ thần miệng hạ, vậy Thước Ngọc cô nương làm thế nào mà ở giai đoạn chuẩn hồn tôn đã hấp thu được hồn hoàng vạn năm? Ngọc Tiểu Cương vừa dứt lời. Không biết là lão ca nóng tính nào, liền gầm lên với Ngọc Tiểu Cương một câu, ai đó, ngươi không nghe thấy võ thần miệng hạ nói là, tình huống bình thường sao? Đám người liên tục gật đầu, bọn họ đều nghe rõ ràng, Chung Ly xác thực đã nói, dưới tình huống bình thường. Lời nói rõ ràng dễ hiểu như vậy, hắn thế mà nghe không rõ, đây không phải là lãng phí thời gian của mọi người, và cả thời gian của võ thần miệng hạ sao? Nếu võ thần miệng hạ tức giận, đánh chết cả mạo phạm này cũng thôi đi. Lỡ như ngài không nói nữa, đây chẳng phải là tổn thất của toàn thiên hạ hồn sư sao? Lão ca nóng tính chỉ vào mũi Ngọc Tiểu Cương nói, võ thần miệng hạ nói rất rõ, tình huống của Thước Ngọc cô nương, rõ ràng chính là tình huống không bình thường. Nghe vậy, khóe miệng Thước Ngọc giật một cái đùi gà đang cầm trên tay cũng rung lên, suýt nữa rơi xuống đất. May mà nàng tay mắt lanh lẹ, đỡ được cái đùi gà đang rơi, nghĩ ngợi một chút, nàng cũng không quan tâm đến hình tượng, trực tiếp bắt đầu ăn. Còn về lão ca nóng tính này, không biết là đang mắng nàng, hay là đang khen nàng. Nàng thật sự không hiểu những thứ này. Mấy chuyện này, cũng không thực tế bằng một cái đùi gà của tiểu phái Che. Kể từ khi chính thức tu luyện, nàng phát hiện mình đói rất nhanh. Ăn rất khỏe. Gần bằng sức ăn của 7, 8 hồn vương bình thường. Cũng may học viện Hoàng gia thiên đấu gia nghiệp lớn, đối với vấn đề ăn nhiều của Thước Ngọc, ba vị giáo ủy chỉ cười một tiếng, cũng không hề để ý ăn được là phúc mà. Ai bảo Thước Ngọc là bảo bối của học viện, ăn nhiều mấy cũng không sao. Một số học viện nuôi không nổi, nhưng học viện hoàng gia thiên đấu của họ có thể nuôi. Hơn nữa, mỗi bữa ăn đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn cao nhất. Đây chính là thực lực của học viện hoàng gia thiên đấu. Không sợ ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, chỉ sợ tiêu hao những tài nguyên đó mà không nên thân thì thôi đi. Nếu trở thành Bạch Nhãn Lang thì Ngọc Tiểu Cương bị mắng một câu, cả người có chút tức giận, hắn đây là không ngại học hỏi kẻ dưới, có gì sai sao? Vì để trở thành đại sư lý luận võ hồn, để chứng minh bản thân, Ngọc Tiểu Cương có thể vứt bỏ rất nhiều thứ, bao gồm cả thể diện. Mặc dù bị mắng một câu, nhưng hắn có thể giả vờ như không nghe thấy. Ngọc Tiểu Cương hướng về phía Chung Ly bái một cái, thể hiện thành ý của mình, sau đó tiếp tục nói, võ thần Miện Hà, xin hỏi tình huống không bình thường lại là loại nào? Nghe vậy, đám người gật đầu một cái, cả đầu húi cua này xem như hỏi đúng chỗ rồi. Câu nói trước đó, không phải là nói nhảm sao? Câu này mới có chút ra dáng. Bọn họ cũng rất muốn biết, dưới tình huống không bình thường, rốt cuộc là như thế nào? Dù sao, tình huống bình thường chỉ là thường thức mà thôi, những người có mặt ở đây, ai mà không hiểu những thường thức này? Thước Ngọc. Phái Che. Thôi được, loại phái Che ra, nàng cũng không phải người. Ta nghiên cứu kiến thức lý luận võ hồn mấy chục năm, cho dù là đệ nhất thú võ hồn thiên hạ, Lam Điện Phách Vương Long, giới hạn của hồn hoàng đầu tiên cũng không thể vượt qua 450 năm, huống chi là ngàn năm. Ngọc Tiểu Cương hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, như thể những thứ này thực sự là do hắn nghiên cứu ra. Đối với lý luận của mình, Ngọc Tiểu Cương vô cùng tự tin, dù sao, rất nhiều lý luận này cũng đã được chứng thực. Lam Điện Phách Vương Long Tông, Võ Hồn Điện. Lời vừa dứt, Ngọc Thiên Hằng ngồi ở một góc đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, khẽ mở miệng, muốn nói lại thôi. Đây là lý luận do Ngọc Tiểu Cương nghiên cứu sao? Đây là do các tiền bối dùng mạng để lấp vào. Thúc thúc ruột của hắn, thế mà lại ở nơi công cộng nói ra những lời này. Các tổ tiên nếu biết được, có thể sẽ tảng đá trong lòng Ngọc Thiên Hằng cuối cùng cũng chết lặng. Hắn vội vàng ngồi xuống, không nói nữa. Ngọc Tiểu Cương là thúc thúc của hắn, thúc thúc ruột, một người mà hắn đã từng vô cùng sùng bái. Nhất là vì hắn đã dạy dỗ ra thiên tài yêu nghiệt như Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng đối với Ngọc Tiểu Cương không khỏi càng thêm sùng bái. Điều khiến Ngọc Thiên Hằng không hiểu là, Ngọc Tiểu Cương lại đem thành quả thí nghiệm của các tiền bối, nói thành là của chính mình. Nếu Ngọc Tiểu Cương không lấy võ hồn Lam Điện Phách Vương Long làm ví dụ, Ngọc Thiên Hằng có lẽ sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, hắn quả thực đã quá tin tưởng vị thúc thúc này. Nghe vậy, đám người hơi kinh ngạc nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái. Gã đầu húi cua này thế mà đã nghiên cứu qua võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Sợ là đang khoác lác đi. Lam Điện Phách Vương Long Tông chính là tông môn đệ tam thiên hạ. Võ hồn dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Lam Điện Phách Vương Long cũng là đệ nhất thú võ hồn thiên hạ. Loại quái vật khổng lồ này, là Ngọc Tiểu Cương nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu sao? Khóe miệng Chung Ly giật một cái, phẩm tính của Ngọc Tiểu Cương này, thật đúng là một lời khó nói hết. Suy nghĩ một chút, Chung Ly lúc này mới lên tiếng, thế gian võ hồn ngàn vạn, chủng loại đa dạng, đại khái có thể chia làm khí võ hồn và thú võ hồn. Đồng thời, còn có một loại tồn tại vô cùng đặc thù. Nói đến đây, Chung Ly dừng lại một chút, đưa tay phải ra, tiếp tục nói, có thể là tay phải, cũng có thể là hai tay, hai chân, làn da, đôi mắt, đại não, trái tim. Có thể là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, đồng thời, còn có thể là toàn thân. Những võ hồn này, ta gọi là bản thể võ hồn. Bản thể võ hồn trong giai đoạn này, được xem là võ hồn biến dị, cũng không có một cách gọi thống nhất. Khi tông chủ đời đầu của bản thể tông, vô tình phát hiện ra bí mật của bản thể võ hồn lúc này mới thức tỉnh ở Đấu La Đại Lục. Trước đó, bản thể võ hồn cũng không được coi trọng. Quả thực là so với trên thì không đủ, so với dưới thì có thừa, tình huống này cũng chỉ mạnh hơn một chút so với những người có võ hồn vô cùng bình thường. Khi bản thể võ hồn nhận được sự cường hóa có hệ thống, mới thực sự bắt đầu phát huy sức mạnh. Cho dù là võ hồn cấp thanh đồng thấp nhất sau khi thức tỉnh lần thứ hai, bản thể võ hồn đều có thể sánh ngang với thú võ hồn đỉnh cấp nhất. Nếu là Bạch Ngân, Hoàng Kim nghe vậy, đám người sững sờ, có chút mờ mịt. Người trẻ tuổi thì còn dễ nói, người lớn tuổi một chút, đều là lão giang hồ. Loại bản thể võ hồn mà Chung Ly nói mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải là không có, rất nhiều người trong số họ đã từng gặp. Nhưng những người sở hữu loại võ hồn này cũng không hề cường đại. So với chiến lực của thú hồn sư cùng cấp bậc thì kém hơn nhiều. Vậy thì Chung Ly nhắc đến bản thể võ hồn rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Thấy mọi người nghi ngờ, Chung Ly cười cười, đưa tay vẫy một cái, chén trà trên bàn vững vàng rơi vào tay hắn. Vô cùng tao nhã nhấp một ngụm trà, không đợi Chung Ly có động tác gì, Thước Ngọc vội và nhận lấy chén trà trong tay hắn. Đám người im lặng, vị vũ tiên tử này trước đó ngông cuồng bao nhiêu, bọn họ đều thấy rõ, nhưng trước mặt Chung Ly, nàng lại như một tiểu nha hoàn. Nghĩ kỹ lại, điều này dường như cũng rất bình thường. Nếu không có Chung Ly, liệu nàng có được ngày hôm nay? Chung Ly không từ chối ý tốt của Thước Ngọc, sau khi nàng nhận lấy chén trà, hắn lúc này mới tiếp tục nói, bản chất của bản thể võ hồn, ta có biết một hai. Phái Che quay đầu, khóe miệng giật một cái. Tới rồi, chân quân biết tuốt một hai. Hắn cái gì cũng biết sơ sơ, nói thì nói vậy, nhưng hắn còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Thực ra, ta cũng là bản thể võ hồn. Chung Ly mặt không đổi sắc nói, lời này khiến Phái Che đứng bên cạnh có chút ngơ ngác. Nàng theo bản năng liếc nhìn Chung Ly một cái, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão già hơn 6.000 tuổi, bản lĩnh mở mắt nói láo, thật sự là lợi hại. Mấu chốt nhất là, hắn có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh mà nói láo. Lời vừa dứt, mọi người sắc mặt biến đổi, họ vạn vạn không ngờ, Chung Ly lại là bản thể võ hồn. Dựa theo lời của Chung Ly, và những bản thể võ hồn mà họ từng thấy trong quá khứ, sự chênh lệch này không phải là lớn bình thường. Đám người hơi kinh ngạc nhìn về phía Chung Ly, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mờ mịt. Sao hắn có thể là bản thể võ hồn được? Dựa theo lời giới thiệu của Chung Ly, và nhận thức của họ về bản thể võ hồn, Chung Ly tuyệt đối không thể là bản thể võ hồn mới đúng. Ta biết chư vị rất nghi ngờ, có lẽ câu trả lời của ta có thể giải đáp thắc mắc cho chư vị. Tình huống của Thước Ngọc thuộc về bản thể võ hồn biến dị, bản thân cùng võ hồn dung hợp, tạo nên nàng. Ta cũng thuộc về loại tình huống này. Phái Che đã bất lực không muốn chửi bậy nữa, cũng may nàng đã từng thấy qua Chung Ly bụng dạ đen tối, một tồn tại có thể tự tổ chức tang lễ cho mình. Nghe xong lời này, đám người như có điều suy nghĩ gật đầu, dựa theo cách nói này của Chung Ly, hình như đúng là như vậy thật. Nói xong, Chung Ly trong nháy mắt võ hồn phụ thể, tráng mọc ra một đôi sừng rồng màu hổ phách, hồn hoàn của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện. Uy áp cường đại bao trùm toàn trường. Hai hồn hoàn màu vàng, hai màu tím, bốn màu đen, và một màu đỏ, chín cái hồn hoàn, cũng làm chấn động lòng người. Hồn hoàn màu đỏ, là hồn hoàn 10 vạn năm trong truyền thuyết. Ta may mắn phá vỡ được bí mật của cơ thể người, để bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, mới có được ta của ngày hôm nay. Đáng tiếc, ta cũng không có sư phụ. Mọi người nhìn hồn hoàn của Chung Ly, như thể hiểu ra điều gì, lại như thể có chút không rõ. Mơ hồ. Sở hữu cấu hình hồn hoàn bậc này, Chung Ly đã được coi là truyền thuyết, vậy mà hắn còn đang thở dài. Thật là người so với người, tức chết người. Khoan đã, gã này còn có một võ hồn nữa. Đám người nhìn về phía Phái Che bên cạnh Chung Ly, thầm nghĩ. Nếu dựa theo lời của Chung Ly, thể chất của hồn sư càng mạnh, năng lượng tiếp nhận càng nhiều, hồn hoàn hấp thu cũng sẽ càng mạnh. Chẳng phải là nói, hắn thêm 9 hồn hoàn trên 5 vạn năm cho võ hồn thứ hai, cũng dễ như trở bàn tay sao? Hít. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết, song sinh võ hồn không có gì đáng sợ, ngược lại, song sinh võ hồn còn là một loại nguyền rủa bạo thể mà chết. Đáng sợ là tồn tại có thể hấp thu 9 hồn hoàn 5 vạn năm cho võ hồn thứ hai, mà không bị bạo thể mà chết. Song sinh võ hồn, chỉ là một loại thiên phú, một thiên phú khiến người ta theo đuổi mơ ước, đồng thời, cũng coi như là một loại nguyền rủa, dù sao, hiện tại hẳn là không ai, có thể thêm 9 hồn hoàn cấp bậc 5 vạn năm cho võ hồn thứ hai. Chung Ly không thu hồi võ hồn, mà tiếp tục nói, trước đây ta từng nói, hồn sư thu hoạch hồn hoàn, là dựa vào cường độ cơ thể để quyết định. Bất luận là thú võ hồn, hay là khí võ hồn, cuối cùng cũng chỉ là võ hồn, rất khó phá vỡ cực hạn của cơ thể, từ đó hấp thu hồn hoàn vượt cấp. Nhưng bản thể võ hồn thì khác, bản thân nó chính là võ hồn. Nghe đến đây, đám người không khỏi trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ hiểu rồi. Miện hạ, ý của ngài là, vì võ hồn chính là cơ thể, nên hồn sư bản thể võ hồn, về phương diện hấp thu hồn hoàn, trời sinh đã có ưu thế. Cơ thể chính là võ hồn, so với thú hồn sư, khí hồn sư bình thường, cường độ cơ thể mạnh hơn, có thể chứa đựng, hấp thu hồn lực, tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Nếu thật sự là như vậy, bản thể võ hồn có lẽ sẽ trở thành võ hồn mạnh nhất. Cường độ võ hồn không bằng người khác, nhưng hồn hoàn lại có thể bù đắp chênh lệch này. Chính là vậy. Chung Ly gật đầu, ý của hắn chính là như vậy, đồng thời, ưu thế của bản thể võ hồn cũng đích thực là điều này, đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Vậy thì võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Thượng đế đã đóng lại một cánh cửa của bản thể võ hồn, tự nhiên cũng sẽ mở ra cho nó một cánh cửa sổ. Khi cơ thể cường đại và hồn lực đạt đến trình độ nhất định, bản thể võ hồn sẽ có khả năng thức tỉnh lần thứ hai. Sau khi hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, bản thể võ hồn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhất là về phương diện chiến đấu lực. Còn về con số cụ thể, thứ cho ta không thể tiết lộ. Nghe xong lời này, mọi người cũng không có gì bất mãn, ngược lại cực kỳ tán thành, đây được coi là bí mật trong bí mật. Thước Ngọc có thể hấp thu hồn hoàn vượt cấp, vì bản thân nàng là bản thể võ hồn biến dị. Đồng thời, cách đây không lâu ta thu được một gốc tiên thảo tên là Thủy Tiên Ngọc Cốt. Chung Ly nói đến đây, khóe mắt phái che giật một cái. Cách đây không lâu, cái hoa thủy tiên đó rõ ràng là ở trong vườn thuốc của Độc Cô Bác. Nghe vậy, Đường Tam theo bản năng nói, Thủy Tiên Ngọc Cốt. Võ thần miệng hạ, ngài xác định là Thủy Tiên Ngọc Cốt. Giọng Đường Tam có chút kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy. Tiên thảo trong truyền thuyết. Khoan đã, không đúng. Gã này, không phải là đã cho Thước Ngọc ăn tiên thảo rồi chứ? Dường như rất có khả năng. Nếu không, nàng dựa vào cái gì mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở thành cường giả cấp bậc hồn vương? Tiên thảo trong truyền thuyết. Chung Ly có chút kinh ngạc nói, Đường Tam tiểu hữu chẳng lẽ cũng biết về tiên thảo? Phải biết, ta cũng chính vì một gốc tiên thảo, mới hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai, có được thành tựu hôm nay. Dư ra một gốc, ta thấy tình huống của Thước Ngọc cũng tương tự ta, lại còn trẻ, chưa từng thu hoạch hồn hoàng. Đường Tam cười khổ một tiếng, hắn đâu chỉ là biết về tiên thảo. Vạn vạn không ngờ, trên Đấu La đại lục thế mà thật sự có tiên thảo trong truyền thuyết. Võ thần miệng hạ, ta chính xác có biết một chút về tiên thảo, Tiêu Phi luyện cô nương sau khi nuốt tiên thảo, có thể có được thành tựu bậc này, ta tâm phục khẩu phục. Cũng chỉ có tiên thảo mới có thể làm được chuyện này. Đường Tam có chút cô đơn nói. Có tiên thảo, nhưng không phải của hắn. Thước Ngọc chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc nhìn Chung Ly một cái, nàng trước đây không phải đã ăn hai gốc sao? Cũng may nàng cũng không ngốc, lúc Chung Ly nói chuyện, nàng liền giữ im lặng. Đường Tam cũng chưa từng nuốt tiên thảo, chỉ biết tiên thảo vô cùng mạnh, còn lợi hại đến mức nào, chỉ có sau khi nuốt, mới có thể biết kết quả cụ thể. Có tiên thảo làm lá chắn, Đường Tam xem như đã tin lời của Chung Ly. Có Đường Tam phối hợp, đám người mặc dù không biết tiên thảo rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng biết đây là một tồn tại vô cùng đặc thù, có thể khiến người ta hấp thu hồn hoàng vượt cấp. Võ thần miệng hạ, ta còn có một vấn đề. Ngọc Tiểu Cương cắn răng, lớn tiếng nói, coi như bản thể võ hồn và cái gì đó tiên thảo có thể khiến hồn sư hấp thu hồn hoàng vượt cấp, nhưng cường độ linh hồn của chuẩn hồn tôn, làm sao có thể chịu được xung kích linh hồn của hồn thú vạn năm. Hít. Mọi người nhìn Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cũng thay đổi, loại vấn đề này hắn thật sự dám hỏi à? Người ta đã nói về bí mật hấp thu hồn hoàng của hồn sư, ngươi còn hỏi loại chủ đề này. Đương nhiên, bọn họ cũng rất muốn biết, chỉ có điều, không mãnh liệt như Ngọc Tiểu Cương mà thôi. Thấy ngọn núi đối diện kia không? Thấy ngọn núi đối diện kia không? Chung Ly chỉ vào ngọn núi xa xa, mặt không đổi sắc nói. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nằm trên một dãy núi, ở đây bốn bề là núi, có núi cũng không phải là chuyện lạ. Nghe vậy, đám người vô thức theo hướng tay chỉ của Chung Ly nhìn lại. Ngọn núi kia còn cao hơn ngọn núi dưới chân họ vài phần. Đột nhiên, một giọng nói nghi hoặc vang lên trong lòng mọi người, không có việc gì nhìn núi làm gì. Không phải đang nói về việc tại sao Thước Ngọc có thể ở cấp bậc chuẩn hồn tôn mà hấp thu hồn hoàng vạn năm sao? Thưa võ thần miệng hạ, thấy rồi. Hồn lực của ta tuy thấp, nhưng mắt ta không mù. Ngọc Tiểu Cương không kiêu ngạo không tự ti nói. Trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, Chung Ly bảo hắn nhìn núi làm gì? Thấy là tốt rồi. Chung Ly gật đầu, tiếp tục nói, về việc chuẩn hồn tôn làm thế nào để chống lại xung kích linh hồn của hồn thú vạn năm, ta có biết. Ngọc Tiểu Cương mặt mày vui mừng, cả người có chút phấn khích. Chỉ cần Chung Ly nói ra bí mật này, hắn sẽ lập tức biên tập thành sách, phát hành. Như vậy, danh tiếng của hắn, Ngọc Tiểu Cương chỉ nghĩ thôi, hắn đã có chút kích động rồi. Khoan đã, không đúng. Vậy hắn hỏi câu thấy ngọn núi kia có ý nghĩa gì? Ngọc Tiểu Cương có chút không nghĩ ra, đám người cũng vậy. Có chút mờ mịt. Đột nhiên, hồn hoàng thứ 9 của Chung Ly lóe lên, khiến Ngọc Tiểu Cương và đám người theo bản năng đứng dậy, lùi lại mấy mét. Võ thần miệng hạ đột nhiên phóng thích hồn kỹ 10 vạn năm, đây là muốn làm gì? Giết cả đầu húi cua kia, không đến mức đó chứ. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm, uy lực của nó hẳn là vô cùng khủng bố. Hồn hoàng lóe lên, xem như là sự tôn trọng đối với quy tắc của vị diện Đấu La đại lục. Lần này, Chung Ly cũng không quên ngụy trang. Theo sự lóe lên của hồn hoàng thứ 9, khí thế của Chung Ly đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Những hồn sư có thực lực thấp, tương tự như đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, toàn bộ bị cổ uy áp này đè xuống đất. Đường Tam đứng ngay bên cạnh Chung Ly, cách chưa đến 10 mét, hắn càng là cả người nằm sấp trên đất. Tuyết Thanh Hà khóe miệng giật một cái, cắn răng, nàng nên nằm sấp hay là... Phải biết, Tuyết Thanh Hà bề ngoài chỉ là một hồn tông. Suy nghĩ một chút, Tuyết Thanh Hà ngồi phịch xuống ghế. Những cường giả vượt qua cấp hồn tông cũng run lẩy bẩy, cổ khí thế này tựa như mặt trời chói chang thần thánh, lại tựa như đại địa trầm trọng. Đám người cố nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn về phía Chung Ly, chỉ thấy bàn tay phải đầy phù văn của hắn đưa ra, hơi nắm chặt. Nơi xa, một long trảo năng lượng màu hổ phách xuất hiện, nó che khuất bầu trời, như thể bao trùm cả thương khung. Đám người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho dù là hồn đấu la, phong hào đấu la, cũng cảm thấy bắp chân không tự chủ mà rung lên, quá đáng sợ. Quả nhiên, lúc hắn chiến đấu với Nguyệt Quang, căn bản là không dùng toàn lực, đó chỉ là trò đùa trẻ con. Long trảo khổng lồ đồng bộ với tay của Chung Ly, nắm lấy ngọn núi kia, cũng hơi nắm chặt. Bùng một tiếng, cả đỉnh núi hóa thành bột mịn. Chung Ly sau đó vung tay, long trảo năng lượng lúc này mới biến mất giữa thiên địa. Ngươi nói ngươi chỉ có cấp 98. Trữ Phong Trí, Trần Tâm thầm gào thét trong lòng. Quả nhiên, Cổ Dông đoán đúng rồi. Chung Ly tuyệt đối không chỉ có cấp 98, hắn nhất định đã đạt đến cấp 99, hơn nữa, trên con đường cấp 99, còn đi được một khoảng rất xa. Đám người run lẩy bẩy, nhìn về phía Chung Ly trong mắt, tràn ngập sự sợ hãi. Cho dù là Tuyết Dạ Đại Đế, vị đế vương chinh chiến cả đời này, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Đồng thời, ông cũng có thể xác định một việc, Chung Ly tuyệt đối không thể nào là người của Võ Hồn Điện. Phải cùng Võ Thần Miệng Hạ tạo mối quan hệ tốt. Trẫm, cược đúng rồi. Như thể nghĩ đến điều gì, Tuyết Dạ Đại Đế đứng dậy, cười lớn nói, ha ha, tốt. Không hổ là Võ Thần Miệng Hạ. Trẫm vừa mới chuẩn bị xây dựng một sơn trang nghỉ mát trên đỉnh núi này, sang bằng mặt đất cần không ít thời gian, Võ Thần Miệng Hạ vừa ra tay, trực tiếp tiết kiệm được không ít thời gian. Ha ha ha. Đa tạ Võ Thần Miệng Hạ. Đám người. Không hổ là Tuyết Dạ Đại Đế, nói chuyện thật dễ nghe, thật biết lôi kéo lòng người. Bất kể trước đó ông có ý nghĩ này hay không, bây giờ ông nhất định là có, cái sơn trang nghỉ mát đó, ông cũng nhất định sẽ xây dựng. Khóe miệng Chung Ly giật một cái, Tuyết Dạ này ngược lại cũng biết co được giãn được. Đại Đế đã có nhã hứng như vậy, ngày khác nhất định sẽ đến quấy rầy. Sao lại nói là quấy rầy, Miệng Hạ có thể đến, Trẫm nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Cùng Tuyết Dạ nói qua nói lại vài câu, Chung Ly lúc này mới nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Lúc này Ngọc Tiểu Cương sững sờ, hắn còn có chút chưa tỉnh táo lại. Về việc chuẩn hồn tôn làm thế nào để chống lại xung kích linh hồn, chư vị nếu có hứng thú, có thể đến tìm ta. Chung Ly vẫn mặt không đổi sắc, đôi mắt màu hổ phách nhìn khắp bốn phía, không ai dám đối mặt với hắn. Đã nói rõ đến thế rồi, ai còn dám hỏi chuyện này nữa. Đi tìm Chung Ly, kết cục có giống như ngọn núi kia không? Ngọc Tiểu Cương lúc này mới tỉnh táo lại, cả người rung lên. Hắn có chút hậu tri hậu giác. Chung Ly không phải là Ngọc Nguyên Chấn, cũng không phải Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long hay Flender. Hắn sẽ không chiều theo mình. Ngọc Tiểu Cương nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói nhiều, run rẩy ngồi xuống. Liễu Nhị Long thấy vậy, môi son khẽ mở, nhìn Chung Ly, rồi lại nhìn Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng, nàng cũng không mở miệng. Tính tình nóng nảy, nhưng nàng không ngu xuẩn. Người nào đắc tội sao không sao, người nào không thể đắc tội, nàng vẫn phân biệt được. Ví như trong nguyên tác, Đường Tam bị Độc Cô Bác đưa đi, ba người tìm đến Độc Cô Bác, Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy nhất, ngược lại là người đầu tiên nói lý lẽ. Nếu không phải vì Ngọc Tiểu Cương, nàng không thể nào đắc tội một vị phong hào đấu la. Người thức thời, là Tuấn Kiệt. Chung Ly thu hồi dáng vẻ võ hồn phụ thể, màn này, quả thực là không còn cách nào khác. Hồn hoàng của Thước Ngọc, đích xác sẽ dẫn tới rất nhiều người nhòm ngó, lúc nàng thu hoạch hồn hoàng, Chung Ly đã nghĩ đến sẽ có ngày này. Đối với hắn mà nói, giải quyết chuyện này rất đơn giản, nói lý lẽ cộng với uy hiếp. Nếu như vậy mà vẫn còn có người dám đến chịu chết, thì không thể trách hắn được. Chung Ly tính tình tốt, nhưng Mo Rác thì không. Vừa chuẩn bị xuống đài, nhường lại lôi đài. Lúc này, một giọng nói thiếu nữ vang lên. Võ Thần Miệng Hạ, ta có thể hỏi một vấn đề không? Giọng nói của nàng, có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của nàng, lại vô cùng kiên định. Hỏa Vũ, đừng quậy. Lão giả bên cạnh nàng sững sờ, có chút khó tin nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, ngươi còn dám hỏi. Người ta nên nói, đã nói rồi. Còn lại, đều là không muốn nói. Võ Thần Miệng Hạ, xin lỗi. Không đợi lão giả nói hết lời, thiếu nữ quật cường nói, gia gia, con không quậy. Võ Thần Miệng Hạ, ta chỉ muốn hỏi một chút, giống như tình huống của ta, có được xem là bản thể võ hồn không? Dứt lời. Hỏa Vũ lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể, võ hồn của nàng chính là cái bóng của bản thân, một cái bóng mang thuộc tính hỏa, được gọi là hỏa ảnh. Theo lý luận mà Chung Cách đã nói trước đó, võ hồn bản thể là một bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc chính là bản thân người đó. Mà cái bóng, rõ ràng không đáp ứng được yêu cầu này, nhưng nó lại đúng là một phần của cơ thể nghe vậy, lão giả bên cạnh nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng đứng sang một bên. Chung Cách khẽ nhíu mày, tay trái khoanh lại, tay phải xoa cằm, chìm vào suy tư. Tình huống của Hỏa Vũ, hắn biết đôi chút, nhưng võ hồn của nàng rốt cuộc có được tính là võ hồn bản thể hay không, quả thực cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Theo lẽ thường mà nói, cái bóng không được tính là võ hồn bản thể, thế nhưng, nó lại đúng là một phần của thân thể. Chung Cách nhìn Hỏa Vũ, cất lời, Hỏa Vũ cô nương, ta có thể hỏi một câu được không? Thấy Chung Cách để tâm đến mình, lại còn gọi mình là cô nương, Hỏa Vũ vui mừng không xiết, vội vàng gật đầu nói, võ thần miệng hạ, ngài cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói. Chung Cách điềm tĩnh hỏi, vấn đề này không khó, mà là về chính bản thân ngươi. Ngươi muốn biết võ hồn của mình có phải là võ hồn bản thể hay không, từ đó tìm cách thức tỉnh võ hồn lần thứ hai, đúng chứ? Vâng, đúng vậy à, Hỏa Vũ không chút do dự, lập tức đáp lời. Nàng đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu, nhất là khi nghe Chung Cách nói rằng võ hồn bản thể có thể thức tỉnh lần thứ hai. Cái bóng, rốt cuộc có được tính là võ hồn bản thể không? Nhận được câu trả lời chắc chắn, Chung Cách gật đầu nói, Hỏa Vũ cô nương, việc thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai vô cùng khó khăn. Lời này không phải Chung Cách lừa gạt Hỏa Vũ. Dù cho ở hậu thế có phương pháp thức tỉnh lần thứ hai một cách hệ thống, đó vẫn là một chuyện cực kỳ gian nan. Tỷ lệ sống sót quá thấp, những người còn sống sót tuy trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng tính cách lại có phần điên loạn. Nỗi đau khổ tột cùng đã hung đúc nên tính cách của họ, chỉ có một vài người là không bị ảnh hưởng. Miện Hà, cho dù khó khăn đến đâu, nếu có cơ hội, ta đều nguyện ý thử. Hỏa Vũ kiên quyết. Chung Cách chỉ đáp lại bằng hai từ, sẽ chết. Lão giả bên cạnh Hỏa Vũ nghe vậy thì hoảng hốt, đây chính là cháu gái ruột của ông ta. Võ thần Miện Hà, cầu xin ngài đừng nói nữa. Võ hồn của Hỏa Vũ tuyệt đối không thể nào là võ hồn bản thể. Thiên phú của Hỏa Vũ rất cao, còn hơn cả anh trai nàng là Hỏa Vô Song. Nếu nàng đi làm cái gọi là thức tỉnh lần thứ hai mà không còn nữa, ông ta khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hơn nữa, Hỏa Vũ khác với những hồn sư có võ hồn bản thể khác, chiến lực của nàng không hề thấp. Cứ để nàng phát triển ổn định như vậy, nàng vẫn có thể trở thành cường giả, không cần thiết phải mạo hiểm. Hỏa Vũ sững sờ, nàng thiếu nữ mới ngoài 20 tuổi, khi nghe đến hai chữ sẽ chết thì cả người khẽ rung lên. Nàng không sợ chết, nhưng nghe đến việc này lại khiến nàng do dự. Ta. Trên đài, Thước Ngọc nghe thấy cuộc đối thoại, bất giác cắn chặt răng, đôi bàn tay trắng nõn siết lại, khẽ thì thầm, chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Như vậy mới không phụ sự bồi dưỡng của ngài, và cả một gốc tiên thảo kia nữa. Giọng Thước Ngọc không lớn, chỉ có Chung Cách nghe thấy, còn những người khác, ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía Hỏa Vũ. Chung Cách nhìn Thước Ngọc bằng ánh mắt dịu dàng rồi lắc đầu, hắn cứu Thước Ngọc vốn không có ý đồ gì, càng không phải để bồi dưỡng cường giả. Hắn chỉ hy vọng những người bên cạnh mình có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân, để những chuyện cũ không lặp lại. Nghĩ đến những người bạn cũ, Chung Cách không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, tâm trạng bỗng nhiên trĩu nặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút bi thương, nhất là khi mọi người nhìn vào biểu cảm của Chung Cách. Hầu hết những người ở đây đều là những lão làng từng trải, nhìn biểu cảm của hắn, không khó để đoán ra rằng hắn đang hoài niệm về một người bạn cũ. Kết hợp với lời hắn vừa nói sẽ chết. Có lẽ nào người bạn đó của hắn đã chết trong lúc thức tỉnh võ hồn lần thứ hai sao? Nghĩ đến đây, da đầu bọn họ tê dại. Sự cường đại của Chung Cách, quả nhiên không phải là không có lý do. Lão giả bên cạnh Hỏa Vũ thấy vậy lại càng thêm hoảng sợ. Hỏa Vũ, hứa với ông nội, đừng thử, nhất định không được thử. Con là thiên tài, tuổi còn trẻ đã đạt tới cấp 38, nhiều nhất 1-2 năm nữa là có thể đột phá hồn tông rồi. Hơn nữa, cho dù võ hồn cái bóng của con là võ hồn bản thể, nó cũng khác với những loại khác, nó vốn đã có sức chiến đấu rất mạnh rồi. Ông lão hết lời khuyên nhủ, ông thật sự rất sợ hãi, vì chỉ có một đứa cháu gái này. Cuối cùng, Hỏa Vũ cũng gật đầu, vâng, ông nội, con biết rồi. Nàng không sợ chết, nhưng khi thấy dáng vẻ lo lắng của ông nội, trái tim nàng bắt đầu dao động, huống hồ nàng vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp như hoa. Chư vị, không cần phải quá bi thương như vậy. Chung Cách cất lời. Đám đông thầm nghĩ, người bi thương nhất ở đây chính là ngài đó. Bí mật của bản thể chính là phá vỡ giới hạn của cơ thể con người, không ngừng đứng giữa lằn ranh sinh tử, chạy đua với tử thần, cùng với hắn càng nói càng khiến người ta sợ hãi. Thân thể là vốn liếng của thực lực, nếu rảnh rỗi, rèn luyện thân thể cũng là một điều tốt. Trận đấu trước đó vẫn chưa kết thúc, ta không chiếm lôi đài thêm nữa. Nói xong, Chung Cách nhận lấy tách trà từ tay Thước Ngọc, cùng phái Chê bước xuống lôi đài, trở về chỗ ngồi của mình. Đường Tam đứng trên đài, lòng đầy hoang mang. Vẫn còn phải đấu sao? Trận này phải đánh thế nào đây? Đối phương là một hồn vương có hai hồn hoàng tím, ba hồn hoàng đen. Nhìn lại mình, nếu cộng hết niên hạn hồn hoàng lại, có khi còn không bằng hồn hoàng thứ nhất của Thước Ngọc. Thật quá bắt nạt người khác. Tuyết Thanh Hà lặng lẽ đi về phía Chung Cách, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, không nói lời nào. Mọi người thấy vậy cũng không có gì ngạc nhiên, chuyện Chung Cách là khách khanh của phủ thái tử cũng không phải là bí mật. Trên lôi đài, Thước Ngọc không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc khăn lụa, lau miệng và tay, sau đó cẩn thận cất đi. Thứ này không thể tùy tiện vứt bỏ, nghe Bạch lão sư nói, chiếc khăn này giá đến một kim hồn tệ một tấm, xem như là vật phẩm xa xỉ. Trước đó để chàng ép đái một bạch, Thước Ngọc mới làm như vậy. Nàng nhìn Đường Tam, tức giọng mời, Đường Tam, mời. Đường Tam thầm thở dài, hắn rất muốn nói không cần đấu nữa, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng lại không cho phép hắn làm vậy. Ba vị giáo ủy, ta muốn hỏi một chút, trận đấu này có thể sử dụng vũ khí của mình không? Đột nhiên, Đường Tam như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, hỏi Mộng Thần Cơ và những người khác. Nghe vậy, không chỉ ba vị giáo ủy mà cả khán giả cũng đều ngẩn người. Giao đấu không phải là để thể hiện võ hồn và hồn kỹ sao? Sao Đường Tam lại nghĩ đến việc sử dụng vũ khí? Vũ khí có thể mạnh hơn võ hồn của bản thân sao? Khoan đã, võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, một loại phế võ hồn tiêu chuẩn, hắn dùng vũ khí, hình như cũng hợp lý. Vũ khí có kém đến đâu, cũng mạnh hơn Lam Ngân Thảo của hắn nhiều. Mộng Thần Cơ và hai người còn lại nhìn nhau, trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý, có thể. Nghe vậy, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, có thể là tốt rồi. Chỉ khi sử dụng ám khí, hắn mới là hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng, hắn đã ngơ ngác nhìn Thước Ngọc. Cô miêu nữ này lấy ra một thanh kiếm từ lúc nào vậy? Thanh kiếm này tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, nếu nói nó không liên quan đến Chung Cách, không một ai ở đây tin. Thước Ngọc dịu dàng nhìn thanh kiếm, cất giọng trong trẻo, thanh kiếm này vô danh, là do chủ nhân tặng cho ta. Thanh kiếm này vô danh, là do chủ nhân tặng cho ta. Gương mặt Thước Ngọc thoáng hiện lên vẻ tự hào, đôi mắt đẹp tràn ngập hồi ức ngọt ngào. Thanh kiếm này, bất kể nó có lợi hại hay không, cũng là món quà mà Chung Cách tặng cho nàng. Quan trọng không phải là vật gì, mà là người tặng. Thước Ngọc một tay nắm chặt chuôi kiếm. Khi nhận được thanh kiếm này, vì không biết sử dụng, Chung Cách đã đích thân chỉ dạy nàng cách dùng kiếm. Khoảng thời gian ấy, thật là vui vẻ biết bao. Nắm chặt thanh kiếm này, nàng cảm thấy vô cùng an toàn, giống như Chung Cách đang ở bên cạnh vậy. Cái cảm giác ấy đến nỗi khi ngủ, nàng cũng muốn ôm kiếm vào lòng mới có thể ngủ yên. Vì trận đấu này có thể sử dụng vũ khí, nàng dùng vũ khí mà chủ nhân tặng cũng không có gì sai cả. Đường Tam luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Hắn hỏi có được dùng vũ khí không, nhận được câu trả lời chắc chắn thì đối phương lại là người lấy vũ khí ra trước. Thanh kiếm kia lấp lánh ánh sáng màu hổ phách, rực rỡ như ánh mặt trời, trông không hề đơn giản chút nào, nhất thời khiến Đường Tam có chút bối rối. Lắc đầu, Đường Tam gạt chuyện này ra khỏi đầu. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, kiếm có lợi hại đến đâu, không biết dùng cũng vô dụng. Nghĩ vậy, Đường Tam lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là tín hiệu cho trận đấu chính thức bắt đầu. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Triền Nhiễu. Không chút do dự, Đường Tam trực tiếp phóng ra hồn kỹ thứ nhất, định bụng thăm dò đối phương một phen. Lam Ngân Thảo hóa thành những sợi dây leo, lao về phía Thước Ngọc. Thước Ngọc thấy vậy cũng không hề hoảng hốt. Nếu không có thanh kiếm này, nàng sẽ dùng tốc độ của một mẫn công hệ hồn sư để né tránh đòn tấn công này. Đương nhiên, nàng cũng không sợ cái gọi là Lam Ngân Triền Nhiễu. Né tránh công kích là bài học bắt buộc của các mẫn công hệ hồn sư. Nhưng mẫn công hệ hồn sư cũng có người này người khác. Giống như Thước Ngọc, một võ hồn bản thể biến dị, thể chất cường đại, căn bản không phải hồn sư cùng cấp bậc có thể so sánh. Cho dù là cường công hệ hồn sư, về mặt sức mạnh cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thước Ngọc một tay cầm kiếm, vung một đường về phía những sợi dây leo đang lao tới. Trong chốc lát, ánh sáng vàng rực bùng phát, Lam Ngân Thảo hóa thành bột mịn, rơi lả tả trên lôi đài. Đường Tam ngây người. Khán giả cũng chết lặng. Đường Tam chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mí mắt giật liên hồi. Đây chắc chỉ là một nhát kiếm tiện tay thôi phải không? Cái kiếm khí mãnh liệt này, quy lực này nàng không đúng, phải là thanh kiếm này, sao lại đáng sợ đến thế? Đường Tam làm sao biết được, thanh kiếm này, phá vỡ phòng ngự của hồn thú vạn năm cũng dễ như cắt đậu hũ, huống chi là Lam Ngân Triền Nhiễu của hắn. Thước Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, chỉ có thế thôi sao? Dùng thanh kiếm chủ nhân tặng để đối phó với Đường Tam, có phải là hơi phí của dời không nhỉ? Thước Ngọc thầm nghĩ. Nàng còn tưởng Đường Tam mạnh đến mức nào, không ngờ lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Đường Tam, bàn tay run nhẹ nhẹ, sau khi trấn tĩnh lại, hắn thu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo của mình. Hai tay hắn chạm vào đai lưng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. võ hồn không thể gây uy hiếp cho Thước Ngọc, vậy thì, dùng ám khí chắc là được chứ. Trong chốc lát, trong tay Đường Tam đã có vô số ám khí. Nào là liễu diệp đao, nào là thấu cốt đinh có thể sử dụng ám khí, thực lực của thằng nhóc này ít nhất đã tăng lên 1-2 danh hiệu hồn sư. Triệu Vô Cực khoanh tay, bình thản nói. Hắn đã từng tự mình trải nghiệm sự lợi hại của ám khí, ngay cả hắn, một hồn thánh, cũng bị lừa, một Thước Ngọc nhỏ bé thì đáng gì. Thanh kiếm kia quả thực rất mạnh, nhưng nếu không đánh trúng người, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Thước Ngọc thấy vậy, chỉ cảm thấy một luồng ác ý ập đến, tay cầm kiếm bất giác siết chặt thêm hai phần. Nhát kiếm vừa rồi, không phải như mọi người tưởng tượng, là nàng đã truyền hồn lực mạnh mẽ vào kiếm. Đó chẳng qua chỉ là đặc tính của thanh kiếm này, cũng chính là hiệu ứng đòn đánh thường. Sau khi truyền hồn lực vào, sẽ là một chuyện hoàn toàn khác. Đường Tam không chút do dự, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung, hai loại tuyệt học gần như được sử dụng cùng một lúc. Thân ảnh hắn hóa thành từng đạo ảo ảnh, trong phiêu diêu bất định, ám khí trong tay cũng vào lúc này phát huy tác dụng. Hai tay hắn múa lượn như bướm, không ngừng bắn ra ám khí, mục tiêu đều là những yếu huyệt trên cơ thể người. Trong tình huống bình thường, là một mẫn công hệ hồn sư, Thước Ngọc khi thấy tình huống này chắc chắn sẽ né tránh. Nhưng lúc này lại không phải tình huống bình thường. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay Thước Ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong chốc lát, một vầng sáng màu hổ phách bao bọc lấy nàng, hóa thành một tấm khiên bảo vệ. Tấm khiên này rất giống với tấm khiên của Chung Cách, chỉ là không có xiềng xích gia cố mà thôi. Mọi người lại một lần nữa sững sờ. Chuyện gì thế này, một thanh kiếm, tại sao lại có thể có kỹ năng dạng khiên bảo vệ? Chẳng lẽ, thanh kiếm này là thượng cổ hồn đạo khí trong truyền thuyết sao? Nhưng một hồn đạo khí dạng tấn công, tại sao lại có kỹ năng dạng phòng ngự chứ? Hồn đạo khí, đối với những hồn sư cực kỳ mạnh mẽ mà nói, cũng không phải là thứ xa lạ, nhất là với những người như Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí còn biết, quốc bảo của Thiên Đấu Đế Quốc chính là một kiện hồn đạo khí dạng phòng ngự. Hắn đã nhiều lần đề nghị trao đổi với Tuyết Dạ Đại Đế, nhưng đáng tiếc đều bị từ chối. Chung Cách ngồi dưới đài, nét mặt vẫn không đổi. Khi chế tạo thanh kiếm này, điều hắn ưu tiên suy xét chính là phòng ngự, thứ yếu mới là lực công kích. Công kích có mạnh đến đâu, đánh không trúng mục tiêu cũng vô dụng. Nhưng phòng ngự thì khác, tự mình thi triển, cho dù vẫn đánh không lại đối phương, ít nhất cũng có thể chờ đợi cứu viện. Đương nhiên, lực công kích của thanh kiếm này vẫn vô cùng đáng sợ. Vô số ám khí đánh vào tấm khiên bảo vệ, tạo nên từng đợt gợn sóng. Tấm khiên này trông như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng nó lại không hề vỡ, điều này khiến Đường Tam sững sờ, có chút mông lung. Kiếm, lại còn có khiên bảo vệ. Không được, chỉ dùng thủ pháp ám khí thông thường, e là không đối phó được với tấm khiên này. Đường Tam không ngốc, ngược lại, hắn còn rất thông minh. Nếu thủ pháp ám khí không có tác dụng với tấm khiên, vậy hắn vẫn còn những cách khác. Hàm sa xà ảnh và gia cát thần nổ gần như đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Uy lực của hàm sa xà ảnh tuy không đủ để phá vỡ tấm khiên, nhưng lại có thể gây nhiễu loạn đối phương. Còn gia cát thần nổ, đây là cơ quan ám khí mạnh nhất mà hắn có trong tay hiện tại, chỉ cần bóp cò, liền có thể bắn ra đòn tấn công đủ để giết chết hồn tông. Điều này đã được thử nghiệm trên đường đến Thiên Đấu Thành. Cho dù là cường giả cấp hồn vương, nếu không chú ý, cũng rất có thể trúng chiêu, dù sao, thể chất của hồn sư tương đối yếu, nhất là khi không phóng thích võ hồn. Hắn bóp cò hàm sa xà ảnh trước, những tiếng vút vút vang lên. Như Đường Tam dự đoán, tấm khiên trên người Thước Ngọc vẫn chỉ gợn lên từng đợt sóng, không hề có dấu hiệu vỡ nát. Vậy thì thử cái này xem. Đường Tam dứt khoát bóp cò da các thần nổ ngay sau đó, thân ảnh Thước Ngọc biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở ngay bên cạnh Đường Tam. Đồng tử Đường Tam co rụt lại, qua mấy lượt thăm dò bằng ám khí, hắn suýt nữa đã quên, Thước Ngọc là một mẫn công hệ hồn vương. Nàng không giống Triệu Vô Cực, nàng không phải là một cái bia sống. Trong gang tấc, Đường Tam trượt chân, cơ thể ngã về phía sau, tạo thành một tư thế như cây cầu sắt. Nguy hiểm và hiểm hóc, hắn đã tránh được một cước của cô miêu nữ. Một cước không trúng, Thước Ngọc vững vàng đứng lại. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Tam một cái, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần. Tay cầm kiếm, nàng bổ một nhát từ trên xuống, dường như muốn chém Đường Tam làm đôi. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh. Đường Tam chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, mồ hôi tuôn ra như tắm, cứ như thể Thất Gia và Bát Gia đang đến đòi mạng mình vậy. Trốn được mồng một, không trốn được ngày rằm. Diêm Vương đã định ngươi canh ba phải chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Hắn như nghe thấy những lời phán quyết của địa phủ văng vẳng bên tai. Không. Đường Tam hét lớn một tiếng, dựa vào sức mạnh cơ eo kinh người của mình, hắn thực hiện một cú lộ ngược ra sau, một lần nữa hiểm hóc tránh được nhát kiếm chí mạng. Khi Đường Tam đứng dậy, trán hắn đẫm mồ hôi to như hạt đậu, rơi lả chả như mưa. Người phụ nữ này, vậy mà lại muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Nhát kiếm này nếu trúng phải, dù chỉ một chút, hắn có lẽ đã thực sự được diện kiến Hắc Bạch Vô Thường. Lần trước thoát chết, lần này, có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sát ý, những đòn tấn công vừa rồi của hắn tuy hiểm hóc, nhưng vẫn chừa lại một đường sống, dù có bị đánh trúng cũng chỉ bị thương nặng, không đến nỗi mất mạng. Không ngờ miêu nữ này vừa ra tay đã là đòn hạ sát thủ. Nữ nhân này tuy xinh đẹp, nhưng lòng dạ lại độc như rắn rết, quả thực là một mối họa của Đấu La Đại Lục. Đợi nàng ta trưởng thành, nhất định sẽ gây họa cho một phương. Hôm nay, ta, Đường Tam, sẽ thay trời hành đạo, vì chúng sinh thiên hạ mà diệt trừ ngươi, cái thứ tai họa này. Tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực chất chỉ là trong một thoáng chốc, Đường Tam đã quyết định. Hắn không chút do dự, thân trên hơi nghiêng về phía trước, sau lưng như có thứ gì đó kinh khủng sắp xuất hiện. Bành! Quần áo sau lưng nổ tung, tám thứ trông giống như chân nhện xuất hiện sau lưng Đường Tam. Mọi người đều kinh hãi. Song sinh võ hồn. Không, đây không phải võ hồn, đây là ngoại phụ hồn cốt. Thật đáng tiếc, nhìn tình hình của Đường Tam, có lẽ đã hoàn toàn dung hợp rồi, nếu không người nói đến đây thì im bặt, nhưng mọi người đều hiểu ý hắn. Nếu không, trên đường trở về, có lẽ sẽ có thêm vài cái xác sau khi phóng thích ngoại phụ hồn cốt, toàn bộ thuộc tính của Đường Tam được tăng phúc 50%. Hơn nữa, vì có 8 cái chân nhện này, phương thức tấn công của hắn khiến người ta khó lòng phòng bị. Thước Ngọc thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đây có phải là ngoại phụ hồn cốt mà các lão sư đã nói không? Sau khi nhóm Đường Tam rời khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu không lâu, Thước Ngọc mới đến. Ba vị giáo ủy tự nhiên sẽ đem thiên tài nhất của Sét là Đường Tam ra so sánh với Thước Ngọc. Bát Chu Mâu của Đường Tam cũng là do Mộng Thần Cơ phóng thích uy áp hồn lực, hắn mới hoàn toàn dung hợp được. Chuyện về ngoại phụ hồn cốt, ba vị giáo ủy đương nhiên đã nói cho Thước Ngọc biết. Hai người đứng không xa nhau, Đường Tam sau khi phóng thích Bát Chu Mâu, liền điều khiển hai chân nhện trên cùng đâm về phía Thước Ngọc. Rõ ràng đang được khiên bảo vệ, nhưng Thước Ngọc lại theo bản năng dùng kiếm trong tay để đỡ. Rắc. Gãy rồi, gãy thật rồi. Hít. Đám đông hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hồn cốt cứng rắn đến nhường nào, huống chi là ngoại phụ hồn cốt, chỉ một cú va chạm mà ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam đã gãy mất hai cái. Lợi hại thật. Đây thật sự là thượng cổ hồn đạo khí sao? Hay là thần khí? Sau khi dung hợp, hồn cốt chính là một phần của cơ thể. Nỗi đau mất hồn cốt còn hơn cả gãy xương. Tiểu Tam. Tam ca. Đường Tam. Cả nhóm Sét thấy vậy, đều hoảng hốt, đây chính là nỗi đau mất hồn cốt đó. Gương mặt Đường Tam lúc này đã có chút vặn vẹo, xin lỗi, ta không biết hồn cốt của ngươi lại yếu ớt như vậy. Thước Ngọc thấy thế, áy náy xin lỗi. Dù sao đây cũng chỉ là một trận giao đấu, không đến mức hủy hoại hồn cốt của người khác. Chỉ là thanh kiếm chủ nhân tặng quá mạnh mà thôi. Nghe lời Thước Ngọc, Đường Tam lại cảm thấy như đang bị chế giễu. Người phụ nữ lòng dạ rắn rết này, lúc này trong lòng chắc đang cười thầm sao. Ngươi đáng chết. Đường Tam gầm lên một tiếng, khí thế không khỏi tăng lên mấy phần. Dù sao hắn cũng là nhân vật chính, việc bộc phát sức mạnh cũng là chuyện bình thường. Chung cách, chung cách. Phái Che thấy tình hình trên sân, bất giác nói, tiểu Thước Ngọc đã xin lỗi rồi, sao Đường Tam lại có thể nói những lời như vậy chứ? Chẳng phải chỉ là hồn cốt thôi sao? Hỏng rồi thì chúng ta đền cho hắn một cái là được, hắn nói như vậy không tốt chút nào. Nghe vậy, khóe miệng mọi người giật giật. Có lẽ chỉ có vị này mới có thể nói ra câu chẳng phải chỉ là hồn cốt thôi sao? Đền một cái đây là ngoại phụ hồn cốt đó. Nó sẽ tiến hóa theo sự trưởng thành của hồn sư, sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy được? Chung cách liếc nhìn Phái Che một cái, hành vi tiêu chuẩn kết này không thể chấp nhận được. Đương nhiên, Thước Ngọc cũng không sai. Ngoại phụ hồn cốt bị phá vỡ, hồn sư sẽ phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Về phần bồi thường, sự quý giá của ngoại phụ hồn cốt có thể so sánh với hồn cốt 10 vạn năm. Nếu có cơ duyên, vượt qua hồn cốt 10 vạn năm, đạt đến một cấp độ khác cũng không phải là không thể. May mắn là ngoại phụ hồn cốt của hắn có khả năng phục hồi, qua một thời gian sẽ mọc lại. Chung cách mặt không đổi sắc giải thích. Bồi thường. Không có đâu. Đường Tam dưới cơn thịnh nộ, gầm lên một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào khác, khoan đã, hắn còn có Long Tu Châm. Trước đây, hắn đã dùng Long Tu Châm để phá vỡ phòng ngự của Triệu Vô Cực. Thứ này khắc chế hộ thể cương khí, khắc chế khiên bảo vệ, tính xuyên thấu cực mạnh. Nghĩ đến đây, Đường Tam cố gắng nén đau, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra mấy hạt tròn màu vàng. Chính là Long Tu Châm chưa được rót hồn lực vào. Hắn lật tay một cái, Long Tu Châm hóa thành những sợi tơ vàng, bay về phía Thước Ngọc đang áy náy. Trong lúc chiến đấu mà còn dám phân tâm. Đúng là nước mắt cá sấu. Đường Tam căn bản không tin Thước Ngọc là người lương thiện. Đối với Đái Mộc Bạch, nàng ta đã thể hiện như thế nào? Bây giờ đánh gãy xương của hắn, còn giả nhân giả nghĩa xin lỗi, thật ghê tởm. Ngay khi Long Tu Châm được bắn ra, tay trái Đường Tam lóe lên hắc quang, một cây búa xuất hiện trong tay hắn. Khi cây búa này xuất hiện, phàm là người có chút tuổi tác đều giật mình kinh hãi. Song sinh võ hồn. Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Tông. Đường Tam không chỉ là song sinh võ hồn, hắn còn sở hữu Hạo Thiên Chù Y, là truyền nhân của Hạo Thiên Tông. Chuyện này danh của người, bóng của cây. Hạo Thiên Tông dù đã ẩn thế hơn 10 năm, vẫn được người đời ghi nhớ. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông. Ken ken ken. Chuyện bất ngờ xảy ra, Long Tu Châm vậy mà không thể phá vỡ tấm khiên trên người Thước Ngọc. Ý định ban đầu của hắn là dùng Long Tu Châm phá vỡ tấm khiên, sau đó phóng thích võ hồn thứ hai, rồi thi triển Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, tặng cho Thước Ngọc một cú vào đầu. Kết quả vạn lần không ngờ, Long Tu Châm lại không có tác dụng. Có một khoảnh khắc, Đường Tam cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng võ hồn thứ hai của hắn đã lộ ra, không có lý do gì không thắng được trận đấu này. Đừng cho rằng Đường Tam sẽ không làm như vậy. Trong nguyên tắc, lời của Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương, hắn đều để ngoài tai. Vì chiến thắng, sau khi lộ ra võ hồn thứ hai, sẽ xảy ra chuyện gì, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Khi Hạo Thiên Chù Y và thanh kiếm trong tay Thước Ngọc va chạm vào nhau, Ngọc Tiểu Cương và Đường Hạo đang ẩn mình trong bóng tối, cùng lúc tức giận, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ tức giận vì Đường Tam không nghe lời, lại để lộ võ hồn thứ hai trước mặt bao người. Lúc này để lộ ra, đối với Đường Tam mà nói, không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại còn có thể dẫn tới sự truy sát của các thế lực lớn. Nhưng họ cười lạnh vì Hạo Thiên Chù Y, được công nhận là khí võ hồn mạnh nhất thiên hạ. Dù không có hồn hoàn nào, độ cứng và trọng lượng của nó cũng không phải thứ gì cũng có thể va chạm. Thất sát kiếm của Trần Tâm đủ mạnh chứ? Ông ta cũng không dám dùng thất sát kiếm để đối đầu trực diện với Hạo Thiên Chù Y. Chỉ là một thanh thượng cổ hồn đạo khí. Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt của hai người cứng đờ, đôi mắt trợn to, có chút không thể tin nổi. Sự thay đổi sắc mặt nhanh đến kinh người. Làm sao có thể? Ngọc Tiểu Cương hét lớn một tiếng, bật dậy khỏi ghế. Cảnh tượng này, thực sự khiến hắn khó mà chấp nhận. Đường Hạo không la hét như Ngọc Tiểu Cương, nhưng trong lòng hắn cũng chấn động không kém. Thanh kiếm kia có thể chặt đứt ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam, hắn có thể hiểu được. Dù sao, bộ ngoại phụ hồn cốt đó hiện tại cũng chỉ tương đương với hồn cốt ngàn năm, một hồn sư mạnh hơn một chút là có thể làm gãy. Nhưng bây giờ nó đang đối mặt với thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y đó. Giả, nhất định là giả. Khi Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam va chạm với thanh kiếm trong tay Thước Ngọc, âm thanh kim loại va vào nhau không hề xuất hiện. Hạo Thiên Chù Y, vậy mà lại như một miếng đậu hũ, bị thanh kiếm của Thước Ngọc chém làm đôi. Cảnh tượng này, đừng nói là Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương, có mấy ai ở đây không kinh hãi. Cho dù là ba vị giáo ủy, lúc này cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi tuôn ra, nhưng theo sau đó là một niềm vui sướng tột độ. Thước Ngọc là đệ tử của họ, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hít. Đám đông lại một lần nữa hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Thật đáng sợ. Đây chính là Hạo Thiên Chù Y đó, võ hồn cấp bậc này, chỉ va chạm với thanh kiếm kia một chút, đã trực tiếp bị phá vỡ. Hạo Thiên Chù Y còn như vậy, những võ hồn khác thì sao? Đương nhiên, họ đều hiểu một đạo lý. Bất kể là khí võ hồn hay thú võ hồn, đều sẽ trưởng thành cùng với hồn sư. Hạo Thiên Chù Y của một hồn tôn, dù không có hồn hoàng, nó cũng không thể yếu ớt đến mức đó. Thanh kiếm này, chẳng lẽ thực sự là thần khí trong truyền thuyết sao? Bàng hoàng, hoang mang, khó hiểu, tất cả những cảm xúc đó chỉ trong một giây đã hiện rõ trên khuôn mặt Đường Tam. Đường Tam tuy không biết tên võ hồn thứ hai của mình là gì, nhưng hắn biết nó vô cùng mạnh mẽ. Trọng lượng và độ cứng của nó không phải là khí võ hồn bình thường có thể so sánh. Nhưng một võ hồn mạnh mẽ như vậy, lại bị thanh kiếm trong tay Thước Ngọc chém làm đôi. Hạo Thiên Chù Y sau khi bị chém làm hai, liền vỡ tan thành từng mảnh vụn li ti, quay trở về trong cơ thể Đường Tam. Phục. Hồn cốt vỡ nát, võ hồn vỡ nát, nỗi đau chồng chất khiến Đường Tam không thể chịu đựng nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trợn trắng mắt, ngất đi. Võ hồn vỡ nát cần một thời gian rất dài để phục hồi, hồn cốt vỡ nát cũng vậy. Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương là người đầu tiên chạy lên lôi đài, mặt mũi đầy vẻ lo lắng, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Đường Tam không thể có chuyện gì được, nếu hắn xảy ra chuyện, ai sẽ chứng minh lý luận của Ngọc Tiểu Cương đây? Với tư cách là lão sư của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương ngoài việc không có thực lực ra, vẫn là một người vô cùng có trách nhiệm. Cả nhóm xét, ngoại trừ Chu Trúc Thanh, đều đã chạy lên lôi đài. Mắt họ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Thước Ngọc. Nếu ánh mắt có thể giết người, Thước Ngọc đã bị họ giết cả trăm lần. Blender, các ngươi định làm gì? Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, ba người gần như cùng lúc xuất hiện bên cạnh Thước Ngọc. Người đứng đầu là Mộng Thần Cơ, mặt đầy giận dữ hét vào mặt Blender. Kỹ năng của mình không bằng người khác, còn định ý lớn hiếp nhỏ sao? Tưởng ba lão già bọn họ dễ bị bắt nạt à? Mộng thủ tịch, chúng tôi cần một lời giải thích. Blender có chút tức giận nói. Chỉ là một trận giao đấu mà thôi, lại hủy hồn cốt, lại phá võ hồn của người ta. Đây còn là giao đấu sao? Lời này, Blender nói một cách hùng hồn, như thể họ là nạn nhân vậy. Có nhiều người ở đây như vậy, chỉ cần xét bọn họ không ra tay trước, Mộng Thần Cơ và những người khác nhất định phải cho họ một lời giải thích. Với tư cách là chủ nhà, chẳng lẽ họ lại ra tay trước sao? Nghe vậy, Mộng Thần Cơ và hai người kia suýt nữa thì tức đến bật cười. Tưởng bọn họ không hiểu trận đấu sao? Với tư cách là những người có kinh nghiệm, đặc biệt là đại diện của học viện hàng đầu Thiên Đấu Đế Quốc, những trận đấu họ đã xem qua không đếm xuể. Đường Tam vừa ra tay đã nhắm vào yếu huyệt của đối thủ, ám chiêu không ngừng, đó là giao đấu sao? Người hỏi có được dùng vũ khí hay không chính là Đường Tam nhà ngươi, chỉ cho phép ngươi dùng vũ khí thôi sao? Thước Ngọc dùng vũ khí, chẳng qua là mạnh hơn một chút thôi, ngươi đi đầu, còn không cho phép người ta dùng à? Lời giải thích. Mộng Thần Cơ gằn giọng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đồ đệ của ta, Thước Ngọc, đã nương tay, mới cho Đường Tam cơ hội thể hiện. Nếu nàng không nương tay, hiệp đầu tiên hóa thành bột mịn không phải là Lam Ngân Thảo đâu. Những vũ khí mà Đường Tam sử dụng, có phải là vũ khí bình thường không? Tất cả đều nhắm vào yếu huyệt của Thước Ngọc. Nếu không phải đồ đệ của ta có bản lĩnh, người ngã xuống lúc này ngươi lại còn đòi ta một lời giải thích. Mộng Thần Cơ thật sự tức giận, lời nói tràn ngập cảm xúc phẫn nộ, như thể có thể động thủ bất cứ lúc nào. Lời này vừa nói ra, những lão làng ở đó đều gật đầu, họ tự nhiên có thể nhìn ra. Thước Ngọc quả thực đã nương tay, nếu nàng đối phó với Đường Tam như cách đối phó với Đái Một Bạch, Đường Tam không thể trụ trên lôi đài lâu như vậy. Blender sững sờ, nhất thời có chút cứng họng. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, trong lòng có ý định. Hừ, chẳng qua là ý lớn hiếp nhỏ thôi. Thước Ngọc cấp cao hơn Đường Tam nhiều như vậy, còn dùng thượng cổ hồn đạo khí, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Bất kể thế nào, hắn, Blender, muốn đổ cái tội bắt nạt người khác này lên lưng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Chính là học viện lớn bắt nạt học viện nhỏ. Vị đại thúc đeo kính này, ngài nói không đúng rồi. Phái che hai tay chống nạnh, hiếm khi thông minh đúng lúc, Đường Tam tiểu ca lên đài là tự anh ấy đi lên, không có ai ép buộc cả. Thua chính là thua, cái gì gọi là tiểu Thước Ngọc ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, chẳng phải là các người hỏi có thể dùng vũ khí không sao? Nghe vậy, Blender toàn thân chấn động, thoáng có chút sợ hãi. Vì quá tức giận, hắn suýt nữa đã quên mất thân phận của Thước Ngọc. Blender, đừng nói nữa, chúng ta đi. Đôi mắt Ngọc Tiểu Cương tràn ngập hận ý, ôm lấy Đường Tam rồi nói với Blender. Bây giờ không phải là lúc báo thù, cần phải nhẫn nhịn. Tiểu Cương, đi. Thấy Ngọc Tiểu Cương ôm Đường Tam đi trước, cả nhóm sếp nhìn nhau, gật đầu rồi đi theo. Họ cũng không ngốc, sau lưng đối phương có một người mà họ không thể đắc tội nổi. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.